Màu xanh lục dao động tuyến từ tiến vào thánh địa bắt đầu liền vẫn luôn ở tiểu độ cung nhảy lên, nhưng là lại cũng giới hạn trong này, nếu không phải bởi vì vạn hoàn sân huấn luyện tiểu thiên tài không phải loại người như vậy, hắn đều phải hoài nghi cùng La Sinh Nhược du niệm quan hệ giống như cũng không tệ lắm tiểu thiên tài sẽ bởi vì La Sinh Nhược du niệm ở dò xét khí thượng động tay chân. Ca, lão thử toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, tất cả mọi người cung khai xác thật là La Sinh Nhược du niệm đem bọn họ an bài tiến vào. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải thanh âm từ Bluetooth trung truyền đến. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một bên thần sắc nhàn nhạt nhìn đồng hồ thượng màu xanh lục dao động tuyến, một bên theo tiếng. Ân. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải có vẻ lại hưng phấn lại âm oan, ca, ngày mai ta liền mang theo những người này đi tìm La Sinh Nhược gia tộc. Ta xem bọn họ như thế nào cho chúng ta công đạo. Cũng dám ở gia tộc bọn họ xếp vào nhãn tuyến. Hừ. Nàng muốn La Sinh Nhược gia tộc vì bọn họ bảo bối nữ nhi trả giá đại giới. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nghe vậy bước chân hơi hơi đốn hạ. Trong đầu hiện lên Lam Ảnh thân ảnh, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, không cần. Những người đó giao cho trưởng lão hội xử lý liền hảo. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ? Nướng Diễm Vũ Hoa nhải có chút kích động hỏi, sao lại có thể cứ như vậy buông tha bọn họ? Thế giới quý tộc không cho phép nội đấu này quy củ thật lâu trước kia liền tồn tại, mà hiện tại La Sinh Nhược gia tộc thế nhưng mặc kệ La Sinh Nhược du niệm ở gia tộc bọn họ xếp vào nhãn tuyến. Trong đó ý vị đã cũng đủ bọn họ đem La Sinh Nhược gia tộc cáo thượng thế giới tòa án. Chuyện này đều là La Sinh Nhược du niệm kế hoạch, cùng La Sinh Nhược gia tộc không quan hệ. La Sinh Nhược đình tuất còn khỏe mạnh, nếu biết đến lời nói, căn bản không có khả năng làm La Sinh Nhược du niệm như vậy thuận lợi ở La Sinh Nhược gia tộc quá đi xuống, hắn là cái thực lý trí lão nhân. Kia La Sinh Nhược du niệm cũng là bọn họ hài tử, giám thị không nghiêm, như thế nào có thể cứ như vậy buông tha. Ở Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy xem ra, chính là La Sinh Nhược gia tộc giám thị chính mình hài tử không nghiêm, cho nên nàng cùng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ này 12 năm mới có thể qua đến trốn trốn tránh tránh vất vả, hiện tại thật vất vả đem lão thử đều nắm ra tới, nhân chứng vật chứng đều ở, nàng mới không cần dễ dàng như vậy buông tha những người đó đâu. Nàng Nướng Diễm Vũ Hoa nhải trước nay đều ích kỷ, người khác làm nàng một phân khó chịu, nàng liền còn người hai phân. Hoa nhải. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thanh âm trầm thấp lên. Ta mặc kệ. Ta ngày mai liền đem La Sinh Nhược gia tộc cáo thượng thế giới tòa án. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nói xong bang một tiếng liền treo lên điện thoại. Mặt, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày nhíu nhíu, đồng hồ thượng dao động mánh liệt chút. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lực chú ý lập tức đã bị đồng hồ thượng dao động cấp hấp dẫn qua đi, bước nhanh hướng phía trước đi rồi vài bước, nhưng mà dao động rồi lại yếu đi lên. Bên kia cung phi điểu đi tới hướng trên núi đi tới, bởi vì dao động càng lúc càng lớn, trong bóng đêm ánh màu xanh lục dao động tuyến có vẻ thực thấy được. Cung phi điểu nương di động đèn tin công năng, chú ý dưới chân cùng dao động tuyến, chỉ là chính mình đi tới đều có chút không biết đường đi. Thánh địa bốn phía sơn đều rất lớn, chỗ tối đều che kín camera mini, còn có một chút không biết giấu ở nơi nào chạm gác ngầm. Theo lý thuyết cung phi điểu một bò lên trên ngọn núi này nên có người ra tới cảnh cáo hắn, bất quá nhất thời truyền chu cung phi điểu cũng không có chú ý tới điểm này. Chật, hắn lỗ thai giật giật, giống như nghe được bất đồng với ve minh nói thầm thanh âm. Bốn phía đen như mực căn bản nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, hắn ánh mắt quét về phía cách đó không xa thanh nguyên chỗ, lại căn bản nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, hắn cẩn thận xem, chợt phát hiện một đạo mỏng manh phảng phất từ rất sâu dưới nền đất truyền ra ánh đèn chợt lóe mà qua, mà cung phi điểu ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua, chú ý tới đồng hồ càng tiếp cận nơi đó, dao động lại càng lớn, thậm chí đã có thể xác định thời gian trục liền ở nơi đó. V75 kết thúc. Thời gian trục liền ở nơi đó. Cung phi điểu nhìn làm đồng hồ dao động thật lớn phảng phất không có đế động, mày nhíu nhíu, hắn như thế nào không biết nơi này thế nhưng sẽ có sâu như vậy một cái động. Đen nhánh, phảng phất không đáy giống nhau, có vẻ quỷ dị cùng âm trầm. Di động chiếu chiếu, có một cái mềm mại thang dây, cung phi điểu thử kéo kéo cây thang, phát hiện bên trong không có gì động tĩnh, mới há mồm cắn di động chiếu sáng, đôi tay nắm lấy cây thang, cẩn thận bò đi xuống. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chợt quay đầu, nhìn về phía cung phi điểu phương hướng, mày hơi hơi nhăn lại. Giống như có chỗ nào không thích hợp, cung phi điểu hơi thở đột nhiên biến mất. Đừng làm cho hắn một người. Lam Ảnh thanh âm ở trong đầu vang lên, nghe thấy kia ngữ khí, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ là có thể cảm giác được nàng mỹ lệ mày gọi người tan nát cõi lòng nhíu lại, nàng đang khẩn trương, kia chỉ không có tiết tháo điểu. Ai làm cung phi điểu là này, bọn đàn ông trung vũ lực giá trị thấp nhất âm nhạc giá trị tối cao hóa, gặp gỡ La Sinh Nhược du niệm cái kia từ nhỏ bị trở thành sát thủ huấn luyện hóa, còn không biết có thể hay không chiếm được chỗ tốt đâu. Ánh sắc môi mỏng hơi hơi nhấp lên, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ tiếp tục đi phía trước đi rồi hai bước, lại vẫn là xoay người bước nhanh chiều mới vừa rồi cung phi điểu phương hướng chạy tới, kia chỉ điểu nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Lam Ảnh nhất định sẽ thực tức giận đi. Cái kia ngu ngốc. Lam Ảnh mày hơi hơi nhăn lại, cung phi điểu nên không phải phát hiện cái gì chính mình chạy tới đối phó rồi đi. Quá lỗ mãng. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính lủng, khoảng cách tới Thụy Bỉ Nhạc Á thủ đô sân bay còn có 5 cái nhiều giờ, nhưng mà luôn luôn thích ngủ Lam Ảnh lại có chút ngủ không được, mặc danh lo lắng tràn ngập ở lồng ngực. Làm sao vậy? Lam Ảnh hơi chút một chút động tác đều có thể kêu các nam nhân bừng tỉnh, thời gian trục sự tình còn không có giải quyết, bọn họ trên mặt chẳng ra gì, trong lòng lại cực độ sợ hãi, nhiều sợ đôi mắt một nhắm lại, tỉnh lại nữ nhân này liền biến mất, rốt cuộc tìm không thấy. Có điểm lo lắng chim bay. Lam Ảnh cũng không gạt bọn họ, nàng cảm giác được, cuối cùng tranh đoạt rất có thể căn bản chờ không kịp bọn họ tới Thụy Bỉ Nhạc Á liền phải bắt đầu rồi. Mấy người nhìn Lam Ảnh nhăn lại mày, nàng chỉ cần có điểm không cao hứng bọn họ đều phải đau lòng muốn chết. Huống chi nhìn đến nàng nhăn lại mày, phải làm điểm sự tình gì mới có thể làm nàng tương đối an tâm đi, bọn họ đều cảm giác được, cái này vốn dĩ vô vướng bận quay lại như gió nữ nhân đang ở bị bọn họ sở khiên vấp phải, sẽ vì bọn họ hỉ vì bọn họ yêu, bọn họ sủng nàng, mà nàng lại làm sao không phải ở sủng nịch phóng túng bọn họ đâu. Ngươi tưởng cùng ngoại giới liên hệ sao? Đan Khương Hằng đống nhiên nói. Nô. Lam Ảnh có chút kinh ngạc, theo lý thuyết ở trên phi cơ di động không thể dùng internet không thể dùng. Căn bản không có biện pháp liên hệ trên mặt đất người. Ngươi chờ ta một chút. Đan Khương Hằng nhẹ giọng nói, sau đó đứng lên rời đi khoang hạng nhất, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, lôi kéo Lam Ảnh liền đến cơ trường thất. Ta làm ơn mượn một chút bọn họ cùng sân bay vô tuyến điện thông tin công năng, ngươi có thể ngắn ngủi sử dụng một chút, nhưng là không thể lâu lắm, sẽ gây trở ngại bọn họ công tác. Lam Ảnh nhìn Đan Khương Hằng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hối thành một mạt khẽ hôn, sau đó nhanh chóng tiến lên. Cơ trưởng cùng người phụ trách nhóm đều ở bận rộn, tuy rằng chỉ có thể mượn vài phút thời gian, nhưng là lại vậy là đủ rồi. Bên kia, thật dày tầng mây chặn ánh trăng, đem vốn là hắc ám thánh địa càng thêm bao phủ ở một mảnh hắc ám dưới. Bốn phía im ắng, bốn vách tường phát ra rất nhỏ phảng phất sâu ở mấp máy thanh âm. Cung phi điểu cắn di động, cũng không biết bỏ bao lâu, đồng hồ thượng lục tuyến dao động như cũ thật lớn, hắn đã một thân hãn, rốt cuộc thấy đấy thời điểm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại mùa hè bò tới bò đi. Thiệt tình nhiệt chết cá nhân. Hô. Nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất, cung phi điểu bắt lấy cắn đến hàm răng tê mỏi di động, phát hiện liền phải không điện, hơn nữa nơi này không tín hiệu, bất quá chuyện tới hiện giờ, cũng không thể muốn hắn tiếp tục bỏ lại đi kêu nướng diệm vũ huyết lệ. Cung phi điểu bước bước chân chậm rãi chiều đường hầm đi vào, hắn đã thực xác định thời gian chụp liền giấu ở chỗ này mặt, trong lòng kinh ngạc, La Sinh Nhược du niệm thế nhưng có thể ở ủy ban cùng cung gia mí mắt ngầm tại đây tòa sơn đảo lớn như vậy. Động, còn có đường hầm. Vốn dĩ không có gì cảm giác, nhưng là có lẽ là bởi vì dưới nền đất âm lãnh duyên cớ, hắn cảm thấy lưng giống như bò lên một cổ dày đặc hắn ý, tựa như mặt sau có quỷ dày đặc nhìn chằm chằm hắn dường như. Cung phi điểu vũ lực giá trị tuy rằng không cao, nhưng là trí nhớ giá trị cùng nhanh nhẹn độ lại không thấp, càng đến gần phía trước ánh sáng thời điểm, hắn liền chậm rãi cong lưng, nhổ dấu ở bằng da dày truy thủ nắm trong tay. Đều nói tốt quan tâm hại chết miêu, chính là người chính là loại này tồn tại liệt căn sinh vật, trái tim lại khẩn trương co rút lại. Cũng đánh không lại trong lòng tò mò. Ai? Cung phi điểu bước chân mới tới gần, kia ánh sáng địa phương liền truyền đến La Sinh Nhược du niệm duệ đến dọa người thanh âm. Cung phi điểu bước chân một đốn, trong mắt chuyển động, lại đem chủy thủ nhét trở lại giày ra, di động nhét trở lại túi, khỏe miệng tươi cười quyến rũ gợi lên, đôi tay cắm vào túi quần, bước một cặp chân dài vui vẻ thoải mái chiều ánh sáng chỗ đi đến, hắn lại là cái kia yêu diễm tới rồi cực điểm Thụy Bỉ Nhạc Á hoàng thái tử điện hạ. Ca. Cung phi điểu chân trước mới bước vào, một khẩu súng liền chống lại hắn đầu, cung phi điều động cũng chưa động một chút đôi tay cắm ở túi quần, thú vị đánh giá cái này mật thất giống nhau chống trải nhà ở, sau đó dừng ở trao mày La Sinh Nhược du niệm trên người, trong mắt phảng phất lướt qua một mạt kinh ngạc. Du niệm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải làm ta hỗ trợ sao? Cung phi điều ngọt nị giống như nửa dung đường cắt tiếng nói câu hồn vang lên, màu trà con ngươi đảo qua bốn phía một đám hắc y lìa đại hán, sau đó liếc quá La Sinh Nhược du niệm trên đùi mở ra một quyển trục. Có vẻ không chút để ý mà vô hại. La Sinh Nhược du niệm hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cung phi điểu, nhưng là xen vào nướng diễm vũ huyễn lệ cùng Lam Ảnh không có mất trí nhớ nguyên nhân, liên quan kêu nàng có chút hoài nghi cùng không tín nhiệm cung phi điểu có phải hay không thật sự mất trí nhớ, nhưng là lại cũng không dám dễ dàng ra tay. Cung phi điểu tuy rằng vũ lực giá trị không thể so khúc quyến sĩ Đan Khương Hằng bọn họ, nhưng là cùng nàng lại là có thể tới cái lưỡng bại câu thương, bất quá hiển nhiên. Hiện tại người một nhà nhiều thế chúng không phải sao? Như vậy tưởng tượng, La Sinh Nhược du niệm cũng có chút thả lỏng lên. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Không để ý đến cung phi điểu hỏi chuyện, La Sinh Nhược du niệm một bên cầm lấy một bên bút than ở đèn cồn thượng nướng. Tới xem cảnh đêm thôi, nhìn đến cái này sơn động, ta còn tưởng rằng có cái gì hảo ngọn đâu, nguyên lai là ngươi a. Cung phi điểu đầu vai chút, vươn mỹ lệ tay đẩy ra chống hắn đầu thường, kia đại hán sắc mặt hung ác, lại ở cung phi điểu màu trà trong mắt đảo qua tới thời điểm tâm thần rung động, không khỏi buông lòng tay. La Sinh Nhược du niệm quét mắt cái kia thủ hạ, lại cũng chưa nói chút cái gì, tùy ý cung phi điểu vẻ mặt rất có hứng thú đã đi tới. Đây là ngươi làm ta giúp ngươi lấy đồ vật. Cung phi điểu đứng ở La Sinh Nhược du niệm trước mặt, nhìn trống rông thời gian chủ, trong mắt một mảnh nghi hoặc khó hiểu, làm lặng lẽ quan sát đến hắn. La Sinh Nhược du niệm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu có thể nàng cũng không muốn giết cung phi điểu, rốt cuộc người nam nhân này mỹ lệ tuyệt vô cận hưu, cũng rất là dí dỏm, chỉ cần hắn bất hòa Lam Ảnh Thông Đồng ở bên nhau, nàng cũng không để ý ở tương lai trở thành hắn hồng phấn chi kỷ. Đối với các ngươi tới nói chỉ là một cái phế giấy, với ta mà nói lại là ý nghĩa phi phàm đồ vật. La Sinh Nhược du niệm mịt mờ nói, đối với bọn họ tới nói, thời gian trục xác thật chỉ là một cái phế vật, bởi vì lịch sử kế hoạch giả Lan Thượng tên là nàng, nói cách khác chỉ có nàng có thể sử dụng cái này quyển trục, mà đối với nàng, thời gian trục thay đổi nàng cả đời, thậm chí còn khả năng cho nàng mang đến càng nhiều đồ vật, tự nhiên ý nghĩa phi phàm. Như vậy đặc biệt, ngươi như thế nào ở thiêu bức than? Cung phi điểu lại chuyển hướng nàng đang ở thiêu bức than. Sinh động nó phân tử, chi bay, ngươi đồng hồ thực độc đáo nột. La Sinh Nhược du niệm ánh mắt dừng ở cung phi điểu trên cổ tay lục quang chớp động đồng hồ, trong mắt lướt qua một mạt tám sắc, có điểm quen mắt, nàng giống như ở nơi nào gặp qua, nơi nào đâu. Cung phi điểu ngón tay hơi hơi cứng đờ, bốn phía đại hán trong tay súng ống phát ra lửa đốt giống nhau hương vị, ánh mắt tựa hồ gắt gao chăm chú vào trên người hắn. La Sinh Nhược du niệm trực giác này đồng hồ chính mình khẳng định ở nơi nào gặp qua, trong đầu theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm ký ức, chợt ánh mắt nhìn đến cái kia nhảy lên kịch liệt lục tuyến, trong mắt bỗng dưng vừa động. Nàng nghĩ tới, đây là nàng đã từng đi Vạn Hoàn Sân huấn luyện tìm tiểu thiên tài khi nhìn đến hắn ở mân mê đồ vật, hắn chỉ nói đây là nào đó dao động dò xét khí lại không có nói cho nàng cụ thể là cái gì. Cung phi điểu thấy La Sinh Nhược du niệm thần sắc biến hóa, chợt đống nhiên ra tay, xoát liền đoạt lấy La Sinh Nhược du niệm đặt ở trên đùi còn chưa phản ứng lại đây nắm chặt quyển trục, tay nhanh chóng rút ra giày trùy thủ để ở quyển trục thượng, đừng nhúc nhích, nếu không ta liền hủy nó. La Sinh Nhược du niệm sắc mặt khó coi tối tăm lên. Nhìn bắt lấy quyển trục cùng truy thủ cung phi điểu, ngươi cũng không có mất trí nhớ. Cung phi điểu mày nhịu nhíu, cái gì mất trí nhớ không mất nhớ. Ta khi nào mất trí nhớ quá? Không có nhớ tới. Kia hắn vì cái gì muốn cướp thời gian trục? Này không khoa học. Đều khẩu súng bông, vẫn là các ngươi muốn nhìn một chút là thương mau vẫn là tay của ta mau. Cung phi điểu thần kinh căng thẳng, truy thủ tiêm bộ gắt gao chống quyển trục mềm mại trung tâm bộ phận, chỉ cần bọn họ có một động tác, hắn liền có thể một đao tử thọc lặn nó. Hắn ở đánh cuộc nữ nhân này đối cái này quyển trục coi trọng. Đều đừng nhúc nhích. La Sinh Nhược du niệm sắc mặt xanh mét hạ lệnh, tức khắc làm cho cả trường hợp càng thêm có vẻ chạm vào là nổ ngay lên, thời gian trục tựa như nàng mệnh căn tử, tuyệt đối không thể có một tia hư hao. Đem lộ tránh ra. Cung phi điểu nói lại bắt tay trên cổ tay đồng hồ hái được xuống dưới, bang một tiếng khâu ở quyển trục mặt trên, khỏe miệng mang theo quyến rũ diễm mỹ cười, đừng cho ta chơi động tác nhỏ, nếu không ta liền tạc nó nga. Lộ tránh ra. Nhưng là cung phi điểu một bên chiều tới khi phương hướng hoạt động, một mặt lại bắt đầu lo lắng lên, đường hầm thực hẹp, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, hơn nữa nhập khẩu huyệt động rất cao, hắn nếu là hướng lên trên bò, bảo không chuẩn bọn họ phía dưới cho hắn khó lòng phòng bị một thương, đến lúc đó đã có thể thất bại trong gang tấc. Cái này làm sao bây giờ đâu? Lại nói lúc này bên ngoài, nướng diễm vũ huyễn lệ đi theo đồng hồ thượng giao động hướng trên núi bò đi lên, liền ở khoảng cách sơn động còn có mấy trăm mễ khoảng cách khi, bốn phía chợt vang lên tiếng cảnh báo. Lam Bạc thanh âm từ dấu ở thụ trung quảng bá chúng truyền ra, thời gian đã qua một giờ, nướng diễm vũ huyễn lệ tộc trưởng còn có cung phi điểu điện hạ, thỉnh lập tức rời đi thánh địa ra tới. Nướng diễm vũ huyễn lệ cao mày, lại không để ý đến, trong tay đồng hồ dao động đã trở nên rất lớn, có thể thấy được thời gian trục liền ở gần đây, hắn sao có thể cứ như vậy rời đi, huống chi cung phi điểu cũng còn không có tìm được. Bất quá hiển nhiên nướng diễm vũ huyễn lệ đem ủy ban làm việc hiệu suất xem thường chút, phía trước cảnh cáo mới nói xong. Bốn phía rồi đột nhiên nhảy ra thủ sơn thành viên. Nướng diễm vũ huyễn lệ không phải cung phi điểu, ở trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp, theo lý thuyết hắn đi lên lung lay lâu như vậy, bọn họ nên ra tới dò hỏi cảnh cáo đã sớm nên ra tới, như thế nào sẽ làm bạc quảng bá mới phát xong, bọn họ liền toát ra tới, mà duy nhất khả năng tính. Nghĩ tới La Sinh Nhược du niệm, nướng diễm vũ huyễn lệ sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, nếu hắn không đoán sai, La Sinh Nhược du niệm hiện tại liền ở chỗ này, mà bọn họ đều là La Sinh Nhược du niệm người. Phía trước là nghe xong La Sinh Nhược du niệm nói che chắn này một khối giám thị, vừa mới bởi vì Lam Bạc từ ngoại giới tiếp đi vào quảng bá mà sợ hãi, cho nên mới bỗng nhiên vụt ra tới. Đều là không sạch sẽ lao thử. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Thâm sắc mắt lam hơi hơi nheo lại, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì phản ứng, thời gian bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó an tĩnh trống trải trên núi, hết đợt này đến đợt khác thình thịch thanh âm vang lên. Nơi này đánh nhau thanh âm truyền vào huyệt động, đang ở sầu trong chốc lát nên làm cái gì bây giờ. Cung Phi Điểu tức khắc ánh mắt sáng lên, cũng làm đánh trong chốc lát ở miệng huyệt động thu thập Cung Phi Điểu chủ ý. La Sinh Nhược Du niệm sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đáng chết. Lại tới một cái vướng bận giả. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Cung Phi Điểu một bên cảnh giác không chuẩn bọn họ tới gần cửa động, một bên đỉnh giống to, liên tục hô vài thanh, bên ngoài tiếng đánh nhau đình chỉ, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thanh âm cũng truyền tới. Cung Phi Điểu. La Sinh Nhược Du niệm ở bên trong. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn thật sâu đáy động Cung Phi Điểu di động truyền đến ánh sáng nhạt hỏi. Không sai, hiện tại thời gian trục ở trong tay ta, nhưng là cái này xuất khẩu quá sâu, La Sinh Nhược Du niệm cùng người của hắn liền ở bên trong đường hầm, ta đem thời gian trục vứt đi lên, ngươi tiếp được. Thanh âm kêu thật sự đại, Cung Phi Điểu cũng không để bụng La Sinh Nhược Du niệm nghe được có thể hay không khí hộp máu, dù sao hắn là biết lấy cái này cửa động chiều sâu, hắn muốn bình an hướng lên trên bò đi ra ngoài căn bản không có khả năng. La Sinh Nhược Du niệm cũng tuyệt đối không có khả năng làm hắn hảo hảo đi ra ngoài, bất quá hắn cảm giác, thời gian trục so với chính mình quan trọng nhiều, đó là Lam Ảnh muốn đổ vỡ. Từ từ, ngươi trước đừng, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ còn chưa có nói xong, phía dưới liền đột nhiên bay lên một cái đồ vật, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mày nhăn lại, duỗi tay bắt lấy, thời gian trục. Cái này ngu ngốc. Quả nhiên, Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nơi này mới nhận được quyển trục, phía dưới liền truyền đến súng vang cùng rất nhỏ một thanh. Thông qua Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đôi mắt tựa như thực địa quan khán, Lam Ảnh trái tim nhăn đến nắm đau một chút, cái kia ngu ngốc. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, nếu ngươi dám rời đi nơi này một bước, ta lập tức liền giết Cung Phi Điểu. Huyệt động hạ truyền đến La Sinh Nhược Du niệm nghiến răng nghiến lợi thanh âm, thời gian trục là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lam Ảnh càng thêm không được. Nàng biết Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Lam Ảnh là một đám, nàng đảo muốn nhìn ở thời gian trục cùng nàng nam nhân chi gian, nàng muốn chính là thời gian trục vẫn là Cung Phi Điểu. La Sinh Nhược Du niệm thật sự sẽ giết Cung Phi Điểu. Lam Ảnh thanh âm không có ở trong đầu vang lên, cũng không có cảm giác được Lam Ảnh bất luận cái gì ý tưởng. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cau mày, Lam Ảnh với hắn tới nói là chủ, hiện tại sự tình quan Cung Phi Điểu sinh mệnh, Lam Ảnh không ra tiếng hắn chẳng lẽ có thể dùng hắn Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ phong cách cầm quyển trục liền xoay người chạy lấy người, lý do hay không tắc liền bạch bạch lãng phí Cung Phi Điểu sức lực cùng bị thương. Lấy không chuẩn chủ ý chỉ có thể đứng ở tại chỗ, thời gian trục cùng Cung Phi Điểu. Sắc trời từ nùng đến đạm, hắc ám nhất sáng sớm trước đã qua đi, không trung mông mông sáng lên. Sương mù bị gió nóng đánh tan, không khí căng chặt lên. Cung Phi Điểu là bị trói chặt tay chân bị kháng đi lên, bụng máu tươi đầm địa, sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ, thoạt nhìn có điểm mất máu quá nhiều, nhưng là tạm thời còn sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là thời gian dài, liền không nhất định. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn Cung Phi Điểu, cau mày, nhìn về phía vẻ mặt đắc ý đến dữ tợn La Sinh Nhược Du niệm, nắm chặt trong tay quyển trục. Đem thời gian trục cho ta. La Sinh Nhược Du niệm bay thẳng đến Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ vươn tay, muốn hắn đem thời gian trục ném qua đi cho nàng. Ngươi trước đem Cung Phi Điểu thả. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không phải ngốc tử, huống chi là thời gian trục như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể nói cho liền cấp, phải biết rằng cho nàng lấy đi sau hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. La Sinh Nhược Du niệm lại phảng phất đã dùng hết nhẫn mại, sắc mặt một mảnh dữ tợn, một phen đoạt lấy một bên một cái thuộc hạ thường, thượng thang, tối om họng súng. Hung hăng chống lại Cung Phi Điểu đầu, thanh âm bén nhọn phảng phất dùng móng tay xẹt qua bảng đen giống nhau chói tai bén nhọn, ta biết ngươi cùng Lam Ảnh là một đám. Thời gian trục cũng là Lam Ảnh muốn, các ngươi đều cùng hạ nhân giống nhau duy nàng mệnh lệnh thị tòng. Hiện tại, lập tức cho ta liên hệ nữ nhân kia, xem nàng là muốn thời gian trục vẫn là Cung Phi Điểu. Lập tức, nữ nhân này điên rồi. Xem ánh mắt của nàng liền biết. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà liền ở hắn mới chuẩn bị hỏi Lam Ảnh thời điểm. La Sinh Nhược Du niệm lại cùng nổi cơn điên dường như chiều Cung Phi Điểu đùi nã một phát súng, phịch một tiếng, cơ hồ chấn vang thiên tiêu. Đừng mẹ nó cho ta kéo dài thời gian. Nếu chờ lát nữa thế giới ủy ban người tìm được rồi nơi này, đừng trách ta thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Cùng lắm thì đại gia đồng quy vu tận. Tơ máu nhiễm trong mắt, La Sinh Nhược Du niệm phảng phất là cảm thấy một loại muốn tiêu diệt vong bất an cảm, cho nên càng thêm kích động điên cuồng lên, nàng phía sau gần 10 cái đại hán. Tối om họng súng đều nhắm ngay Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, đại bộ phận đều là uy lực cực đại súng máy. Muốn thời gian trục vẫn là muốn Cung Phi Điểu. Ta chỉ cấp 10 giây thời gian. 10, 9, 8. Thời gian trục vẫn là Cung Phi Điểu. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nắm chặt trong tay quyển trục, thời gian phảng phất trong nháy mắt trở nên cực độ thong thả lên, hắn cùng Lam Ảnh khế ước, ký ức cùng chung, vinh thế tương thủy, chỉ cần Lam Ảnh bất tử, hắn không chịu ngoại lực ảnh hưởng cũng sẽ không phải chết, sẽ không quên đi nàng. Hắn cũng biết, Lam Ảnh bất tử cũng không phải thế giới này người, La Sinh Nhược Du niệm tưởng phải dùng thời gian trục giết chết Lam Ảnh là không có khả năng, nhưng là có thể đuổi đi, mà hắn thế tất có thể. Cùng nàng cùng nhau đi, một loại tư tâm không thể ức chế nổi lên trong lòng, nếu cấp La Sinh Nhược Du niệm thời gian trục, như vậy Lam Ảnh bên người nam nhân đều đem không hề là nàng nam nhân, nàng thế giới, hắn có thể hay không rốt cuộc có cơ hội chen chân. Đầu lắc lắc, nướng Diễm Vũ huyễn lệ thực mau đem loại này ý tưởng vứt bỏ, hắn sao lại có thể như vậy ích kỷ tưởng loại sự tình này, Lam Ảnh sẽ rất thống khổ. Mất đi một cái cung phi điểu, ngươi còn có Lương Lễ còn có Đan Khương Hằng còn có Khúc Quyến Sĩ bọn họ, mất đi thời gian trục, ngươi liền cái gì đều không có. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ ở trong đầu như vậy nói, hắn biết Lam Ảnh không có đang ngủ, nghe được đến, cho dù nàng không có ra tiếng, nói vậy nàng cũng là tại tả hữu lắc lư rối rắm chuyện này đi. 7. 6. Lam Ảnh. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhăn lại mày. Nam. 4. Không có thanh âm, vẫn là không có thanh âm. Lam Ảnh. Tam. Nhị. Cho nàng. Kia mặt đạm nhiên mở mịt tiếng nói tức khắc ở trong đầu vang lên. Cái này đáp án cũng không ngoài dự đoán, nhưng là ở chính thai nghe được Lam Ảnh nói như vậy thời điểm, nướng Diễm Vũ huyễn lệ vẫn là nhịn không được trái tim đập lỡ một nhịp, lại rất mau phản ứng lại đây đem trong tay quyển trục vứt qua đi, cho ngươi. La Sinh Nhược Du niệm lập tức khẩu súng ném cho thủ hạ, ánh mắt gắt gao đi theo ở không trung lướt qua một đạo đường vạ dạ tổn quyển trục, phảng phất si mê, vươn đôi tay tiếp được, nàng phía sau thủ hạ vội vàng đem chuẩn bị tốt bút than đệ đi lên. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ trong mắt co rụt lại, lại không có nói cái gì, chỉ là nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cung phi điểu, hiện tại, có thể đem cung phi điểu cho ta đi. Gấp cái gì? La Sinh Nhược Du niệm xả lên khoe miệng, kéo ra quyển trục, trong tay bắt lấy bút than, ở chỗ trống phía trên xẹt qua một cái tuyến, tức khắc chỗ trống quyển trục trên mặt xuất hiện khoanh tròn tuyến tuyến, vì phòng ngừa các ngươi làm đánh lén, chờ ta đem nên viết đồ vật viết, lại nói. Ngươi muốn lật lọng sao? Là lại như thế nào? Thời gian trục nơi tay, La Sinh Nhược Du niệm cảm giác chính mình chính là thế giới này chúa tể, thiên hạ vô địch. Nàng đôi mắt càng thêm sáng lên, nắm bút than tay cơ hồ run rẩy lên, lập tức nàng liền có thể đem Lam Ảnh cái kia đáng chết nữ nhân diệt trừ. Lập tức, nhỏ yếu người luôn là thích tìm đủ loại lý do tới che giấu chính mình nhỏ yếu, nhìn thật sự tương đương phiền chán. Theo một đạo trầm ổn dễ nghe tiếng nói thấp thấp vang lên, phịch một tiếng súng vang, một quả viên đạn, xuyên qua 10 cái người đầu, chỉnh chỉnh tề tề bắn trúng đầu, huyết hoa phun tung tóe. Muốn trách thì trách bọn họ chạm đến quá chỉnh tề. Cương đại xâm lược cảm giống như thủy triều ập vào trước mặt, gọi người sinh ra trong nháy mắt xâm lược cảm. Một thân khốc xoay tới rồi cực điểm ăn mặc áo ngụy trang thân ảnh chậm rãi đi vào bọn họ trong tầm mắt, mỗi một cái bước chân phảng phất đều trọng như thiên kim, dẫm đắc nhân tâm sinh đau, màu bạc tiểu xảo, uy lực lại cường đại đến dọa người súng lục ở trong tay hắn phảng phất trời sinh thuộc về hắn như vậy phù hợp, nam nhân thâm thúy cương nghị khuôn mặt, mang theo tuyệt vô cận hữu cuồng ngạo. Mạc Lạc Tả Dực xuất hiện, tuyệt đối ra ngoài ở đây mọi người xuất hiện. La Sinh Nhược Du niệm khiếp sợ tại chỗ. Phảng phất còn chưa phản ứng lại đây chính mình cực cực khổ khổ huấn luyện ra thủ hạ liền như vậy bị một kích mất mạng. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ khỏe miệng vừa kéo, lại rất mau phản ứng lại đây, Mạc Lạc gia tộc cùng thế giới nghệ thuật ủy ban quan hệ không giống bình thường, lấy Mạc Lạc Tả Dực ở Mễ Hưu Hoàng Thành đặc quyền, cũng đủ hắn tiến vào thánh địa, bất quá càng quan trọng là, ngươi làm hắn tới. Quả nhiên thực đáng tin cậy nột. Trong đầu được đến Lam Ảnh phảng phất mang cười rồi lại phảng phất có chút nguy hiểm thanh âm. Không sai. Lam Ảnh sắc thật lợi dụng cơ trưởng trong phòng vô tuyến điện thỉnh vừa lúc ở Thụy Bỉ nhà cá Mạc Lạc Tả Dực hỗ trợ, nhưng là Mạc Lạc Tả Dực dễ nói chuyện làm nàng có điểm ngoài dự đoán, khi đó đối thoại là thế nào đâu. Ta là Lam Ảnh, ở A Bố ngươi trên núi cùng ngươi gặp qua một mặt cái kia Lam Ảnh. Ta nhớ do ngươi. Có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Nói. Dùng ngươi ở ủy ban đặc quyền điều một nhóm người đi một chuyến Thụy Bỉ nhà cá âm nhạc thánh địa. Thật là kỳ quái, ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm. Trong đầu kia mặt cương nghị đĩnh bạt thân ảnh chính mình liền hiện lên ra tới. Mà trước mắt, cũng chỉ có hắn có thể hỗ trợ, đương ra. Hắn hiện tại căn bản không quen biết nàng. Chuyện gì? Ta nam nhân ở nơi đó, hắn yêu cầu trợ giúp. Bang, đáp lại nàng, là thông tin bị cắt đứt tín hiệu, dùng khi không đến 60 giây. Lam Ảnh không biết Mạc Lạc Tả Dực có thể hay không hỗ trợ, nhưng là nàng lại mặc danh tín nhiệm nam nhân kia, cho nên nàng vẫn luôn đang đợi hắn xuất hiện, hiện tại xem ra. Mạc Lạc Tả Dực hoàn toàn không có làm nàng thất vọng, chỉ là ra ngoài nàng dự kiến chính là, Mạc Lạc Tả Dực thế nhưng chính mình đi. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nghe vậy không nói gì thêm, tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng là không thể không thừa nhận, Mạc Lạc Tả Dực xác thật thực đáng tin cậy, tuy rằng hắn thực cuồng thực ngạo, nhưng là không đại biểu đây là cái không đầu óc người, tương phản, bởi vì có đủ thực lực, mới có thể đủ căng đến khởi hắn cuồng hắn ngạo. Nếu không tính gia tộc chỉnh thể cường hãn bình quân giá trị cùng nướng Diễm Vũ gia tộc phảng phất trời cho giống nhau thiên phú nói, kỳ thật Mạc Lạc gia tộc là có thể cùng nướng Diễm Vũ gia tộc cùng so sánh, ở Mạc Lạc tả dực cường quyền dưới, căn bản không có người dám chậm trễ một phân một hào. Ngươi đừng tới đây. Mạc Lạc tả dực trên người xâm lược cảm kêu la sinh nhược du niệm toàn thân không được tự nhiên, người nam nhân này phảng phất trời sinh liền có loại gọi người chỉ nhưng nhìn lên không chuẩn vọng tưởng khí chàng, giống như đế vương giống nhau. Cho nên nàng nương tiên tri cùng các gia tộc đều giao hảo, lại cố tình nhảy vọt qua Mạc Lạc tả dực, bởi vì nàng căn bản là không dám tới gần hắn, cặp kia giống như ương giống nhau duệ đến dọa người đôi mắt, phảng phất liếc mắt một cái liền phải xuyên thấu. Linh hồn của nàng, nhìn đến nàng sở che giấu hết thảy, làm nàng kinh hồn táng đảm. Mạc Lạc tả dực chỉ là nhàn nhạt quét mắt La Sinh Nhược du niệm, sau đó ánh mắt dừng ở ngất xỉu đi một thân chật vật cung phi điểu trên người, đây là nàng nam nhân. Thoạt nhìn thực tinh tế, lớn lên cũng thực không giống nam nhân. Bả vai thoạt nhìn cũng không rắn chắc, ôm ấp thoạt nhìn cũng không đủ dày rộng, như vậy nam nhân, như thế nào có thể bảo hộ được nàng? Phòng trưng còn muốn nàng vì hắn phí tâm phí lực đi. Thì như lúc này đây, buông ngươi trong tay đồ vật. Ánh mắt lại rơi xuống La Sinh Nhược du niệm trên người, nhìn đến nàng run rẩy xuống tay vẻ mặt lo âu muốn trên giấy viết cái gì, nhưng là lại trong lúc nhất thời không biết gì đó bộ dáng, chậm rãi mở miệng mệnh lệnh nói. La Sinh Nhược du niệm tay run lên, một bên nắm chặt thương đối với cung phi điểu. Một bên nắm chặt bút than, đầu óc lại bị Mạc Lạc tả dực khí chẳng nhiễu đến trống rỗng, hoàn toàn không biết viết chút thứ gì, nhưng mà nàng lại trong lúc nhất thời quên mất, Mạc Lạc tả dực người nam nhân này, nhất không cho phép, chính là ngỗ nghịch. Phanh! Một quả viên đạn sét đánh không kịp thai mắt xuyên thấu nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đánh nát xương cốt, sau đó thật mạnh khảm xuống mồ mà, tuôn ra huyết tức khắc phun nàng vẻ mặt, a một tiếng đau đến thét chói tai ra tiếng. Ta nói, đem ngươi trong tay đồ vật buông. Mạc Lạc tả dực trầm ổn tiếng nói lại chậm rãi vang lên, như vậy trầm ổn thành thục bộ dáng, ai lại tin tưởng đây là cái lời nói chỉ nói một lần, sau đó chính là trực tiếp động thủ người đâu. Đừng vọng tưởng cùng Mạc Lạc tả dực nói điều kiện, bởi vì hắn căn bản sẽ không làm người có mở miệng cơ hội. La Sinh Nhược du niệm bị phế đi tay phải, nướng Diễm Vũ huyễn lệ thân hình vừa động, đoạt lấy thời gian trục cùng cung phi điểu, trong nháy mắt, La Sinh Nhược du niệm đừng nói thời gian trục, liền cung phi điểu cái này đàm phán cùng bảo mệnh lợi thế cũng chưa. Mạc Lạc tả dực quả thực chính là trời sinh dùng để kêu La Sinh Nhược du niệm sợ hãi, đối hắn sợ hãi quả thực vượt qua đầu trâu mặt ngựa, lúc này nhìn đến chính mình cái gì lợi thế đều không có, trong lòng biết không còn có cơ hội, nàng bị thương cung phi điểu, làm những việc này, Lam Ảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, nàng xem qua Lam Ảnh ngược người phương thức, sống không bằng chết. Không, nàng không cần. Cùng với rừng ở Lam Ảnh trong tay bị nàng nhục nhã, không bằng. Nàng ánh mắt nhìn về phía rơi trên mặt đất thương. Một loại tàn nhẫn thăng lên, nếu không chiếm được chính mình muốn, như vậy. Muốn chết sao? Nhu huyển mở mịt tiếng nói đột ngột ở trong rừng vang lên. Tiếng bước chân sột sột soạt soạt vang lên, Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt tiến vào tầm mắt. Lúc này đối với La Sinh Nhược du niệm tới nói, quả thực tựa như ác quỷ. Nhưng mà nàng ở nhìn đến Lam Ảnh phía sau đan khương hàng khúc quyến xí bọn họ thời điểm, tức khắc một trận kinh hỉ. Hàng! A xí! Nàng là cái hư nữ nhân, các ngươi cứu ta. Nàng còn tâm tâm niệm niệm nàng đối bọn họ ân tình, thần kinh có chút hoanh loạn, không có nhìn đến Đan Khương Hằng cùng khúc quyến xí lạnh nhạt khinh thường đôi mắt. Các ngươi làm sao vậy? La Sinh Nhược du niệm mắt lộ ra mê mang, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt ác quỷ trường hướng Lam Ảnh, lồng ngực áp lực hận ý tức khắc ngập trời trào ra, là ngươi. Lại là ngươi dụ hoặc bọn họ đúng hay không? Người tiện nhân này, cướp đi một cái còn chưa đủ, ngươi còn phải được đến bọn họ mọi người. Ngươi cái dâm phụ. Ngươi có cái gì tư cách được đến bọn họ? Dựa vào cái gì? Lam Ảnh ngăn trở sắc mặt khó coi muốn ra tay các nam nhân, mỉm cười nhìn nàng, nói xong sao? Không có. Ta đối với ngươi hận ngươi tưởng tượng được đến sao? Dựa vào cái gì ngươi cái gì nỗ lực đều chưa từng đã làm là có thể đủ nhẹ nhàng được đến ta muốn được đến hết thảy. Thời gian trương lịch lưu trước, ngươi dụ hoặc ta rời đi La Sinh Nhược gia tộc đó là ta chính mình ốc, ta ngu xuẩn, nhưng là lần này lại là dựa vào cái gì? Ta như vậy nỗ lực thay đổi hết thảy, vì cái gì vẫn là không thể được đến ta khát cầu hết thảy. Chẳng lẽ ta có so ngươi lòng tham sao? Có sao? La Sinh Nhược du niệm hai mắt rục nức, giống như hung thú, hận không thể nhào lên đi đem Lam Ảnh xé nát. Lam Ảnh khỏe miệng trước sau như một cười nhạt, nhu huyển tiếng nói ôn nhu đến cực điểm, cho nên, ngươi mới không chiếm được ngươi muốn đổ vật. La Sinh Nhược du niệm ngơ ngẩn, cái gì? Lam Ảnh chậm rãi đi đến nàng trước mặt. La Sinh Nhược du niệm tức khắc giống như dựng thẳng lên thứ con nhím, nhưng mà Lam Ảnh ngồi xổm nàng trước mặt, đôi mắt phảng phất so trước kia càng thêm ôn nhu như nước lên. La Sinh Nhược du niệm nhìn nàng, cảm giác thân mình phảng phất trong nháy mắt lọt vào một mảnh gâu gâu nhu trong nước, kêu nàng hít thở không thông, rồi lại nhịn không được trầm mê. Chỉ là một mặt nhìn đến chính mình trả giá người, làm sao có thể được đến muốn đồ vật đâu. V76 đại kết cục. Chỉ là một mặt nhìn đến chính mình trả giá người, làm sao có thể được đến muốn đồ vật đâu. Lam Ảnh thanh âm trước sau như một mờ mịt ôn nhu, La Sinh Nhược du niệm phảng phất chìm đắm trong nàng hai tròng mắt chung giống nhau, ngốc ngốc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Giây tiếp theo, nàng lại phảng phất vang lên cái gì, hoảng loạn hoàn hồn, giận không thể át mở miệng, nói bậy. Ngươi nói bậy. Chẳng lẽ ta trả giá không nên được đến hồi báo sao? Ngươi trả giá ngươi không cầu hồi báo sao? Đừng nói một bộ ngươi nhiều thuần khiết nhiều không cầu hồi báo giống nhau. Ngươi cái này dối trá nữ nhân. Lam Ảnh chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khỏe miệng tươi cười hơi hơi thu liễm, ta đối với ngươi đã hoàn toàn không có nhẫn mại. Ngươi muốn làm gì? La Sinh Nhược du niệm cắn môi. Trong mắt một mảnh hoảng sợ sau này lui, Lam Ảnh ngược người thủ đoạn trong lúc nhất thời toàn bộ nảy lên trong óc, nàng sợ tới mức toàn thân run rẩy, càng có rất nhiều chết cũng không muốn làm có nửa điểm Lam Ảnh nhục nhã nàng đắc ý. Lam Ảnh còn chưa nói chuyện, dưới chân núi liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, Lam Bạc chờ ủy ban thành viên thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lam Bạc nhìn Mạc Lạc Tả Dực liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía La Sinh Nhược du niệm. La Sinh Nhược du niệm bởi vì bị nghi ngờ có liên quan khiến cho thế giới quý tộc bên trong phân loạn, hiện tại bị triệu đến thế giới tòa án tiếp thu thẩm phán. Một câu, tức khắc làm mọi người ngơ ngẩn, nướng diễm vũ huyễn lệ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới nướng diễm vũ hoa nhải câu kia muốn cáo La Sinh Nhược gia tộc. Đi! Ta muốn đi! Ta muốn đi thế giới tòa án! La Sinh Nhược du niệm lại phảng phất nghe được Chúa cứu thế buông xuống thanh âm, kích động chiều Lam Bạc hô to, cùng với bị Lam Ảnh ngược, nàng càng nguyện ý bị mang đi thế giới tòa án. Tuy rằng không có từng vào thế giới tòa án, cũng nghe đến quá rất nhiều về thế giới tòa án có bao nhiêu khủng bố đồn đãi, nhưng là chung quy là một cái tòa án, nhiều nhất liền một cái ngục giam không phải sao. Chỉ là bị nghi ngờ có liên quan thế giới quý tộc bên trong phân loạn mà thôi, lại không phải cái gì tội lớn, nhiều nhất chỉ là quan nàng một đoạn thời gian, mà nàng có thể mượn dùng một đoạn này thời gian làm chính mình bình tĩnh trở lại, chữa trị hảo tự mình tổn thương. Lam Ảnh đôi mắt hơi hơi mị lên, Mạc Lạc Tả Dực ở một bên kéo kéo nàng góc áo. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, nhìn về phía bên cạnh trầm ổn thành thục nam nhân, không nói gì hướng đi ở nướng diễm vũ huyễn lệ bên người ngất xỉu đi cùng phi điểu, sinh mệnh hơi thở cực nhược, Lam Ảnh đem hắn ôm vào trong lòng ngực, không có người xem tới được ánh sáng nhu hòa chậm rãi đem hắn bao vây lại. La Sinh Nhược du niệm bị Lam Bạc bọn họ mang đi đưa hướng về phía thế giới tòa án, đồng hành còn có Mạc Lạc Tả Dực Lam Ảnh mấy người, La Sinh Nhược gia tộc thành viên đã ở nhận được thế giới tòa án lệnh truyền khi khởi hành đi trước. Thế giới tòa án làm thế giới nghệ thuật ủy ban lớn nhất hơn nữa độc lập thẩm phán phân bộ, nó có được quyền lợi là bị vô hạn phóng đại, nó triệu hoán là không cho phép ngỗ nghịch, nếu không liền tính là vô tội cũng sẽ bị trở thành có tội, không có bất luận cái gì đường lui nhưng trốn. Mà nó khủng bố trình độ, liền cùng nó mức độ nổi tiếng có quan hệ trực tiếp. Ở vào kéo so giải Á eo biển, thế giới tòa án màu đen kiến trúc nghiêm ngặt trung lộ ra một cổ gọi người sởn tóc gáy huyết tinh, so La Sinh Nhược gia tộc càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. La Sinh Nhược du niệm một chân bước ra phi cơ trực thăng thời điểm, lập tức liền lùi bước, nhưng mà phía sau thẩm phán giả lại không cho nàng bất luận cái gì lùi bước cơ hội, tay dùng sức đẩy, liền đem nàng cấp đẩy đến có chút lảo đảo một chút, tay phải bị Mạc Lạc Tả Dực đánh nát thủ đoạn cũng chỉ là qua loa dùng băng vải trói chặt cầm máu, cái khác cái gì đều không có. Bất đồng với La Sinh Nhược du niệm bên này, một khắc giá phi cơ trực thăng thượng, bởi vì Mạc Lạc Tả Dực đặc quyền, Lam Ảnh bọn họ có thể nói là hoàn toàn tới xem diễn giải sầu. Âm trầm phảng phất quỷ bảo giống nhau thế giới tòa án, trống trải phảng phất chỉ có gió lạnh, nhưng mà nơi này người lại không ít, trừ bỏ thẩm phán đại sảnh cùng thẩm phán giả nhóm nơi ở ngoài, toàn bộ trên đảo đều là phạm vào thế giới không dung xúc phạm luật pháp tội phạm, so thủy bỉ tư công quốc đáy biển đại ngục giam càng thêm nghiêm mật cùng hắc ám, không có con thuyền không có ánh mặt trời, nơi này mới là chân chính nhân gian địa ngục. Rõ ràng là mùa hè, nhưng mà nơi này lại âm phong từng trận, hàn khí tập người. Mạc Lạc Tả Dực đem Lam Ảnh ôm vào trong lòng. Cực nóng nhiệt độ cơ thể nháy mắt ấm hóa có chút lạnh băng thân hình, Lam Ảnh hơi hơi giật mình thần, sau đó nhìn đến nàng các nam nhân đều ngơ ngẩn nhìn Mạc Lạc Tả Dực, tựa hồ không minh bạch Mạc Lạc Tả Dực khi nào có thể làm loại này động tác làm như vậy đương nhiên, hơn nữa vẫn là làm cho bọn họ mặt. Lam Ảnh ngước mắt nhìn phía sau nam nhân, lại chỉ xem tới được hắn đao khắc cương nghị hàm dưới, tiêu căng hơi hơi căng thẳng xinh đẹp đường cong. Nàng nhẹ nhàng giật giật, cánh tay hắn liền buộc chặt chút, mang theo một loại không dung thoát đi cùng phản kháng khí thế. Nhưng mà Lam Ảnh lại cảm giác được một loại thật cẩn thận hương vị, đầu quả tim nhi khẽ run, người này. Là ở lo lắng sẽ bị nàng đẩy ra sao? Ta có rất nhiều cái nam nhân. Lam Ảnh liền như vậy tùy ý hắn ôm, thanh âm cũng không lớn không nhỏ vang lên, tức khắc kêu mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực. Hắn hàm dưới banh đến càng khẩn chút, ta biết. Kinh ngạc tê lóe, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Mạc Lạc Tả Dực, cái này ngạo đến thiên địa tuyệt cũng chính là nam nhân thế nhưng. Sẽ không hối hận. Lam Ảnh khỏe miệng câu lấy cười, đôi lông mày chọn chọn, nàng thừa nhận nàng thực hoa tâm, tựa như Ly Nhi nói nàng là hoa tâm đại củ cải chuyển thế, nhưng là có câu nói là nói như thế nào. Kẻ muốn cho người muốn nhận, nếu cùng nàng ở bên nhau làm cho bọn họ cảm giác được hạnh phúc, nàng cũng cảm giác được thỏa mãn, như vậy ở bên nhau lại như thế nào. Nàng Lam Ảnh tự tin có thể không sai chút nào nhường cho bọn họ muốn đồ vật, vô luận là ái vẫn là cái gì. Hối hận cái loại này đồ vật, chỉ có kẻ yếu mới có thể tồn tại. Trước sau như một Mạc Lạc Tả Dực thức phong cách trả lời. Lam Ảnh phụt một tiếng cười đến lắc đầu, quay đầu lại nhìn xuống một khuôn mặt nàng các nam nhân, khúc quyến sĩ tổ phả hàn quang lạnh thấu xương, thoạt nhìn tựa hồ Mạc Lạc Tả Dực muốn dung tiến bọn họ cái này ra nhưng không dễ dàng như vậy, bất quá bọn họ luôn là càng đánh càng hòa hợp ma hợp cũng càng nhanh, Lam Ảnh không ngại. Dây nặng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang, lộ ra bên trong sáng ngời ánh đèn chung hết thảy. Đứng ở đại thẩm phán tịch trung bao gồm đỉnh tuất lao gia tử toàn thể là sinh nhược gia tộc chủ thành viên, Lương Lễ cũng ở trong đó, thẩm phán tịch trung màu đen tây trang vẻ mặt nghiêm túc tránh ăn nhóm, còn có ngồi ở thẩm phán tịch thượng thẩm phán, ở nguyên cáo vị thượng nướng diễm vũ hoa nhài cùng mấy cái trưởng lão hội thành viên, trừ bỏ Lam Ảnh bọn họ ở ngoài, không còn có. Bất luận cái gì một cái xem thẩm giả. La sinh nhược du niệm bị ném thượng chủ yếu bị thẩm phán giả vây quanh song sắt vị trí thượng, thoạt nhìn có loại đi vào cũng đừng tưởng trở ra cảm giác. Nhưng mà La Sinh Nhược Du Niệm lại phảng phất không có cảm giác được cái này song sắt kêu nàng rất có cảm giác an toàn, thế nhưng còn có rảnh vặn quay đầu lại đối Lam Ảnh đắc ý cười, phảng phất thần kinh thác loạn bệnh nhân tâm thần dường như. Lam Ảnh nhướng mày, nữ nhân này, quả nhiên là não tàn đi. Đông, đông, đông. Tiểu cây búa gõ vàng, dây nặng đại môn đóng cửa, thẩm phán bắt đầu. Trải qua sự thật kiểm chứng. La Sinh Nhược Du Niệm ở nướng diễm vũ trong gia tộc xếp vào nhãn tuyến lấy ý vị không rõ thái độ theo dõi nướng diễm vũ gia tộc, ý đồ nhiễu loạn thế giới quý tộc bên trong an bình chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. La Sinh Nhược gia tộc cái khác thành viên giống nhau không biết, cho nên vô tội phóng thích, hiện tại công bố La Sinh Nhược Du Niệm hình phạt. Nói là thẩm phán, kỳ thật căn bản chỉ là một loại hình thức thôi, sự thật thật giả, thế giới tòa án đã sớm dùng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ ràng, cho nên ngoại giới nhân tài nói. Vào thế giới tòa án phạm nhân là tuyệt đối không có khả năng bán ra một bước. La Sinh Nhược gia tộc đến cảm tạ nướng diễm vũ huyễn lệ cái này nướng diễm vũ gia tộc tộc trưởng che chở, nếu không liền tính là bọn họ cũng vô pháp chạy thoát giám thị không nghiêm cái này chịu tội. La Sinh Nhược Du Niệm ý đồ nhiễu loạn thế giới quý tộc bên trong hòa bình, ý đồ khơi mào thế giới quý tộc chi gian chiến tranh, đã nghiêm trọng quấy nhiều thế giới pháp tắc vận hành, cho nên hiện tại đem La Sinh Nhược Du Niệm bắt giữ nhập giam, ngay trong ngày đưa vào ngục giam 5 tầng. Vì ở tù trung thân, trừ phi tử vong, nếu không không chuẩn bước ra ngục giam một bước thẩm phán lạnh nhạt thanh âm từng câu từng chữ vang. La Sinh Nhược Du Niệm càng nghe đôi mắt chừng đến càng thêm đại càng thêm khó có thể tin, cái gì kêu ở tù trung thân? Cái gì kêu trừ phi tử vong nếu không không chuẩn bước ra ngục giam một bước? Dựa vào cái gì? La Sinh Nhược Du Niệm chừng lớn hai mắt giống to, vẻ mặt oán giận, dựa vào cái gì ta chỉ là ở nướng diễm vũ gia tộc xếp vào mấy cái nhãn tuyến liền phải chịu như vậy xử phạt? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lam Ảnh hủy hoại thánh địa, giết thế giới quý tộc cùng thành viên hoàng thất đều có thể tiếp tục như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật, ta lại muốn chịu như vậy trừng phạt. Dựa vào cái gì? Xác thật, Lam Ảnh sở đã làm sự tình so nàng nghiêm trọng nhiều, chỉ là có chút sự tình, thật sự chỉ có thể đủ dùng nhân quả tới hình dung. Ở đây người, trừ bỏ khôi phục ký ức mấy cái, những người khác căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, Lam Ảnh khi nào hủy hoại thánh địa? Khi nào giết thành viên hoàng thất? Cái nào thế giới quý tộc bị nàng giết? Nàng quả nhiên là đầu góc thần kinh đáp sai rồi đi. Cuối cùng bởi vì La Sinh Nhược Du Niệm ở ồn ào, trừng phạt càng thêm nghiêm trọng, La Sinh Nhược gia tộc không ai vì nàng nói một lời, thế giới tòa án trước mặt, căn bản không dung bất luận cái gì rào biện. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Lam Ảnh. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn không có biện pháp hạnh phúc, ta nguyền rủa các ngươi. La Sinh Nhược Du Niệm bị kéo vào ngục giam thời điểm, thét chói hai dãy rủa không ngừng, phảng phất thất tâm phong giống nhau. Lam Ảnh chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở vô tận trong bóng đêm. Ảnh. Các nam nhân có chút lo lắng nhìn nàng, nàng an tĩnh gọi bọn hắn có điểm không yên tâm. Ta không có việc gì. Lam Ảnh trước sau như một mỉm cười, chỉ là. chưa từng có gặp được quá như vậy hận nàng một người đâu. Âm u hành lang, vô tận hắc ám. La Sinh Nhược du niệm bị ném vào một cái rôi tay không thấy năm ngón tay địa phương, âm lành đáng sợ. La Sinh Nhược du niệm còn ở căm giận bất bình tức giận mắng, không hề có chú ý tới từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến lũ lục như lang hàng quang, hình như là cơ khát đã lâu dạ thú thấy được đồ ăn như vậy. Thế giới tòa án hắc ám, chân chính chỉ giới hạn trong hắc ám, không có hình phạt, không có thanh âm, không có ánh mặt trời, chân chân chính chính, chỉ có vô tận có thể đem người bức điên hắc ám. Thế giới tòa án đem pháp tắc phóng với đỉnh cao nhất, nói không cho ngươi chết chính là không cho ngươi chết, chỉ cần không phải tử hình. Như vậy mặc kệ ngươi ở trong ngục giam bị cái dạng gì thương, bọn họ đều sẽ cứu ngươi, sau đó lại đem ngươi đưa trở về, chính là không cho ngươi chết. Vì thế, điên cuồng chém giết thành các phạm nhân duy nhất phát tiết đi qua, nếu không bọn họ nhất định sẽ điên mất. Không đúng, hoặc là nói, đã điên rồi. Ai? La Sinh Nhược du niệm toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, cảm giác được vô số hơi thở chiều nàng dũng lại đây, mang theo một loại yết hầu trên dưới di động nuốt nước miếng ngực ngực thanh âm. Có cái gì chiều nàng nhào tới? Nàng theo bản năng né tránh, nhưng mà càng nhiều thân ảnh chiều nàng nhào tới, bén nhọn móng tay lướt qua nàng mặt, sinh sôi xé xuống mấy khối da thịt, La Sinh Nhược du niệm hoảng sợ thét chói tai, nhưng mà lại đưa tới càng nhiều người, bọn họ không hề tổ chức chiều nàng đánh tới, tránh thoát một cái, còn có nhiều hơn nhào lên, vô tận khủng hoảng chiều nàng đánh úp lại, nàng một bên trốn tránh, một bên hoảng sợ giống to, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ha ha, vẫn là một cái gì cũng không biết nộn hoa hoa đâu. Xem ra chúng ta có chơi. Ha ha. Nghẹn ngào tiếng nói giống như mụ phù thủy lệ quỷ, La Sinh Nhược du niệm càng là sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn gặp Lam Ảnh, ta không cần ở chỗ này. Ta muốn gặp Lam Ảnh. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Buông tha ta. Lam Ảnh, buông tha ta, ta xin lỗi ta sai rồi, Lam Ảnh. Nhưng mà trả lời nàng chỉ là nàng tiếng vang. Nàng cho rằng vào thế giới tòa án là có thể tránh thoát Lam Ảnh trả thù, lại một quay đầu bước vào chân chính địa ngục. Ít nhất Lam Ảnh còn sẽ không như vậy tra tấn nàng, so với thế giới tòa án, Lam Ảnh quả thực chính là quá thiện lương. Phi cơ trực thăng đã chuẩn bị tốt, sở hữu không quan hệ nhân viên không cho phép tại đây tòa trên đảo ngủ lại, Lam Ảnh tay vừa mới duỗi hướng về phía trước mặt Mạc Lạc Tả Dực, rồi lại chợt rụt trở về, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nàng nghe được cái gì? Anh là tiểu gia. Tiểu gia ở chỗ này. Tiểu gia. Làm sao vậy? Những người khác cũng không có nghe được thứ gì. Hừ. Lam Ảnh ngó trái ngó phải, sau đó cố định ở mỗ một cái điểm thượng, chỉ thấy nơi đó, một mặt màu xanh lục ném bốn điều tinh tế xúc tu phong hỏa luân dường như chiều Lam Ảnh chạy tới, một bên chạy còn một bên đều, cực kỳ giống bọn họ lần đầu tiên gặp mặt này cây cỏ dại ở lốc xoáy chúng không ngừng hướng lên trên chạy bộ dáng. Anh. Không phải đâu. Khúc Quyến Sĩ khỏe miệng vừa kéo, này viên cỏ dại như thế nào lại xông ra. Hắn đối này cây cho bọn hắn mang đến các loại không có hạn cuối sự tình cỏ dại hiện tại còn oán niệm thâm hậu, các loại phức tạp cảm xúc này lên, kết quả hối thành hai chữ, hố cha. Tam Mao cỏ dại thực hưng phấn, trực tiếp lướt qua người nào bò lên trên Lam Ảnh ống quần hưu một chút bò tới rồi Lam Ảnh bả vai, bạch bạch hành tây giống nhau đầu thẳng cọ Lam Ảnh, anh. Tiểu gia tìm ngươi đã lâu hồn đạm. Anh. Ngươi. Nhớ rõ. Lam Ảnh kinh ngạc xách lên làm lũng bán manh Tam Mao. Anh tiểu gia là cỡ nào thảo vật, nho nhỏ thời gian trục như thế nào đối phó được tiểu gia, hừ. Xem thường tiểu gia, bẹp ngươi. Lam Ảnh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy này viên cỏ dại hoặc là vẫn là cây tương đương nghịch thiên cỏ dại, không chỉ có thể trị bách bệnh, kia viên đầu nhỏ thế nhưng còn địch nổi thời gian nghịch lưu. Lam Ảnh đoán không sai, Tam Mao xác thật không phải một viên bình thường cỏ dại, vẫn là tương đương nghịch thiên. Nó tồn tại ý nghĩa liền cùng thời gian trục tồn tại ý nghĩa giống nhau, một cái thay đổi thời gian, một cái bảo hộ thời gian, đồng dạng nghịch thiên tồn tại. Mà bị thời gian người thủ hộ sở tán thành chủ nhân, mới là chân chính lịch sử kế hoạch giả, chân chính thời gian trục chủ nhân. Lam Ảnh thời gian trục mới mở ra, Tam Mao liền nhảy tới mặt trên, chỗ trống một mảnh thời gian trục lập tức liền xuất hiện các loại xem không hiểu văn tự cùng khuôn sáo, trong đó viết La Sinh Nhược du niệm lịch sử kế hoạch giả nó tiểu xúc tu một mạng, thế nhưng biến mất, sau đó, thời gian cũng không có trở lại quá khứ. Lam Ảnh thay đổi chủ ý, thời gian không cần lại thay đổi, chỉ cần nàng các nam nhân có thể nhớ lại chuyện quá khứ, hiện tại thay đổi đối với nàng tới nói liền cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí cũng có một ít chỗ tốt, Cố Tiểu Mao không có mất đi thân sinh cha mẹ, không cần nhấm nháp cái loại này thiết ra giống nhau thống khổ, Cung Bách Hợp không có bị nàng giết chết, Thánh Địa không có bị nàng hủy diệt, Cung Gia đối nàng không có hận ý, cung phi điểu không cần vì nàng từ bỏ vương. Vị lương beo bất trung bất hiếu đều danh, Đoan Mục Tịch Nhã cũng không có đối Đoan Mục hoặc đã làm cái loại này ghê tầm sự, hắn cũng có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình muốn làm bất luận cái gì sự, còn có Đan Khương Hằng kính yêu ra ra nãi nãi. Đến nỗi cùng Đan Vận Hy cảm tình, Mạc Ti Khắc Lị Tư cảm tình, La Sinh Nhược một nhà cảm tình, thậm chí Nhị Mao Đại Mao cảm tình, bọn họ thời gian còn rất dài, cũng đủ bồi dưỡng đến thời gian Trương Nghịch Lưu trước khi bộ dáng. Rất nhiều có lẽ nàng các nam nhân cũng không để ý, nhưng là chung quy không phải thực tốt sự tình đều trở nên hào lên, tựa như Ly Nhi nói, thời gian nghịch lưu, có lẽ vận mệnh chú định hết thảy đều có ý trời, có lẽ là vì làm nàng càng thêm hạnh phúc cũng nói không chừng nột, trải qua chuyện như vậy, bọn họ cảm tình mới có thể càng thêm trong suốt thanh triệt, cũng làm cho bọn họ thấy rõ ràng, bọn họ đối Lam Ảnh rốt cuộc chỉ là bởi vì dung mạo cùng khí chất của nàng nhất thời mê luyến, vẫn là thật sự ái đến cốt thủy, liền thời gian đều không thể chống lại này phân kiên trinh không du ái. Sự thật chứng minh, có lẽ Lam Ảnh thật là đã chịu chiếu cố. Ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa kính, rơi tại mặt đất điểm điểm. Điều hòa khai thật sự đại, lại như cũng nhiệt đến dọa người, bởi vì quá khẩn trương. Các nam nhân ngoan ngoãn ngồi ở một bên, Lam Ảnh ngồi ở bọn họ phía trước, cười nhạt xinh đẹp đe dọa, nhớ kỹ phải cầm giữ hảo tự mình, nếu là trong chốc lát nhào lên tới đảo ta đôi mắt, ta nhất định sẽ làm các ngươi đẹp. Nói bậy gì đó đâu. Cố Dịch Hiên cau mày, bọn họ sao có thể sẽ làm chuyện như vậy, nhưng là bị Lam Ảnh như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng thật là có chút hơi sợ, thật sợ trong chốc lát bọn họ nếu là làm ra cái gì không chịu khống chế sự, Lam Ảnh sẽ không cần bọn họ. Có phải hay không nói bậy, xem đi. Lam Ảnh phong hồi vừa chuyển, trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng, phất qua chính mình hai tròng mắt, phảng phất chậm động tác, nhẹ nhàng, lộ ra nàng ngoại khoe mắt, thật dài lông mi, nhẹ nhàng hạp đôi mắt, sau đó, chậm rãi mở, có lưu quang trong nháy mắt hoạt ra. Hô hấp chợt căng thẳng, trái tim phảng phất nhắc tới cổ họng, tất cả mọi người theo bản năng bắt được dưới thân sofa, phảng phất ở khắc chế cái gì. Đôi mắt mở, bốn phía phảng phất trở nên hư ảo lên, thế giới đều u ám. Đây là một đôi thế nào đôi mắt? Rõ ràng chỉ là đơn thuần màu đen, nhưng mà bọn họ lại phảng phất thấy được rực rỡ lung linh, trong nháy mắt trở nên trong suốt, trong nháy mắt lại trở nên màu đỏ, màu tím, màu lam. Bảy màu lưu quang. Đây là một đôi có thể đem nhân tính cùng tham lam vô hạn phóng đại đôi mắt. Chỉ là liếc mắt một cái, trong nháy mắt dâng lên muốn đem nó đào ra cất chứa ý tưởng giống như thủy triều đánh úp lại, như vậy mỹ lệ, như vậy. Phảng phất so toàn thế giới đều chân quý đôi mắt. Lam Ảnh ánh mắt gắt gao nhìn bọn họ, đây là nàng lần đầu tiên ở bọn họ trước mặt triển lãm chân chính đồ vật. Này một đôi mắt, từ nhỏ liền bị che giấu lên, ngay từ đầu là vì người khác, đến cuối cùng là vì chính mình. Nàng tưởng, bọn họ sẽ không làm nàng thất vọng. Mà sự thật chứng minh, bọn họ thật sự không làm nàng thất vọng. Chỉ là lại làm ra càng gọi người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Lam Ảnh khoe miệng cười còn chưa gợi lên tới, Khúc Quyến Sĩ liền chiều nàng nhào tới, trực tiếp liền đem nàng đè ở trên sofa, giống như con báo giống nhau con ngươi tràn đầy gọi người nhịn không được lui bước ba thước, rồi sau đó mặt đồng dạng nhích lại gần các nam nhân giống nhau như thế. Các ngươi ngô. Chờ, chờ một chút. Quá nhiều hồn đạm ngô. To như vậy trong phòng khách một mảnh hoa mỹ. Tam Mao ném bốn điều tiểu xúc tu tà cười ở cùng bên ngoài hoa hoa thảo thảo nhóm liêu bắt quái tán gái, đang chuẩn bị tới tìm Lam Ảnh Ly Nhi mới vừa xé mở không gian, đầu vừa mới vươn tới, tức khắc lại rụt trở về, toàn bộ đầu một mảnh sung huyết, sắc mặt đỏ lên, trên mặt không biết là hỉ vẫn là giận, dù sao chính là nghiến răng nghiến lợi. Nị mã này đàn đáng chết nam nhân thúi, nàng nói tán thành bọn họ sao. Hào đi, liền tính nàng này một chuyến vốn dĩ chính là muốn thực vinh váo tự đắc thông chi bọn họ, đại tiểu thư nàng tán thành bọn họ. Cho phép bọn họ cùng Lam Ảnh kết hôn, nhưng là này đàn hồn đạm thế nhưng ở nàng còn không có nói phía trước liền cùng Lam Ảnh chơi NTA. Nị mạ ta lật ngươi cái ít ít ít. Vì thế, các ngươi liền cấp đại tiểu thư nàng ăn nhiều một chút đau khổ đi. Chính văn phiên ngoại Lam Ảnh là mỹ thực. Thời gian tích tắc quá. Liên tục một tháng thời gian, thế giới nhất nổi danh trang phục thiết kế đại sư đều vội đến xoay quanh, trong đó tiếng tăm vang dội nhất cả phủ xì nổ càng là mệt cái chết khiếp. Vốn dĩ 9 bộ nam nữ váy cưới lễ phục lại nhiều một bộ, vẫn là nhà mình bạn tốt, ở nhìn đến kia Trương Thỉnh cầu tạp thời điểm, hắn suýt nữa không một búng máu phun ra tới, nhưng là lại bất đắc dĩ chỉ có thể nhận mệnh làm việc, ai kêu đây là nhà mình đại danh đỉnh đỉnh bạn tốt, ai làm hắn liền Thỉnh cầu tạp thứ này đều làm ra tới. Ánh nắng tươi sáng, lại là tốt đẹp một ngày. Màu trắng ren bức màn theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, cuộn sóng nhẹ nhàng đong đưa, màu trắng trên giường lớn, lưỡng đạo thân ảnh gắt gao tương dựa. Bị ôm vào trong lòng ngực nhân nhi giống như miêu nhi giống nhau nhỏ xinh, trắng nón non mịn ra thịt tinh ánh dịch tấu, lúc này lỏa lộ ở trong không khí da thịt mang theo liền phiến dấu hôn, giống như màu hồng phấn liền thành phiến đám mây, có vẻ càng thêm tiểu nộ nước ác. Ôm nàng nam nhân, tiểu mạch sắc màu da, cánh tay rắn chắc, cơ bắp rắn chắc hữu lực, thâm thúy xoáy khí khuôn mặt, lúc này màu lục đậm đôi mắt nhìn trong lòng ngực hắn người, nàng lại như vậy nhỏ xinh tinh tế, như vậy ôm nàng liền phảng phất nàng đem sinh mệnh đều đè ở trên người hắn như vậy, rồi lại là như vậy nhẹ, đại khái nàng các nam nhân đều cảm giác được, nàng nhẹ đến làm người không có cảm giác an toàn, phảng phất trong chớp mắt nàng tùy thời đều sẽ phiêu đi như vậy, cho nên bọn họ mới nguyện ý làm những người khác theo chân bọn họ cùng nhau chia sẻ nàng. Hắn hiện tại có thể thể hội bọn họ tâm tình, là bởi vì câu nói kia đi, người nhiều lực lượng đại, nếu một người lưu không được nàng, như vậy liền nhiều mấy cái, nhiều đến cũng đủ đem nàng tâm lấp đầy, nhiều đến cũng đủ làm nàng dừng lại bước chân. Hoang đường ý tưởng, nhưng cố tình, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Đương ái thành si, đương ái thành cuồng, đương ái thành thương, có phải hay không liền bị lạc chính mình lại vui vẻ chịu đựng. Mang theo thô lệ cái kén ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng non mịn kiểu dung, mỹ lệ mày đẹp, hơi mỏng mí mắt. Thật dài lông mi, tiểu xảo cái mũi, mê người môi đỏ. Ôn nhu mà tràn ngập tình yêu, kia trương cương nghị xoáy khí khuôn mặt phảng phất trong nháy mắt nhu hòa lên. Ngày hôm qua mệt mỏi một đêm, sáng sớm còn bị quấy rầy, Lam Ảnh một tay vô rất ở trên mặt tắc quái tay, lẩm bẩm thanh, đem mặt vùi vào hắn ôn hòa hiền hậu ngực, tiểu miêu giống nhau cọ cọ. Nhẹ nhàng tiếng cười từ hắn ngực phát ra, mang theo run rẩy, một trương thâm thúy tuấn mỹ khuôn mặt nháy mắt nhu hóa, tựa như băng tuyết tan dã lộ ra thanh thanh thảo nguyên, gọi người kinh diễm. Thật là hạnh phúc nột. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có như vậy hạnh phúc thỏa mãn một ngày. Hắn cho rằng chính mình cả đời này chỉ biết đi theo hắn súng lục cùng nhau quá cả đời, bởi vì hắn là Mạc Lạc Tả Dực A. Hắn là Mạc Lạc Tả Dực. Mạc Lạc. Cánh tả. Nướng Diễm Vũ gia tộc là thế giới trong quý tộc mạnh nhất gia tộc, La Sinh Nhược gia tộc là thế giới trong quý tộc nhất đặc thù gia tộc, mà Mạc Lạc gia tộc. Khởi điểm cũng không có cái gì đặc biệt, cùng Kha Á gia tộc giống nhau. Chỉ là một cái cũng không có như thế nào cường đại, cũng không có cái gì đặc thù gia tộc, hoặc là nói, so Kha Á gia tộc càng thêm dơ bẩn thối nát, so Lan Nặc gia tộc càng thêm hủ bại có mùi thối. Thế giới trong quý tộc, chỉ có La Sinh Nhược bên trong gia tộc là sạch sẽ nhất, bọn họ ái người nhà, thắng qua hết thảy, mà cùng chi trở thành tiên minh đối lập Mạc Lạc gia tộc, tắc vẫn luôn ở cực độ hâm mộ La Sinh Nhược gia tộc. Hắn là Mạc Lạc Tả Dực. Mạc Lạc gia tộc trưởng tử, phụ thân cùng hắn nguyên phối thê tử sinh hài tử, danh chính ngôn thuận. Đúng vậy, nguyên phối. Cái này từ nói như vậy ra tới, luôn là gọi người cảm giác được một loại tương đương quái dị cảm giác. Phụ thân hắn có một cái thê tử, n cái tình phụ, hơn nữa danh chính ngôn thuận ở tại trong nhà một cái trong viện, mẫu thân của nàng hút thuốc say rượu, dưỡng tiểu bạch kiểm, đồng dạng đương nhiên ở tại trong nhà một cái trong viện. Toàn bộ gia tộc quái dị đáng sợ. Hắn thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, trầm mặc bị gia gia mang đi nuôi nấng, sau đó 15 tuổi thời điểm trở lại buồn ra. Cái kia gia đình như cũ quái dị đáng sợ, duy nhất một kiện bất đồng sự ngoại, chính là phụ thân cùng mẫu thân lại sinh một cái hài tử, hắn đệ đệ Mạc Lạc Tả Lạc. Bọn họ lúc trước tựa hồ đã làm hiệp định, phụ thân không thể làm cái khác nữ nhân mang thai, mà mẫu thân không thể tiếp thu trừ bỏ phụ thân cho rằng nam nhân thụ thai, cho nên không có người hoài nghi Tả Lạc huyết thống thuần khiết trình độ, trên thực tế hắn cũng thật là hắn thân sinh đệ đệ. Chẳng qua này cũng không có thay đổi bất cứ thứ gì. Đối bọn họ cảm tình bằng không. Bọn họ chỉ là đã cho hắn một cái chứng cùng tinh tử người xa lạ, có lẽ là bởi vì hắn quá mức mỏng lạnh, có lẽ là bởi vì hắn bản tính như thế tàn nhẫn, hắn ở 15 tuổi trở lại buồn ra ngày đầu tiên liền cường ngạnh bức bách phụ thân giao ra gia tộc tộc trưởng địa vị, bắt đầu rửa sạch gia tộc hết thể dơ đồ vật, cha mẹ tình nhân nhóm đều bị cưỡng chế tính rời ra buồn ra, dám nháo sự gia hỏa đều bị hắn một thương thu thập rớt, phụ thân mẫu thân đồng dạng bị vô tình đối đãi, ai đều không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn. Bởi vì hắn là Mạc Lạc Tả Dực, thế muốn đem Mạc Lạc gia tộc đẩy ly xuống dốc thế giới quý tộc người. Từ bên trong gia tộc bắt đầu đến áo quốc sau lưng kẻ độc tài, hắn hoa 5 năm thời gian, ai cũng không thể tưởng được 20 tuổi thiếu niên có thể làm được như vậy nông nỗi. Vì thế Mạc Lạc Tả Dực tên này càng là trở thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Một cái cuồng ngạo đến không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nam nhân, ai dám ngỗ nghịch hắn liền sẽ lọt vào mạt sát nam nhân. Một cái cho dù là cha mẹ đều không cho phép ngỗ nghịch vô tình cuồng ngạo người. Hắn hưởng thụ đứng ở địa vị cao quan sát mọi người cảm giác, hưởng thụ loại này sẽ cao lăng tuyệt đỉnh cô độc cùng tịch mịch. Tả Lạc nói qua hắn rất nhiều lần, đại ca, ngươi liền lừa mình dối người đi, nếu là thật sự như vậy hưởng thụ tịch mịch nói, liền không cần luôn đem ngươi thương lấy ra tới dọa người, sắp tới lau đi, sân đều phải bị ngươi lau. Tịch mịch sao? Cô độc sao? Không cảm giác. Hoặc là bởi vì hắn trước nay liền không cho rằng có ai có thể đứng ở hắn bên người, chưa từng có kỳ vọng quá, lại như thế nào sẽ có cái loại này mất mát cảm giác đâu. Từ 20 tuổi đến 28 tuổi, nhàm chán nhật tử phảng phất quá phi thường thong thả lại cũng liền như vậy đi qua. Hắn trong thư phòng đôi rất nhiều tư liệu, trong đó nhiều nhất là về một cái kêu là sinh nhược du niệm thiếu nữ tư liệu. Nhàm chán tới rồi tột đỉnh, cái này thiếu nữ kia 17 năm nhân sinh quả thực chính là một cái nét bút hỏng, ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Nghe nói thế nhưng vì đàn Khương Hằng mà chạy tới chín liền nhai đi, kết quả làm La Sinh Nhược gia tộc chủ mẫu vì cứu nàng bị trọng thương, sẽ chú ý tới cái này thiếu nữ, phỏng chừng chính là bởi vì nàng kỳ ba, nàng là La Sinh Nhược gia tộc kỳ ba. La Sinh Nhược gia tộc nhân ái chính mình người nhà vẫn luôn là gọi người sở khó hiểu cùng cảm động sự, chính là nàng thiết kế hại chính mình muội muội, lần lượt ghen ghét mắng to, hắn cho rằng sẽ rất thú vị, bất quá hiển nhiên, là hắn hy vọng quá lớn. La Sinh Nhược du niệm thực mau bị hắn ném tới rồi một bên. Lại một lần nhắc tới hứng thú, đại khái là bởi vì bốn giáo lít lễ khai mạc khi, nàng kia cười nhạt xinh đẹp, khí chất như trần, bình tĩnh thong dong mà ưu nhã một mặt. Này không phải là Sinh Nhược du niệm. Hắn ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra. Sao có thể vẫn là một tháng trước cái kia ngu xuẩn não tàn La Sinh Nhược du niệm đâu. Chính là nàng lại đỉnh La Sinh Nhược du niệm túi ra cùng thân phận suy diễn một cái hoàn toàn bất đồng với La Sinh Nhược du niệm chính mình, thế nhưng không ai cảm thấy cổ quái sao. La Sinh Nhược gia tộc không có người cảm thấy. Liền bên người nàng năm cái nam nhân cũng không có cảm thấy. Mặc kệ thế nào, nữ nhân này nhắc tới hắn hứng thú, đặc biệt là nàng mỉm cười phế đi áo khắc phu tư cái kia ngu xuẩn lại không yếu áo quốc vương tử thời điểm, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi chạy tới thêm bố đảo. Nữ nhân kia ngoài dự đoán làm hắn để ý, tựa như ma chú, bọn họ cũng không có quá nhiều ở chung, lần đầu tiên gặp mặt thậm chí này đây hủy hoại lầu hai quán cà phê chiến đấu kết thúc, bọn họ tổng cộng nói không đến 10 câu nói. Sau đó nàng đi theo cái kêu kêu khúc quyến xí nam nhân tay trong tay rời đi, ánh mặt trời bên trong có vẻ vô cùng chói mắt. Không ở chính mình khống chế trong phạm vi đồ vật yêu cầu đề phòng, không ở chính mình khống chế trong phạm vi cảm giác hắn lại không biết nên như thế nào đề phòng. Bởi vì cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, sau đó bất chi bất giác, ánh mắt tựa hồ luôn là thói quen tính đi theo nàng, chính mình cũng không từng chú ý tới, chờ chú ý tới thời điểm. Trái tim đã bắt đầu không chịu khống chế bởi vì nàng mà nhảy lên mà buồn đau mà khó chịu. Đây là cái vô tình nữ nhân. Hắn thật vất vả mới làm hiểu tại sao lại như vậy, nhìn đến thân phận của nàng rốt cuộc bị đề thượng tòa án, nàng bị từ vạn hoàn sân huấn luyện triệu hồi, hắn lập tức hạ lệnh chuẩn bị đến bố địch tư phi cơ, rốt cuộc ở nàng phải rời khỏi thời điểm đổi kịp. Hắn thích nàng, đã đem tâm môn rộng mở chuẩn bị làm nàng vào ở, chính là cái này vô tình nữ nhân lại cự tuyệt, lý do là bởi vì nàng không yêu hắn. Tựa như một cây đao tử vô tình mà lạnh băng chui vào hắn trong lòng, một câu liền kêu hắn máu tươi đầm địa, cho dù ở chiến trường thân chịu số đạn hắn cũng chưa bao giờ làm chính mình ngã xuống quá chẳng sợ một lần, nhưng mà nàng một câu lại suýt nữa làm hắn có điểm đứng thẳng không xong. Không yêu liền tính, không cần liền tính. Hắn là Mạc Lạc Tả Dực, hắn kiêu ngạo so thiên còn cao, không cần thiết vì một nữ nhân từ bỏ chính mình tôn nghiêm, lì lợm la liếm không phải phong cách của hắn, nhưng là thượng cơ trước câu kia mới là lạ lại không chịu khống chế từ trong miệng xông ra. Có lẽ đây mới là chân chính chính mình đều không rõ ràng lắm chân chính chính mình phát ra ra thanh âm. Mạc Lạc Tả Dực biết nên như thế nào làm người từ trong lòng sợ hai hắn sùng bái hắn, biết như thế nào làm người ngoan ngoãn đem tánh mạng giao cho trong tay hắn, biết như thế nào ở sau lưng quản lý áo quốc, biết như thế nào làm hoàng thất ngoan ngoãn đem quyền lợi giao cho trên tay hắn, nhưng mà lại không biết nên như thế nào theo đuổi một nữ nhân. Trong thư phòng nhiều rất nhiều không thể hiểu được thư, quét tước người hầu đều nhịn không được nhiều coi trọng hai mắt. Sau đó một bộ trách móc kinh ngạc biểu tình coi như là chính mình xuất hiện ảo giác, nếu không vì cái gì sẽ có truy nữ hài tử 99 loại phương pháp như thế nào theo đuổi nữ hài tử từ loại này thư đâu. Sự tình luôn là chiều không chịu khống chế một mặt phát triển, hắn còn chưa tới kịp đem chính mình thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trở nên nhu hòa, nghịch lưu thời gian liền không có người có thể kháng cự chuyển động lên. Hết thể lại lần nữa đã tới, cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là, hắn từ La Sinh Nhược du niệm sinh ra ngày đầu tiên bắt đầu liền không chịu khống chế chú ý nàng, sau đó một loại rất kỳ quái không khỏe cảm liền vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu, không đúng, nàng không nên là cái dạng này, đối mặt loại chuyện này thời điểm, nàng phải nói vậy, có như vậy thái độ, mà không phải như vậy cũng không phải như vậy, chính là rốt cuộc là thế nào, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, hắn cũng không hiểu, ẩn ẩn, phảng phất chờ mong La Sinh Nhược du niệm phát sinh cái dạng gì biến hóa. Ngày đó sắc trời thượng sớm, tối hôm qua hắn nhìn thấy tới tham gia gia tộc kiến hội đương nhiệm gia chủ La Sinh Nhược điển trị, nghe nói La Sinh Nhược du niệm thân mình không thoải mái liền theo bản năng chờ mong cái gì, cho nên hôm nay liền nhịn không được muốn đi La Sinh Nhược gia tộc nhìn xem, sau đó ở sáng sớm sạch sẽ mát mẻ trong gió, hắn thấy được một cái giống như tiên tử giống nhau nữ nhân, nàng cười nhạt xinh đẹp, mặc danh kêu hắn tâm sinh rung động, muốn đi La Sinh Nhược gia tộc tâm. Tình cũng làm nhạt không ít. Nàng nói ta không quen biết ngươi. Hắn đau lòng phải gọi hắn mày đều nhíu lại, không quen biết sao? Không quen biết liền một lần nữa nhận thức hảo. Chính là nàng rồi lại nói nhận thức, bởi vì hắn trong trí nhớ không nhớ rõ nàng, cho nên mới nói không quen biết, ký ức cái loại này đổ vỡ, rất quan trọng sao? Hắn Mạc Lạc Tả Dực luôn luôn đi theo chính mình lòng đang hành động, có nghĩ muốn cái gì, hắn tâm luôn luôn thực minh xác, hắn nhìn đến nàng trong mắt tạo nên gợn sóng, như vậy mỹ lệ, là hắn làm nàng cảm động sao? Cho dù biết nàng có rất nhiều cái nam nhân, cho dù biết nàng đối hắn còn không đến hắn ái nàng trình độ, chính là hắn tưởng ngồi ở bên người nàng, muốn danh chính ngôn thuận ôm nàng, nhìn chăm chú nàng, trở thành hắn nam nhân, hắn kiêu ngạo ở nàng trước mặt không còn nữa tồn tại, mà hắn lại giống cái ngốc tử giống nhau trừ bỏ lòng tràn đầy vui mừng lại vô cái khác. Nột, ta muốn kết hôn Nga. Lam Ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trên sân huấn luyện, làm cho hắn các binh lính mặt bổ nhào vào trên người hắn, loạn choạng mỹ lệ hoàn mỹ ngón tay, mặt trên mang vài cái nhẫn, nàng lúm đồng tiền như hoa, mỹ lệ đôi mắt cong thành cong cong trăng non, bên trong tựa hồ trang tràn đầy hạnh phúc. Chẳng qua, nàng nói gì đó. Là ta muốn kết hôn. Ta muốn, mà không phải, chúng ta. Mạc Lạc Tả Dực trực tiếp làm lơ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ quân nhân nhóm, lôi kéo Lam Ảnh liền hướng hắn văn phòng đi đến. Ngươi nói ngươi muốn kết hôn. Ân hử, là nha. Lam Ảnh không hề có cảm thấy có cái gì không thích hợp, ngón tay thượng nhẫn lấp lánh tỏa sáng, lại như thế nào cũng so ra kém tay nàng tới càng thêm mỹ lệ. Với ai? Mạc Lạc Tả Dực gáp xuống trong lòng cuồn cuộn huyết khí, thanh âm hơi hơi trầm xuống dưới. Nha lạp nha lạp. Cánh tả ngươi làm gì một bộ bị vứt bỏ biểu tình. Lam Ảnh lúc này mới chậm nửa nhịp phản ứng ra hỏa này biểu tình có chút không đúng, sau đó có chút bất đắc dĩ cảm giác được ra hỏa này ôm nàng lực độ càng thêm tăng lớn lên. Khuynh Nhiên, A Xí, Hàng, đại ca. Ai? Không có ta. Bị bài trừ bên ngoài cảm giác làm hắn tâm tình thực khó chịu. Lam Ảnh ngẩn ra hạ, chớp chớp mắt, nhìn hắn khỏe miệng tạo nên một mạt nhu hòa cười, chẳng lẽ cánh tả cũng tưởng cắm một chân sao? Vài người hôn lễ. Tân nương lại chỉ có một, ngươi biết đến lúc đó thế giới này sẽ nhấc lên thế nào nhiễu loạn sao? Kia cùng ta có gì quan hệ sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ để ý loại đồ vật này? Bất quá cánh tả nói, tương đối đặc thù không phải sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, tương đương vô tội, hắn chính là quân nhân nột. Không có gì đặc thù, ta chỉ là một người nam nhân, ngươi nam nhân. Nói, từ trong ngăn kéo chảo ra đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn, không nói hai lời liền bộ tiến nàng đeo vài cái nhận ngón tay. Kia tốc độ nhanh chóng cùng sợ Lam Ảnh bắt tay lùi về đi giống nhau. Lam Ảnh mỉm cười, đáy mắt lập lòe trộm được tanh miêu mệ giống nhau rảo hoạt quan mang. Quả nhiên, nam nhân nhà mình nếu là không đem nàng đặt ở đệ nhất vị A, nàng chính là muốn thực không vui. Hiện tại ngẫm lại, cái này hư nữ nhân căn bản chính là an định hắn. Màu lục đậm con ngươi hơi hơi trầm đi xuống, Mạc Lạc Tả Dực ngón tay không chịu không chế xoa nàng chân mềm tinh tế da thịt, mặt trên dấu vết càng thêm phai nhạt lên, lộ ra chân châu mỹ lệ màu sắc. Tóc đen phô tán ở màu trắng khăn trải giường thượng, đem nàng ra thịt sấn đến càng thêm mỹ lệ động lòng người. Ngón tay yêu thích không buông tay lưu luyến, sau đó đầu không chịu khống chế tới gần, dùng mình hôn dừng ở nàng trên vai, tựa như cúng bái mang theo vài phần thật cẩn thận. Cánh tả Lam Ảnh bị này nam nhân cấp quấy rầy tỉnh, mở một đôi hơi nước tràn ngập hai tròng mắt, chân một áp, đè ở hắn trên đùi, ở bị hạ vốn là da thịt càng là tương dán lên, thân mật khăng khít tiếp xúc. Buổi sáng tốt lành. Lười biếng ngáp một cái, Lam Ảnh một chút cũng không biết thẹn thùng nhẹ nhàng dùng đầu gối cọ tinh thần no đủ tiểu cánh tả. Đây là lệ thường sáng sớm đùa giỡn, phảng phất nàng vẫn an đối tượng không phải Mạc Lạc Tả Dực, mà là nhà hắn tiểu cánh tả. Bị Lam Ảnh trở thành gối đầu gối cánh tay vừa thu lại, đem Lam Ảnh kéo vào trong lòng ngực, thân mình vừa lật, đè ở trên người nàng, hắn có thể cảm giác được nàng mềm mại bộ ngực, tơ lụa da thịt, mỗi một chút đều gọi người có vô tận hưởng thụ, gọi người nghiện hương vị. Mạc Lạc Tả Dực cảm thấy Đoan Mục hoặc câu nói kia nói thật đối. So với hắn cái kia khắp nơi tản ra hormone hình người xuân dược, Lam Ảnh uy lực càng sâu, nàng cho dù chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên sofa, bọn họ đều sẽ nhịn không được giống cái tiểu cẩu giống nhau ngửi nàng hương vị cọ qua đi, sau đó phát gục. Ảnh. Sáng sớm đừng loạn liếm lạp, ta muốn đi tắm rửa, mau khởi nô. Rồi tay đẩy Mạc Lạc Tả Dực chôn ở nàng ngực chỗ mặt, kết quả lại bị bắt lấy đè ở đỉnh đầu, đổi lấy càng thêm ác ý khẽ cắn. Hôm nay muốn chụp ảnh cưới hắn muốn cho nàng mang theo một thân dấu hôn đi tú sao. Này đàn gia hỏa, một cái như thế hai cái như thế, như vậy thích loại dâu tây nói, đều đi đương nhà vườn tính. Cho nên, phải hảo hảo che đậy. Hắn mới sẽ không thừa nhận là cố ý đâu, dựa vào cái gì hắn âu yếm nữ nhân muốn ăn mặc xinh đẹp váy cưới, lộ ra trắng nón mê người cổ cùng bả vai làm những cái đó nhiếp ảnh ra bãi tới bãi đi thưởng thức. Lại nói tiếp, những cái đó ra hỏa nên sẽ không cũng có cùng hắn giống nhau tâm tư, cho nên mới luôn chế tạo các loại ái muội đồ vật ra tới lần nữa chậm lại ảnh cưới quay chụp thời gian. Lam ảnh chợt hai chân kẹp chặt hắn eo, làm hắn không thể nhúc nhích nghẹn ở nơi đó, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi nheo lại, các ngươi nên không phải là cố ý đi. Mạc Lạc Tả Dực cái chán toát ra hãn, cái nào nam nhân đều chịu không nổi này đột nhiên phanh lại a. Chẳng lẽ ta không có nói cho các ngươi, cho chúng ta chụp ảnh cưới người, là Ly Nhi. Lam ảnh khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, sau đó dự kiến bên trong nhìn đến Mạc Lạc Tả Dực sắc mặt thay đổi lại biến, hiển nhiên Ly Nhi ở hắn trong lòng là để lại cực độ khắc sâu bóng ma. Bất quá Lam ảnh không đắc ý bao lâu, vừa mới bởi vì đắc ý mà thả lỏng chân làm Mạc Lạc Tả Dực có một tia đột phá cơ hội, hắn bỗng nhiên động lên, tức khắc kêu Lam ảnh mỹ lệ tiếng nói rách nát lên. Đứng ở cửa Cố Dịch Hiên bước chân một đốn, khỏe miệng tươi cười tựa hồ trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại cong lên nhu hòa đôi mắt, xoay người đi rồi đi xuống. Lúc này trong đại sảnh, Lam ảnh đám kia các nam nhân đã sớm đã đổi hảo lễ phục, màu trắng màu trắng màu đen, từng trương mị mị xoay xoay tuấn tuấn. Gọi người nhìn đến đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào muốn thét chói tai ra tiếng, đây là cái mỹ nhân hoa. Ảnh đâu? Nhìn đến đi lên gọi người Cố Dịch Hiên lại đi xuống tới, chờ đến có điểm mệt rã rời Khúc Quyến Xí ngáp một cái, ghé vào trên sofa lười biếng hỏi, Đoan Mục hoặc ở một bên rất hắn, thì thầm trong miệng muốn đem lễ phục cấp vào nát, xem đến người khác tương đương vô ngữ, kỳ thật Đoan Mục hoặc là cố ý đi, ngươi đều đem hắn cổ áo cấp kéo xuống. Cố Dịch Hiên tươi cười nhu mỹ, tựa như thiên sứ ôn nhu, ở thần vận trung nga. Bang. Từng đôi mắt đối thượng Cố Dịch Hiên cười đến mi mắt cong cong đôi mắt, ẩn ẩn dao động cái gì, bọn họ phía trước giống như có nói qua, tuy rằng Lam ảnh năng lực tương đối đặc thù, nhưng là làn da thượng vệt đỏ thần mã cũng là yêu cầu một ít thời gian mới có thể rút đi, cho nên này cuối tuần vì làm Lam ảnh ở quay chụp ảnh cưới thời điểm sẽ không xuất hiện cái gì không nên xuất hiện người ở bên ngoài trong mắt đồ vật, sáng sớm là cấm thần vận cấm loại dâu tây. Hiện tại Mạc Lạc Tả Dực ra hỏa kia, là ở cố ý tìm cha sao. Trời biết bọn họ buổi sáng nhìn Lam ảnh hoa ở chính mình trong lòng ngực hoa nhiều ít kính mới làm chính mình nghẹn lại không chuẩn chạm vào nàng, tắm nước lạnh cũng không biết tẩy quá bao nhiêu lần. Nếu là trước đây còn không có chạm qua Lam ảnh, như vậy cấm dục loại đồ vật này căn bản không nói chơi, nhưng là Lam ảnh là sẽ làm người nghiện, ăn qua một lần muốn ăn lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư. Xoát! Từng đôi mắt nhìn về phía một thân màu đen lễ phục, có vẻ tinh xảo xoáy khí lương lễ, hố cha hoàng hậu nương nương, nên ngải lên sân khấu nhanh lên. Nhanh lên đi thu thập vị kia đại gia. Không công bằng, quá không công bằng, Mạc Lạc Tả Dực tên kia hẳn là trộm tới trong vế đút cờ diện bích, hẳn là bị hung hăng cấm rủ. Ghen ghét chi hỏa hừng hực thiêu đốt các nam nhân nghĩ như thế đến. Lương lễ không phụ sự mong đợi của mọi người lên lầu, yên lặng như nước lặng con ngươi nhìn chằm chằm dấu ở chăn phía dưới, chỉ lộ ra hai viên lộ ra biểu tình đầu người, thẳng tắp thức tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, hôm nay muốn chụp ảnh cưới. Mạc Lạc Tả Dực cũng không có dừng lại động tác. Chỉ là đối với Lương Lễ lộ ra gợi cảm cười, bởi vì vừa mới biết chụp ảnh người là Ly Nhi cái kia hoa lệ khống, không phải người ngoài, cho nên ta liền không khách khí thúc đẩy. Nga, nguyên lai là như thế này a. Lương Lễ tay phải nắm tay đánh tay trái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại như cũ diện than một khuôn mặt, sau đó một bên đóng cửa lại một bên kéo ra cả vạt cùng nút thắt, chiều trên giường đi đến, ta cũng không khách khí thúc đẩy. Ui ui, chẳng lẽ Lam ảnh là đồ ăn sao? Thúc đẩy cái gì thúc đẩy? Uy điều sao? Chính văn phiên ngoại hôn lễ Khúc Quân Hành, 1. Ly Nhi lại đây thời điểm, liền nhìn đến Lam ảnh một bộ rõ ràng bị ăn sạch sẽ tiểu diễm ướt át mê người bộ dáng, mị nhãn như tơ, môi anh đào hơi sưng, hai má đà hồng, mềm mại bị ôm vào Cố Dịch Hiên trong lòng ngực, trắng nón trên cổ tất cả đều là anh sắc dấu vết. Thái dương bạo khởi giá chữ thập, Ly Nhi lạnh diễm khuôn mặt thượng bứt lên một mặt cười lạnh, toàn thể nam nhân đều cảnh giác sau này lui, quả nhiên không trong chốc lát, Ly Nhi liền báo nổi, màu đen thân ảnh giống như quỷ mị. Nhưng mà đã ở Ly Nhi ma quỷ huấn luyện hạ tồn tại xuống dưới một đám nam nhân sao có thể lại bị nháy mắt hạ gục đâu. Ngân quang chợt lóe, một trận bùm bùm vang. Lam ảnh mềm mại ghé vào trên sofa mị nhãn như tơ nhìn Ly Nhi lấy một địch 10 tình hình chiến đấu, sau đó quyết đoán cảm thấy nam nhân nhà mình nhóm càng ngày càng đáng tin cậy, thế nhưng có thể ở Ly Nhi thực lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống căng quá một phút. Phanh. Cái thứ nhất bị loại trừ đương nhiên là kia chỉ không tiết tháo điểu. Ô ô. Đau quá đau quá. Ảnh hô hô, ảnh sờ sờ. Cung phi điểu té ngã lộn nhào nhào vào Lam ảnh trong lòng ngực, sau đó bắt lấy Lam ảnh tay che ở hắn tinh thần gấp trăm lần tiểu phi điểu mặt trên, yêu diễm tựa như ở yêu tinh giống nhau trong mắt ngập nước trung lộ ra tà mị, một bộ câu dẫn Lam ảnh bộ dáng. Lam ảnh thập phần bình tĩnh, nay chỉ điều không tiết tháo trình độ đã không cần người ta nói. Tình hình chiến đấu rằng có 15 phút, Lam Ảnh cùng cung phi điểu Cố Dịch Hiên đoan mục hoặc mấy cái ở ăn trái cây, ngươi uy ta uy ngươi, buồn nôn hề hề, hỗn độn bất kham trong đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ này một trường sofa hoàn hảo không tổn hao gì, mà chiến cuộc bên trong, cũng chỉ dư lại Lam Ảnh nam nhân bên trong mấy cái mạnh nhất sức chiến đấu, Lương Lễ, Khúc Quyến Xí, Mạc Lạc Tả Dược, Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ còn có Côi Dạ Tước. A, thật xinh đẹp a. Lam Ảnh nhìn kia đầu ngân hồng sắc phát, Nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ tên kia đầu tóc thật sự thực hoa lệ nói. Nô, nói chính là ta sao? Cung phi điểu không biết xấu hổ thò lại gần, đem Lam Ảnh đầu nhẹ nhàng xoay trở về, sau đó dầu đỏ tươi miệng liền thân đi lên, tay còn không dừng ở Lam Ảnh trước ngực cọ, hảo mềm hảo ngọt rất thích. Ô ô, hảo hạnh phúc. Chân thần kỳ nột, cùng Lam Ảnh tương nộ nhật tử giống như còn chỉ là ngày hôm qua, chính là hôm nay hắn cũng đã như vậy hạnh phúc, là bởi vì ông trời quá chiếu cố hắn sao? Nếu là như thế này, như vậy thỉnh vĩnh viễn chiếu cố hắn đi, xem ở hắn lớn lên như vậy xinh đẹp phân thượng. Hắn là cung phi điểu, mẫu thân cho hắn lấy tên, nàng hy vọng hắn có thể giống chim chóc giống nhau bay lượn ở phía chân trời, chính là hắn lại vẫn là bị giam cầm ở dơ bẩn kim sắc nhà giam bên trong. Phụ thân đã từng có một cái thâm ái nữ nhân, bất quá kia nữ nhân hồng nhan bạc mệnh, chết mất, sau đó hắn cưới mẫu thân, bởi vì hắn là nàng đệ đệ, đúng vậy, là đệ đệ, nghe tới thực cổ quái, nhưng là xác thật chính là như thế. Mẫu thân gia tộc Nam Tinh có một nửa đều có sinh dục công năng, bởi vì bọn họ tổ tiên đã từng là cổ xưa nữ quyền quý tộc nghiên cứu cùng cải tạo đối tượng, cho nên hẳn là xưng là mẫu thân đi. Chỉ là mẫu thân lớn lên lại không phải phi thường giống nàng. Hắn muốn hoàn du thế giới, muốn đương cái nhiếp ảnh gia, muốn có thâm ái hắn thê tử cùng đáng yêu hài tử, chính là đối với hắn tiến cung lúc sau đều trở thành bọt nước, hắn chỉ là một cái có được người ngoài ca ngợi địa vị, lại bị coi như nữ nhân sử dụng sinh dục công cụ, phụ thân không yêu hắn. Hắn cũng không yêu phụ thân, hắn giống chim chóc giống nhau khát vọng tự do khát vọng trời xanh, vì thế mộng tưởng bị đánh nát nàng tựa như rời đi thổ địa hoa, nhanh chóng khô héo. Hàng năm triền miên với giường bệnh mẫu thân sinh hạ phi thường giống chết đi a di cung bách hợp, theo nàng lớn lên càng thêm chịu phụ thân sủng ái lên, bị mang ly thanh lãnh mẫu thân cung điện, cũng dần dần ở phụ thân sủng ái hạ nuông chiều lên, thậm chí bắt đầu ghét bỏ cái này rõ ràng giới tính vì nam lại có thể sinh dục mẫu thân, bị có ác ý người ở bên thai thổi phồng hai câu. Liền thường thường làm chút sự làm phụ thân hiểu lầm mẫu thân, lần lượn, làm hắn càng thêm nản lòng thoái chí lên. Cung phi điểu lớn lên thật xinh đẹp, khó phân nam nữ mỹ lệ, chỉ là lớn lên không phi thường giống phụ thân cũng không phi thường giống mẫu thân càng không giống a di, hắn phảng phất là hỗn hợp bọn họ sở hữu ưu điểm cùng mỹ lệ tổ hợp lên, hắn bồi mẫu thân sinh hoạt, mẫu thân một lần lại một lần ở bên thai hắn nói hy vọng hắn ra cùng, hy vọng hắn có thể tự do, có thể hạnh phúc, ngươi kêu chim bay, muốn giống chim chóc như vậy tự do. Nhưng mà hắn rất sớm trước kia sẽ biết, rất nhiều thời điểm, tự do loại đồ vật này không phải ngoài miệng nói là được, mẫu thân muốn tự do, muốn đến triền miên giường bệnh, chính là lại như cũ không có thể như nguyện, quan trọng nhất nguyên nhân, bất chính là bởi vì không có năng lực không đủ cường sao. Cường giả vi tôn, tại đây điều thiết quy tuyên cổ bất biến thế giới, hắn thân ái mẫu thân nhỏ yếu đã chú định chỉ có thể nhậm người bài bố. Hắn ái nàng, lại cũng từ trên người nàng thấy rõ chính mình tương lai phải đi lộ. Cung bách hợp bởi vì gương mặt kia được sủng ái, hắn cung phi điểu lại là dùng chính mình thủ đoạn được đến các đại thần tán thành, cho nên hắn đương nhiên trở thành hoàng thái tử, đương nhiên đem cung bách hợp đạp lên dưới chân, đương nhiên trở thành mọi người sùng bái nịnh hót đối tượng, Thụy Bỉ Nhạc Á nghiễm nhiên đã trở thành hắn địa bàn, chính là hết thể tựa hồ tới quá dễ dàng chút, hắn tự do qua đầu, ngược lại cảm thấy nhàm chán. Vì thế thế giới nghệ thuật ủy ban thành hắn tân mục tiêu, ẩn tàng rồi chính mình thân phận cùng dung mạo, dựa vào hắn ở mẫu thân nơi đó di truyền âm nhạc thiên phú. Hắn đi bước một bò lên trên chín điện đứng đầu, lấy chín âm tên này danh dương thiên hạ, nhưng là, tựa hồ vẫn là quá mức dễ dàng. Bốn giao lít. Không có hứng thú, cùng với xem cái loại này đồ vật, hắn còn không bằng ngồi ở trước gương thưởng thức chính mình mỹ mạo đâu. Nghe nói La Sinh Nhược du niệm cái kia phế vật thoát thai hoán cốt ở bốn giao lít thượng đại triển thân thủ. Không có hứng thú, lại thoát thai hoán cốt nàng có thể so sánh chính mình đẹp. Nếu so với chính mình còn xinh đẹp, như vậy hắn nhất định phải truy hắn. Trên thế giới này chỉ có như vậy mỹ lệ nhân tài xứng đôi hắn cùng phi điểu. Sẽ cùng Kha Á Lam tu liên thủ đem Lam Ảnh bắt tới, chỉ là bởi vì nhìn đến hắn cặp kia cực nóng khát vọng ánh mắt, Kha Á Lam tu có rất nhiều cái nữ nhân, nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này nghĩ như vậy muốn một nữ nhân, nghe nói đó là thoát thai hoán cốt La Sinh Nhược gia tộc nét bút hỏng La Sinh Nhược du niệm, nghe nói nữ nhân kia thực kiêu ngạo, nghe nói nữ nhân kia khí chất thoát trần như tiên như hồng, nghe nói đem nàng lừa đến hắn trong cung phòng khách, trong bóng đêm hắn tựa hồ nhìn đến một mạt đạm nhiên như tiên thân ảnh, hắn tâm thần nhoáng lên, tay run lên, giống như đã sở cái gì mềm như bông xúc cảm cực hảo đồ vật, bất quá lập tức đã bị vô rớt, có điểm đáng tiếc, hắn còn không có sở đủ đâu. Giống như có cái gì ở ngao ngoe dục dịch. Ánh đèn sáng lên trong nháy mắt, hắn cảm thấy đôi mắt bị trước mắt lóa mắt sinh vật cấp trước đến nóng lên lên, trong lòng có cái gì ở ngao ngoe dục dịch, sau đó hội tụ ở bụng nhỏ, cái kia hoàn toàn không chịu khống chế một phương, hắn khát vọng bị nàng vuốt ve, khát vọng cùng nàng thân cận, như vậy khát vọng đến thân thể thoát ly lý trí thao tác. Hắn lớn lên như vậy mỹ lệ, nàng cũng như vậy mỹ lệ, bọn họ là trời sinh một đôi, không phải sao? Vì thế, nàng có rất nhiều cái nam nhân. Không quan hệ, hắn cắm vào đi. Hắn lớn lên đẹp như vậy, khẳng định là nhất được sủng ái. Không đúng. Không sủng hắn. Hắn khóc cho ngươi xem. Thượng đế là sủng cung phi điểu, đặc biệt là cái kia thượng đế tên vẫn là kêu quả táo. Hắn là duy nhất một cái dùng không tiết tháo cùng so tường thành còn dày hơn ra mặt so hoa thủy tiên còn muốn tự luyến tư thái thượng vị nam nhân, khó trách bị khi dễ như vậy thảm. Những người khác cái nào không phải thể sắc và tinh thần bị chịu dày vò qua đi mới ủng đến mỹ nhân về. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài, như vậy liền sẽ nghĩ như vậy. Nếu hắn chưa từng có người trí tuệ, nếu hắn không có toàn tâm toàn ý trả giá, nếu hắn không có làm Lam Ảnh cảm động quá, lại sao có thể bị cái khác nam nhân tiếp nhận đâu. Ta nói cung phi điểu đột nhiên bị nhéo khởi sau cổ áo, lại còn chưa từ bỏ ý định nắm Lam Ảnh cổ áo không buông tay, ủy khuất ngầm có ý không kiên nhẫn trừng mắt Ly Nhi, nị mạ cái chết bóng đèn. Ly Nhi nhúng mày, người này lá gan nhưng thật ra đại a, làm cho nàng mặt không quy củ liền tính, còn dám dùng ánh mắt mắng nàng trướng mắt. Nị mạ này nhóm người rõ ràng biết hôm nay muốn chụp ảnh cưới còn đem Lam Ảnh làm thành như vậy, thật đúng là không có một chút nghĩ lại ra, đây là có bao nhiêu thiếu đánh a. Hảo. Lam Ảnh rốt cuộc có chút bất đắc dĩ ra tiếng, Ly Nhi quả thực liền cùng nàng các nam nhân có thủ án a, gần nhất liền phiên thiên nói. Ân hử, ngươi liền sủng này đàn không hoa lệ nam nhân đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ly Nhi đứng thẳng thân, khoanh tay trước ngực nhìn Lam Ảnh. Lam Ảnh đuôi lông mày chọn chọn, kỳ thật căn bản không cần Ly Nhi nhắc nhở, bởi vì này đàn gia hỏa được một tức lại muốn tiến một thước nàng đã xem đến rất rõ ràng. Chuẩn bị một chút khởi hành đi, Ảnh, lại đây thay quần áo. Ly Nhi nói lôi kéo Lam Ảnh liền vào lầu một sửa sang lại ra tới cấp Lam Ảnh đường phòng hóa trang nhà ở, ngoại cảnh chỗ đã sớm chuẩn bị tốt, liền kém chuẩn tân lang cùng chuẩn tân nương. Lam Ảnh bị đè ở ghế trên, trước bàn thả 10 cái hộp quà. Một cái hộp có một bộ váy cưới, mỗi một bộ đều từ thế giới đỉnh cấp thiết kế sư thân thủ chế tác, từ nàng các nam nhân thân thủ thiết kế, nói cách khác, hạ cuối tuần hôn lễ cử hành, này cuối tuần 7 ngày thời gian đều phải vội vàng chụp ảnh cưới, nhật tử còn rất gấp gáp, đây cũng là Ly Nhi như vậy khí nguyên nhân, đám kia ra hỏa luôn chế tạo ra phiền toái đem ngày một kéo lại kéo, cố tình bọn họ còn nhất định phải chụp ảnh cưới, nàng liền chưa thấy qua như vậy phiền toái nam nhân. Hào đi, kỳ thật không phải bọn họ phiền toái. Mà là bởi vì người quá nhiều, ý kiến không hợp, cho nên tổng hợp lên mới như vậy phiền toái. Đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng buông xuống, Ly Nhi khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt để sắt vào ở nàng trước mắt, đại đại miêu mắt, tiểu xảo tinh xảo quỳnh mũi, hoa anh đào cánh mỹ lệ môi đỏ, bàn tay đại trứng ngưỡng mặt, Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên mỉm cười, cảm giác được Ly Nhi trong tay đổ vật nhẹ nhàng đảo qua nàng gương mặt, mang theo nhàn nhạt phấn hương, thoải mái kêu nàng cảm thấy ôn nhu, phảng phất lại về tới lúc trước nàng nho nhỏ tay sợ hãi bị nàng dắt lấy như vậy. Lạnh leo trung lộ ra. Thật cẩn thận ôn nhu, sợ làm dơ nàng váy, sợ làm dơ tay nàng, sợ lanh tới rồi tay nàng tâm. Cười cái gì? Ly Nhi hơi hơi du mắt, nhìn mắt khỏe miệng nàng cười, phiếm lạnh leo trong mắt nhu hòa xuống dưới. Ta suy nghĩ Ly Nhi trước kia kia dơ hề hề đáng yêu mèo con giống nhau bộ dáng, vì cái gì Ly Nhi càng lớn càng không đáng yêu đâu. Lam Ảnh một bộ tương đương buồn rầu bộ dáng. Câm miệng. Nàng liền biết ra hỏa này trước nay liền không cái đứng đắn. Lam Ảnh cười khẽ. Mi bút nhẹ nhàng đảo qua nàng lông mày, đồ điểm son môi, Lam Ảnh bộ dạng vốn là cực hảo, cho dù là Ly Nhi như vậy đỉnh cấp chuyên viên trang điểm đều so với không người trên cũng không biết nên từ nơi nào xuống tay, ở nàng thiên sinh lệ chất khuôn mặt hạ, này đó đồ trang điểm ngược lại có vẻ không có tác dụng gì đâu. Thay tuyết trắng váy cưới, Ly Nhi cẩn thận giúp nàng đem đầu sa mang lên, sau đó gắt gao nắm lấy tay nàng, nắm nàng chậm rãi đi ra ngoài, trái tim hơi hơi trầm xuống, Ly Nhi khỏe miệng tươi cười có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là nhìn Lam Ảnh mặc vào váy cưới, sau đó cùng người khác dắt tay, nàng liền nhịn không được có điểm buồn bã mất mát, có điểm luyến tiếc đem nàng giao cho người khác. Tựa như ở hắc ám không ánh sáng thơ hấu, nàng bị cha mẹ bán cho những người đó, cùng mấy trăm cái tiểu hài tử cùng nhau tê ở khoang thuyền cái đáy, nàng một người xúc ở nho nhỏ trong một góc, hoảng sợ đem nàng vây quanh, nàng trừ bỏ ôm chặt chính mình hai đầu gối, đem chính mình đà điểu giống nhau chôn ở giữa hai chân ở ngoài lại vô cái khác biện pháp. Sau đó cửa khoang bị mở ra, có một đạo quang tập tiến vào, nàng không dám ngẩng đầu, cho rằng chính mình lại xuất hiện ảo giác, liền phụ mẫu của chính mình đều không cần chính mình, nàng còn ở trông cậy vào thế giới này có thiên sứ tồn tại sao? Ta là Lam Ảnh. Nhu hòa dễ nghe tiểu nữ hài tiếng nói ở bên tai vang lên, nàng toàn thân không khỏi cứng đờ, một hồi lâu ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một con xinh đẹp trắng non so hoa nhài còn xinh đẹp tay, phảng phất mang theo quang. Sau đó nàng thấy được cái kia trong bóng đêm chiều nàng vươn tay nữ hài, nàng ăn mặc nàng chỉ ở chuyện cổ tích trong sách xem qua công chúa váy, màu trắng, sạch sẽ, nàng mặt trắng non giống chân trời vân, khỏe miệng tươi cười so kẹo đông gòn càng đều nàng yêu thích. Nàng ngơ ngẩn, không thể tin được thế nhưng sẽ có như vậy giống thiên sứ giống nhau nữ hài tử tồn tại, càng không thể tin được người như vậy thế nhưng sẽ chiều nàng vươn tay. Nàng ngơ ngẩn, cảm thấy cái tay kia ở sáng lên, lượng nàng muốn lưu nước mắt. Nàng giống như bị cứu rỗi. Bị túm nhập hắc ám địa ngục tâm giống như bị cứu rỗi. Nàng cảm thấy nàng vĩnh viễn cũng lý giải không được cái này kêu Lam Ảnh lóa mắt sinh vật, nàng có thể đối các giáo quan ghê tởm ánh mắt nhìn như không thấy, có thể đối ngã vào trước người đồng dạng bị huấn luyện hài tử nhìn như không thấy, lại đối nàng như vậy mọi cách bảo hộ. Nàng đã từng nói qua, nàng thích nàng đôi mắt, chỉ là bởi vì thích nàng đôi mắt, cho nên nàng có thể lần lượt duỗi tay giữ chặt cùng tử thần gặp thoáng qua nàng, một lần lại một lần giáo nàng như thế nào nhất chiêu chế. Như thế nào đem viên đạn bắn vào hồng tâm? Lam Ảnh là không thể siêu việt, nàng là trên thế giới nhất hoa lệ người, là Ly Nhi vĩnh viễn kính yêu bằng hữu. Nàng đã quên, chính mình bị Lam Ảnh đã cứu vài lần, lại biết, cái này đối nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn nữ nhân, trong lòng nàng có không thể thay thế địa vị. Hiện tại thế nhưng muốn đem nàng quang đưa cho cái khác người, tưởng tượng đến những cái đó không hoa lệ ra hỏa muốn mỗi ngày ôm nàng Lam Ảnh, hảo đi, tuy rằng bọn họ đã mỗi ngày ôm nàng, nhưng là hôn nhân phảng phất chính là một loại khế ước. Lam Ảnh đối gia đình cùng hôn nhân đều có một loại thực đặc thù cảm tình, từ nàng câu kia lão công là dùng để gái liền biết. Tựa như Lam Ảnh nhìn Ly Nhi kết hôn như vậy, Ly Nhi cũng có cái loại này buồn bã mất mát cảm giác, giống như nguyên bản hoàn toàn thuộc về chính mình người không hề thuộc về chính mình nột. Thuần trắng váy cưới thật dài phết đất, chưa từng có nhiều trang trí, lại mang theo điệu thấp hoa lệ, vô tay háo, lộ ra trắng non mỹ lệ phần vai. Ở Ly Nhi giận chứng hạ, Lam Ảnh đành phải phát động năng lực đem trên người dấu hôn đều tiêu trừ rớt. Lộ ra so bạch ngọc càng thêm mỹ lệ trong sáng da thịt. Tóc đen bị nhẹ nhàng búi lên, ở hai tấn rũ xuống hai lũ, màu trắng sa mỏng phảng phất giống như cấp bóng đêm bịt kín một tầng xương trắng mỹ lệ phúc ở trên đó. Ly Nhi nhẹ nhàng nâng tay nàng, sàn nhà mang ra phản quang, các nam nhân đứng ở trong đại sảnh, lễ phục đã đều sửa sang lại hảo, chỉ có Khúc Quyến Sĩ ở khắp nơi tìm kiếm hắn cổ áo, kia đồ vật bị đoan mục hoặc lặng lẽ giấu đi, đương nhiên, không thể cho hắn biết, bằng không Khúc Quyến Sĩ tuyệt đối sẽ dùng tổ phả chịu chết hắn. Màu trắng giản lược giày cao gót đạp lên bóng loáng trên sàn nhà, đạp đạp phát ra khoảng cách tính trọng đại vang nhỏ, nhàn nhạt hương thơm bắt đầu phiêu đãng, các nam nhân không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Phảng phất có cái gì ở từng bước một đi vào bọn họ trái tim, một chút chậm rãi no đủ phong phú lên, trong nháy mắt kia dâng lên cảm động cùng kích động, cơ hồ gọi bọn hắn lệ nóng doanh trọng. Rõ ràng chỉ là chụp ảnh cưới cũng đã làm cho bọn họ như vậy kích động, nếu là đi vào lễ đường. Như vậy bọn họ có thể hay không có loại hiện tại chết đi cũng không cái gọi là mãnh liệt hạnh phúc cảm. Không, không đúng, hẳn là sẽ lòng tham đến muốn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn cùng Lam Ảnh ở bên nhau, khẩn cầu thượng đế không cần nhẫn tâm tách ra bọn họ, nếu thật sự có thượng đế nói. Hạnh phúc luôn là làm người nhịn không được trở nên tham lam. Thế giới trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền đã kêu trời mà đều ảm đạm thất sắc, như vậy mỹ lệ. Nên như thế nào dùng bọn họ sở học đến văn tự hình dung ra tới? Ta nói, đã bên ngoài cảnh nơi sân chờ đến không kiên nhẫn Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư cửa vừa mở ra, đến bên miệng nói tức khắc cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn Lam Ảnh, miệng trương ở nơi đó, ngẩn ngơ. Các nàng vẫn luôn đều biết Lam Ảnh rất mỹ lệ, không gì sánh kịp mỹ lệ. Chính là lại không biết mặc vào váy cưới Lam Ảnh sẽ mỹ thành như vậy, bọn họ bắt đầu lo lắng bọn họ chụp ảnh thời điểm, có thể hay không đưa tới vây xem. Thậm chí khoa trương đến hình như là siêu sao ở chụp phiến như vậy. Là bởi vì quá hạnh phúc sao? Kia khỏe miệng mỉm cười như vậy mỹ, phảng phất toàn thế giới nàng hạnh phúc nhất, cặp mắt kia như vậy trong suốt sáng ngời, phảng phất nàng thế giới chưa từng có nửa điểm hắc ám, nàng rộng rãi gọi người nhịn không được hướng tới quyến luyến. Đan Vận Hy đột nhiên trở tay che lại ngây người Mạc Ti Khắc Lị Tư đôi mắt, đem người kéo đi ra ngoài, không được, lại xem đi xuống, nhất định sẽ yêu Lam Ảnh. Đặc biệt là cái này đối Lam Ảnh vốn dĩ liền mù quáng sùng bái tới rồi trình độ nhất định công chúa điện hạ. Ly Nhi đôi lông mày chọn chọn, duỗi tay búng tay một cái, không hoa lệ ra hỏa, các ngươi còn tưởng phát ngốc tới khi nào. Còn chụp không chụp. Ly Nhi khí lạnh vừa ra, lập tức liền đem một đám người đông lạnh hoàn hồn, cung phi điểu lập tức liền phát tới, làm Lam Ảnh câu lấy hắn tay, chụp. Như thế nào không chụp? Hôm nay ta trước. Lóe biên đi, này bộ váy cưới là Khuynh Nhiên thiết kế. Khuynh Nhiên. Lý Nhi luôn luôn bất công kỷ Khuynh Nhiên, cười lạnh đem cung phi điểu đạp trở về, chiều vẫn luôn đều an tĩnh mỉm cười nhìn này hết thẻ kỷ Khuynh Nhiên vây tay. Xem, vẫn là kỷ Khuynh Nhiên nhất làm cho người ta thích, lại ngoan lại hiểu chuyện, đều sẽ không theo nàng tranh cãi, vừa thấy liền biết là sẽ không cưỡng chế Lam Ảnh không cho nàng rời giường, sẽ không đem nàng mệt đến ra hỏa. Kỷ Khuynh Nhiên mỉm cười gật gật đầu, sạch sẽ thanh tú mỉm cười trước sau như một gọi người như một ba tháng xuân phong, trên người màu trắng lễ phục càng là sấn đến hắn càng thêm sạch sẽ lên, trên người nghiêng nước nghiêng thành khí chất cũng càng thêm rõ ràng lên. Ly Nhi chợt cau mày, nàng cảm giác chính mình có phải hay không lậu cái gì? Đương nhiên lậu. Ly Nhi căn bản quên ở một thê nhiều phu trong hoàn cảnh, lại sạch sẽ ra hỏa đều sẽ trở nên phúc hắc lên. Bằng không như thế nào đấu đến quá đan khương hàng nướng diễm vũ huyễn lệ kia mấy cái âm như ra. Tuy rằng nói Lam Ảnh sẽ không bất công bất luận cái gì một cái cũng sẽ không quên bất luận cái gì một cái, nhưng là bọn họ đều tương đối lòng tham, ngẫu nhiên hám hại người, sau đó chiếm tiện nghi cũng là rất không tồi, đặc biệt là ở thị tẩm ban đêm, ba đầu thuốc sổ nếu hạ thành công, chúng chiêu người đi vê nút cờ thời điểm, Lam Ảnh tổng hội bị người khác ba chiếm, trộm được tanh người cười đến gian trá, bị hạ dược người nghiến răng nghiến lợi, Lam Ảnh xem đến thú vị, hoàn toàn đương đây là bọn họ sinh hoạt tình thú, dù sao chỉ là kéo tiêu chạy thân mã. A, tuy rằng nói mỗi một lần đều sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, giống nằm mơ giống nhau. Kỷ Khuynh Nhiên kia mỉm cười bình tĩnh mặt ngoài hạ, kỳ thật căn bản đã hạnh phúc choáng váng, tựa như nằm mơ giống nhau. Khó có thể tin hắn hôm nay thế nhưng ăn mặc lễ phục nắm ăn mặc váy cưới Lam Ảnh, này đây nàng vị hôn phu danh hào, mà không phải bạn giường, cũng không phải yên lặng vô danh người thủ hộ. Ngày xưa chua xót khổ cay phảng phất đều đã trở nên không quan trọng, hoặc là nói, trải qua thời gian lễ rửa tội, đã lên men, trở nên tinh khiết và thơm mê người, thu hoạch lớn hạnh phúc. Còn nhớ rõ, khi đó, hắn mới 19 tuổi, vẫn là một cái vừa mới từ tốt nghiệp đại học ra tới thiếu niên, chính là hắn không ngây thơ, hắn biết thế giới này hắc ám, hắn nỗ lực ở nước đục chung rẽ rủa cầu sinh, không cho chính mình cũng trở nên như vậy hắc ám xấu xí, cho nên hắn lựa chọn tạm thời không kế thừa gia nghiệp, mà là đến một nhà thực bình thường quán cà phê đương nhân viên tạp vụ. Sau đó, nhân sinh giống như ở kia một ngày đã xảy ra biến chuyển, nghiêng trời lệch đất thay đổi ập vào trước mặt. Hắn gặp một nữ nhân, nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, phảng phất đem cái gì đều xem ở trong mắt lại phảng phất cái gì cũng chưa xem ở trong mắt, hắn có điểm khiếp đảm, lại có điểm kỳ vọng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đặc biệt người. Sau đó, nàng nói nàng kêu Lam Ảnh. Nàng thích vô đường mạt trà bánh kem cùng không thêm bột kem không sữa không thêm đường cà phê. Nàng có đẹp trai lắm tiền sủng nàng bạn trai. Nàng cho hắn một phen rủ. Một ngày quá đến như thế nhanh chóng liền kết thúc, hắn xuân tâm manh động, cho dù biết nàng có bạn trai, cho dù biết nàng như vậy sạch sẽ không thể đụng chạm, hắn vẫn là nhịn không được tâm động, muốn tới gần nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn chính mình thân ảnh xuất hiện ở nàng trong mắt, muốn. A, sau đó hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình quá lòng tham. Sau đó hắn bắt đầu giảm bớt chính mình lòng tham, chỉ cần có thể nhìn đến nàng, chỉ cần có thể cùng nàng nói đơn giản thượng ngươi hảo hoan nên quang lâm. Chỉ cần có thể nhìn đến nàng đối đãi bất luận kẻ nào đều giống nhau mỉm cười. A, giống như còn là có điểm lòng tham, chính là hắn còn có thể thế nào giảm bớt mới không tính lòng tham đâu. Tựa hồ chính mình muốn đương nàng nô lệ, muốn phụ phục ở nàng chân trước hôn môi nàng đầu ngón tay đều là như vậy lòng tham. Chính là, nên làm cái gì bây giờ? Hắn chính là như vậy lòng tham. Cho dù biết nàng hoa tâm cùng lạnh nhạt, cho dù là dùng bạn giường như vậy thân phận, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sau đó lại bắt đầu lần lượt ảo tưởng một ít lòng tham sự, tỉ như hắn ở trong lòng nàng có thể hay không có điểm đặc thù. Hắn có thể hay không vĩnh viễn đãi ở chỗ này bồi nàng. Cho dù nàng không ở, hắn cũng có thể giúp nàng quét tước nhà ở, rửa sạch nàng thu tàng phẩm rác rưởi cho bụi. Lần đầu tiên đi công tác, hắn điên cuồng tăng ca thêm giờ đem thời gian giảm bớt vì 3 ngày, hắn hận không thể mỗi ngày dính ở Lam Ảnh bên người, chính là không được, nàng sẽ phiền chán, nàng sẽ cảm thấy bối rối, nàng sẽ không thích, hắn muốn kiếm tiền cho nàng hoa. Hắn muốn dùng chính mình tiền cho nàng mua lễ vật, mua thu tàng phẩm. Hắn tưởng. Xin hỏi, người tìm ai? Hắn đang muốn khai cửa sắt, Lam Ảnh từ suối phun mặt sau ra tới, mờ mịt lại vô tội hỏi. Quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, hắn đi công tác 3 ngày, trở về Lam Ảnh thế nhưng không nhận biết hắn. Hắn toàn thân run rẩy, chìa khóa rơi xuống trên mặt đất, cửa sắt bị chậm rãi mở ra, Lam Ảnh đứng ở trước mặt hắn, trong suốt trong mắt không có hắn thân ảnh, mờ mịt một mảnh. Khoe miệng là trước sau như một đối đãi người xa lạ mỉm cười. Ngươi không quen biết ta. hắn chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị cái gì xé rách giống nhau đau. Nàng quên hắn. Hắn không nên đi công tác, hắn không nên rời khỏi bên người nàng, hắn không nên. Không nên. Không nên. Như thế nào khóc đâu. Nàng mày hơi hơi giật giật, vươn ra ngón tay tiếp một giọt hắn khỏe mắt nước mắt, tựa hồ cảm thấy có điểm ngạc nhiên, có điểm không hiểu người nam nhân này vì cái gì muốn khóc, vì cái gì muốn xem nàng khóc. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi gì đó. Kỷ Khuynh Nhiên ở nhận thức Lam Ảnh lúc sau hắn nhân sinh cũng đã không tồn tại những lời này, hắn đau lòng khó có thể tự ức, tựa hồ phát tiết đi qua chỉ có này một cái, hắn không ngừng giải thích, không ngừng cùng Lam Ảnh nói bọn họ đã từng phát sinh sự, không ngừng khẩn cầu nàng nhớ tới, thẳng đến Lam Ảnh thật sự nhớ tới thời điểm, hắn mới cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại, phảng phất sắp chết cá rốt cuộc đụng tới thủy. Thông qua chuyện này, Kỷ Khuynh Nhiên biết Lam Ảnh kia lạn tới rồi cực điểm trí nhớ, hắn lần lượt ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm ta yêu ngươi, ta là Kỷ Khuynh Nhiên. Vĩnh viễn ái ngươi Kỷ Khuynh Nhiên. Nhật tử một tờ lật qua đi, 19 tuổi đến 29 tuổi, Lam Ảnh đối thái độ của hắn bắt đầu trở nên lãnh đạm, hắn tưởng bởi vì nàng đối hắn hứng thú đã sắp mất đi, cho nên không thể không nhanh hơn dược vật nghiên cứu, muốn ở Lam Ảnh vứt bỏ hắn phía trước làm chính mình không như vậy dễ dàng chết, nếu không có những cái đó dược vật, hắn không xác định chính mình có thể hay không ở Lam Ảnh mở miệng trong nháy mắt liền chết, hắn không muốn chết, hắn tưởng bồi Lam Ảnh, vẫn luôn đến vĩnh viễn. Chính là, sự tình tựa hồ không phải chính mình tưởng như vậy. Nàng lạnh băng ánh mắt, không còn nữa tồn tại mỉm cười, lạnh băng phất khai tay nàng, lãnh đạm xoay người rời đi, giống như ác mộng kêu hắn đêm khuya mộng hồi rơi lệ đầy mặt, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Sự tình hẳn là kết thúc. Có hắn Kỷ Khuynh Nhiên chuyện xưa, hẳn là đến đây liền kết thúc. Chỉ là, nghịch lưu thời gian lại thay đổi hết thảy, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến nàng sẽ đối hắn nói thích, nàng sẽ đối hắn nói vĩnh viễn, nàng sẽ đối hắn thiệt tình lại thân mật mỉm cười. Không phải bạn giường, mà là vị hôn phu. Cho dù cùng mấy cái nam nhân cộng đồng có được, này đối với hắn tới nói, đã là lớn nhất ban ân, hắn nguyện ý dùng kiếp sau sau nữa, hạ kiếp sau sau nữa tới trao đổi, nếu có lời nói. Tưởng cái gì đâu? Tay bị nhẹ nhàng kéo kéo. Hắn cùng nàng mười ngón tương nắm, nhẹ nhàng hôn môi tay nàng chỉ, ta hảo hạnh phúc. Này liên hạnh phúc sao? Nàng cảm thấy người nam nhân này luôn là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Ân. Nhưng là ta hy vọng còn có thể càng hạnh phúc, có thể hay không? Hắn đã học được cùng Lam Ảnh lòng tham, đã học được phải hiểu được cùng Lam Ảnh lòng tham. Ân. Hắn hôn môi nàng môi, rước lấy ly nhi nửa híp mắt trứng mắt, ta muốn có cùng ảnh hài tử, chúng ta buổi tối hảo hảo nỗ lực được không? Kỳ Khuynh Nhiên. Người tưởng ai chịu sao? Ly nhi không thể nhịn được nữa, nị mạ Lam Ảnh chụp một ngày chiếu đều phải mệt chết. Hắn có thể nói hắn quên trên xe còn có ly nhi tồn tại sao? Lúc trước nói tốt. Một cái tân lang chụp 10 trường, 7 ngày thời gian muốn toàn bộ lộng xong, từ ngoại cảnh bố trí đến hóa trang thay quần áo, trong đó còn có Tề Úy Lam gọi điện thoại dò hỏi các loại sự vật, khách khứa danh sách thần mã, còn có nghe được tiếng gió chạy tới chụp lén quấy giày đội phạ phạ giặt tỷ muốn xử lý. Tóm lại chính là rất bận thực tế thực tế. Cái thứ nhất ngoại cảnh là bố địch tư bờ biển, bởi vì Kỷ Khuynh Nhiên là này bộ váy cưới thiết kế giả, cho nên là cái thứ nhất quay chụp người, trải qua một phen tranh đấu gay gắt. Sở hữu nam nhân đều tỏ vẻ bờ biển, thánh địa, thần mã bọn họ cũng muốn có phân, cho nên Ly Nhi vô an quyết định, một cái ngoại cảnh Lam Ảnh đổi một bộ váy cưới, sau đó 10 cái nam nhân theo thứ tự cùng Lam Ảnh chụp ảnh. Cho nên nói, nam nhân muốn như vậy nhiều rốt cuộc là muốn làm gì? Keo kiệt lại lòng tham, phiền toái muốn chết. Mấy chiếc xe chậm rãi đi trước, sau đó ngừng ở đã bố trí hảo hết thảy bờ biển, đan vận hy mạc ti khắc lị tư đã chờ đã lâu. Nhất gọi người ngoài dự đoán chính là nướng diễm vũ hoa nhài nữ nhân kia cũng tới, không cần phải nói, khẳng định là bởi vì nướng diễm vũ huyễn lệ tới. Nàng liên nói sao, nàng ca chính là cái lao bản ô, uống say cùng nhân ra hướng trong nhà chạy, sau đó liền không trở lại, quả thực chính là một đi không trở lại. Trời biết nàng ở ngày hôm sau thu được nướng diễm vũ gia tộc gia chủ con dấu cùng nhân mệnh thư thời điểm, một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra tới. Chính văn phiên ngoại hôn lễ khúc quân hành, nhị. Tuy rằng thực chán ghét Lam Ảnh. Nhưng là nàng không thể không thừa nhận, đây là cái xinh đẹp tới rồi cực điểm nữ nhân, không còn có người so nàng càng thích hợp màu trắng, cho dù là mây trắng, cùng nàng so sánh với đều có vẻ tối sầm vài phần, tuy rằng không thích nàng hoa tâm, không thích nàng có được đông đảo nam nhân, cấp không được nàng âu yếm ca ca duy nhất ái, nhưng là nướng diễm vũ hoa nhài nhìn một thân màu đen hợp thể tây trang lễ phục, tươi cười chân thật mà mỹ lệ nướng diễm vũ huyến lệ, lại nhiều bất mãn cùng không mừng cũng chỉ có thể hóa thành gió nhẹ rời đi. Nàng chưa bao giờ có gặp qua ca ca cười đến như vậy chân thật cùng hạnh phúc, nếu Lam Ảnh thật sự có thể cho nàng ca ca hạnh phúc nói, như vậy, nàng sẽ bảo hộ hảo bọn họ này một phần ái. Nướng diễm vũ hoa nhải, lại đây giúp hạ vội. Đan Vận Hy mệt đến mồ hôi đầy đầu, khó chịu nhìn đứng ở một bên hai bàn tay trắng nướng Diễm Vũ Hoa Nhài, nị mạ nữ nhân này rốt cuộc là tới làm gì, đương đại gia a. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài khinh thường nhìn mắt bắt lấy che ván chưa sơn Đan Vận Hy, lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ bất động, nị mạ lao tử là tới xem nhà mình ca ca, mới không phải tới cấp bọn họ đương lao công, dù sao nàng chính là như vậy tùy hứng lại ích kỷ, ngươi có thể lấy nàng thế nào. Ngươi Đan Vận Hy mặt mày một lệ, lại bị đang ở chụp ảnh Ly Nhi hô thanh, tức khắc lại vẻ mặt bi thôi, nàng vì mau muốn như vậy cần lao A hồn đạm, giống nữ nhân kia đứng ở một bên xem diễn nhiều sảng A hồn đạm. Gió biển nhẹ phẩy. Hôm nay thời tiết thực không tồi, là cái chụp ảnh ngày lành. Làm ảnh 360 độ vô góc chết, nàng các nam nhân đồng dạng các ưu tú, hơn nữa Ly Nhi cái này toàn năng cao thủ, một ngày 100 bức ảnh căn bản chính là vấn đề nhỏ, nhưng là quan trọng là, làm ảnh các nam nhân đều là phiền toái tinh, vẫn là lòng tham quỷ. Nị mạ một đám chụp nghệ rồi, đối Lam ảnh lại là ôm lại là thân, các loại ái mội đùa giỡn tư thế đều ra tới, chưa thấy qua có người chụp như vậy ảnh cưới. Nhanh lên, cái này chụp một chương. Cuối cùng một cái chụp ảnh cung phi điểu vội vàng gọi lại Ly Nhi. Lan. Ly Nhi điểu đều không điểu hắn. Chơi đã tối rồi còn chụp cái rắm. A. Không công bằng. Cung phi điểu giống to, phía trước bọn họ đều ỷ vào vũ lực giá trị so với hắn cao, một đám chụp mấy chục chương. Hắn lúc này mới 20 chương đâu. Lại rong dài liền bẹp ngươi. Ly Nhi tâm tình cũng thực khó chịu, nay bọn đàn ông đều là phiền toái a, cũng chỉ có Lam ảnh mới có thể như vậy có nhẫn mại bồi bọn họ chụp cả ngày, cũng không sợ đem bọn họ sủng hư. Không đúng, phải nói đã sủng hư, liền Kỷ Khuynh Nhiên đều trở nên lòng tham, có thể không phải sủng hư sao? Cung phi điểu ủy khuất hề hề bẹp miệng ôm Lam ảnh cánh tay cầu an ủi, quá xấu rồi, một đám đều khi dễ hắn ô ô ô. Lam ảnh mỉm cười. Đáy mắt có chút bất đắc dĩ sờ sờ cung phi điểu đầu, hảo lạp, lần sau lại chụp nhiều một chút được không? Thật sự, cung phi điểu ánh mắt sáng lên, bóng đèn dường như nhìn Lam ảnh. Lam ảnh sủng nịch cười, đương nhiên. Ô ô, ta quá yêu ngươi ảnh. Tiệp tiệp tiệp ôm lấy Lam ảnh đầu, gặm, tức khắc gặm nàng vẻ mặt nước miếng. Tên kia lại ở làm nũng, bị xem nhẹ cái khác nam nhân khỏe miệng vừa kéo, đôi mắt nhíu lại, trong lòng lại là các loại bùn bùn gõ bản tính. Phải hảo hảo dạy dỗ hắn một đốn mới có thể. Ly Nhi không theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, hồi Huyền Thiên Đại Lục đổi lão công hải tử đi. Đan Vận Hy, Mạc Ti Khắc Lỵ Tư còn có Nướng Diễm Vũ Hoa Nhài đi theo bọn họ về tới bọn họ trang viên, thịt đồ ăn đều chuẩn bị tốt, liền chờ đến phiên hôm nay xuống bếp người đi động thủ xử lý. Hôm nay đến phiên Khuynh Nhiên cùng Chim Bay, xem ra các ngươi có khẩu phục. Cố Dịch Hiên nhìn nhà bọn họ đặc có trực nhật quyển trục, sau đó cười nói, thật là đáng tiếc. Vốn dĩ tưởng có lẽ các ngươi có cơ hội nếm thử tay nghề của ta nói. Biết Cố Dịch Hiên cũng là phong bếp một sát khí người khỏe miệng tề chịu, Đan Vận Hy các nàng thật đúng là may mắn, không cần cảm thụ một chút ngộ độc thức ăn tư vị là thế nào. Kỷ Khuynh Nhiên cùng cung phi điểu đi phong bếp làm việc, cái khác thay quần áo, tắm rửa, đều thay quần áo ở nhà, trong lúc nhất thời một đám mang theo hơi nước mỹ nhân lên sân khấu, đem toàn bộ nhà ở đều cấp chiếu lấp lánh tỏa sáng lên. Dầm. Cho dù là xem quen rồi Mỹ Nam hơn nữa đã ôm ấp một con yêu nghiệt Đan Vận Hy đều nhịn không được nuốt nước miếng. Đây là cái Mỹ nhân hoa a Mỹ nhân hoa, tuy rằng nói ồn ào nhốn nháo ma phiền toái phiền một chút, nhưng là này nhìn thật đúng là tương đương đẹp mắt, đặc biệt là kia từng đôi thu hoạch lớn hạnh phúc Mỹ lệ đôi mắt, cùng bóng đèn dường như, lấp lánh tỏa sáng. Ai nha, thật là cái không có chút nào nghệ thuật cảm so sánh. Lam ảnh thay đổi quần áo xuống lầu, xuyên một ngày giày cao gót mu bàn chân đỏ một vòng. Mới vừa ngồi ở trên sofa đã bị Cố Dịch Hiên cấp thấy được, mày nhăn lại, ngồi xổm xuống thân đem nàng chân cấp nâng lên. Khô ráo ấm áp xinh đẹp nghệ thuật ra bàn tay to nhẹ nhàng ôn nhu xoa bóp, Têu Lam ảnh cảm thấy dị thường thoải mái, mỉm cười nhìn hắn, không đau. Chỉ là da đỏ điểm, liền cùng dấu hôn giống nhau, lại không đau. Như vậy thoải mái sao? Cố Dịch Hiên nhu hòa tinh mỹ khuôn mặt mang cười, nhìn trước mặt cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt, mỹ lệ trong mắt phảng phất nhiễm một tầng màu bạc, lượng như ban ngày. Nàng chân cùng tay nàng giống nhau, hoàn mỹ gọi người vô pháp từ giữa tìm được một đinh điểm tì vết. Hắn đều Cố Dịch Hiên. Trên đầu có một cái ca ca, hắn là Thụy Bỉ nhạc gia quý tộc Cố gia nhị tử, mẫu thân ở sinh hắn thời điểm khó sinh đã qua đời, chính là làm người cảm thấy châm trọc thời điểm, Thụy Bỉ nhạc gia thánh địa thế nhưng vì hắn ca sướng. Cho nên đương nhiên, hắn trở thành Thụy Bỉ nhạc gia tân một thế hệ thánh tử, bởi vậy mà tránh thoát đau thất ái thê mà phẫn nộ thống khổ phụ thân lửa giận, thậm chí không cần bị đuổi ra gia môn. Thánh địa là hắn phúc tinh, khổ sở sinh khí vui vẻ, hắn đều sẽ chạy đến thánh địa đi, bởi vì thánh tử đặc quyền, hắn tự do xuất nhập thánh địa, hơn nữa không người có thể quấy rầy hắn, hắn ở nơi đó đánh đàn, ở nơi đó trưởng thành, ở nơi đó được đến chính mình muốn hết thảy, thánh địa cho hắn rất nhiều, cho nên hắn nỗ lực trở thành một cái chân chính âm nhạc thánh tử, đã từng có một đoạn thời gian nhiệt tình yêu thương âm nhạc tới rồi một loại gần như điên cuồng trạng thái. Là sinh nhược du niệm. Tên này ở hắn 19 tuổi bị đưa đến Thụy Bỉ Tư công quốc Bố Địch Tư Hoàng gia học viện sau liền không thiếu nghe qua, một cái ngu xuẩn nữ nhân, gặp qua nàng số lần rất nhiều, bởi vì nàng tổng hội ở cơm trưa thời điểm đột nhiên xâm nhập bọn họ thế giới, sau đó làm không khí đều trở nên khó nghe lên, nghe nói tình yêu thứ này sẽ gọi người mù quáng, nhưng là này tựa hồ quá mức chút, nữ nhân kia không biết xấu hổ tới rồi một loại cho dù hắn dùng ái một người vô tội lý do tới khuyên cáo chính. Mình cũng chưa dùng. Chẳng lẽ nàng không có nhìn đến Đan Khương Hằng trong mắt lạnh nhạt vô tình sao? Chẳng lẽ nàng không có nhìn đến hắn đem nàng đưa tiện lợi ném vào thùng rác khi động tác sao? Chẳng lẽ nàng không có nhìn đến bọn họ đối nàng không mừng sao? Hoặc là nói, chẳng lẽ nàng không có tự mình hiểu lấy sao? Chỉ biết một mặt lấy lòng, lại không biết từ tự thân đi thay đổi. Chẳng lẽ nàng không biết La Sinh Nhược gia tộc người cũng không gọi người chán ghét, cũng trước nay cũng chưa làm người cảm thấy đều đáng chết, ngược lại là nàng như vậy vong ân phụ nghĩa, lần lượt thương tổn người nhà nhân tài gọi người cảm thấy phiền chán sao? Chậm rãi, bắt đầu làm lơ lên. Sự tình thay đổi không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn vẫn luôn đều biết chính mình đang đợi một người, chờ đợi âm nhạc thánh tử chờ cái kia làm chính mình linh hồn phát sinh rung động, dùng sinh mệnh đi bảo hộ diễn tấu ra hoàn mỹ âm nhạc người, hắn có rất nhỏ nhân cách phân liệt. Hắn đối âm nhạc yêu cầu khắc nghiệt đáng sợ, chính là cái kia đã từng bị lần lượt khinh thường đến làm lơ nữ nhân, lại làm hắn linh hồn đã xảy ra chấn động, cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra cộng minh, làm hắn chấn động. Đôi tay kia thực hoàn mỹ, ở hắc bạch phím đàn thượng giống như tinh linh giống nhau nhảy lên, âm nhạc hoàn mỹ, tay cũng hoàn mỹ âm nhạc diễn tấu giả. Có lẽ, từ lúc bắt đầu hắn cũng chỉ nên chú ý nàng âm nhạc liền hảo, nếu không hắn liền sẽ không luôn hãm, sẽ không yêu, như vậy hèn mọn. Như vậy bị lạc tự mình. Sau đó, bắt đầu cảm thấy chính mình cũng trở nên giống đã từng La Sinh Nhược du niệm như vậy ngu xuẩn. Rõ ràng biết nàng là khúc quyến sĩ bạn gái, rõ ràng biết nàng ngầm còn có cơ dạ tức cái này bạn giường, chính là nàng lại vẫn là nhịn không được dán lên đi, dùng đủ loại lấy cơ cắm vào bọn họ thế giới. Ngay từ đầu chỉ là tưởng nhìn chăm chú, sau lại trở nên không thể không nhìn chăm chú, phảng phất nàng là duy nhất quang, không nhìn chăm chú nàng, thế giới chỉ có thể một mảnh hắc ám. Vẫn luôn cảm thấy chính mình thực dối trá. Giống Đan Khương Hằng nói, rõ ràng là cùng hắn giống nhau lạnh nhạt vô tình âm nhu ra, lại trang đến một bộ ôn nhu săn sóc thiên sứ giống nhau bộ dáng. Nàng hủy hoại thánh địa, không quan trọng, hắn đã tìm được rồi thánh địa giao cho hắn trách nhiệm cùng mục tiêu, nàng muốn kết hôn, không quan hệ, chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc liền hảo, hắn có thể ở trong góc bảo hộ nàng, chính là, nàng nói, Dịch Hiên, ta sinh khí. Nàng sinh khí. Những người đó làm nàng không cao hứng, vì thế trong lòng nhốt ở nhà giam giã thú bị phong ra, kỳ thật hắn là ghen ghét khúc quyến sĩ có thể được đến Lam Ảnh thích, ghen ghét Đan Khương Hằng có thể cùng Lam Ảnh kết hôn, ghen ghét Lương Lễ có thể được đến nàng, ghen ghét hết thảy, chồng chất đã lâu ghen ghét cùng oán hận bởi vì kia một câu ta sinh khí mà bạo phát ra tới, sau đó hung hăng phát tiết ở Kha Á gia tộc trên người, một cái không lưu huyết tẩy, trừ bỏ khi đó xa ở vạn. Hoàn sân huấn luyện xong bảo thai huynh đệ ngoại. Hắn ái Lam Ảnh, thắng qua thánh địa, thắng qua âm nhạc. Tháng qua chính hắn, hắn tưởng, nếu thời gian chảy ngược, Lam Ảnh không có thay đổi, hắn nhất định còn sẽ yêu. Mà sự thật chứng minh, xác thật như thế, hắn ái Lam Ảnh, cho dù thời gian nghịch lưu. Trở thành Lam Ảnh nam nhân, hắn dùng biện pháp tựa hồ tương đối đê tiện, lại cũng tương đương hữu hiệu. Lam Ảnh là cái nói được thì làm được người, cầm nàng đối hắn ứng lời nói, rất dễ dàng đã kêu nàng sẽ không đem hắn bỏ xuống, sau đó đi bước một, như tắm ăn lên. Tựa như Đan Khương Hằng nói, hắn chính là cái dối trá âm nhu ra. Nhưng là hắn nguyện ý vì Lam Ảnh mà dối trá, mà chân thật. Thực thoải mái, cảm ơn nột. Lam Ảnh trong mắt ý cười càng thêm nùng liệt, phảng phất muốn hóa làm thực chất. Có loại chúng ta bị bỏ qua thực hoàn toàn cảm giác. Đan Vận Hy hướng Mạc Ti Khắc Lị Tư bên kia xê dịch, mắt lẽ liếc này hai người, các loại hâm mộ ghen tị hận, Lương Hàn cái kia tử trạch. Chờ hắn mời nàng hẹn hò, phòng trừng trừ phi hắn máy tính bị tạc. Mạc Ti Khắc Lị Tư tán đồng gật đầu, sau đó mãn nhãn sùng bái nhìn Lam Ảnh, vẫn là ảnh lợi hại nhất. Hảo dáng vẻ hạnh phúc, thật cao hứng nột. Lại không phải ngươi hạnh phúc, ngươi cao hứng cái con khỉ. Đan Vận Hy đối nàng mù quáng sùng bái tỏ vẻ phi thường khó có thể lý giải. Mạc Ti Khắc Lị Tư gương mặt từng đỏ, nguyên bản lãnh diễm khuôn mặt tức khắc nhu hóa xuống dưới, giống cái bình thường thiếu nữ như vậy kiều nộn nước ác, chỉ cần ảnh hạnh phúc, ta liền hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần Lam Ảnh hạnh phúc, nàng liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, ở kia chàng cung đình trong yến hội, làm cho đông đảo tham gia nàng sinh nhật yến quý tộc mặt. cái kia thuộc về nàng vị hôn phu tràn đầy tình yêu ôm ấp nàng tư sinh nữ muội muội đi vào yến hội nơi sân khi, cái loại này xấu hổ, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này bị người tầm mắt chỉ trỏ trỏ cười nhạo nàng kham, nữ nhân kia một câu rốt cuộc làm cho bọn họ mười mấy năm cảm tình tan vỡ, nàng phảng phất trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích giống nhau, bị thâm ái nam nhân thân thủ bát ướt lễ phục, sợi tóc, cái kia tư sinh nữ ngầm đắc ý trào phúng ánh mắt. Không có người đỡ nàng, không có nhân vi nàng nói chuyện, nơi này người đều là quý tộc cùng thần tử hài tử, đều đối nàng cái này tương lai muốn kế thừa thêm bổn vương quốc công chúa cảm thấy ghen ghét. Hoa Nga nguyên lai thêm bổn vương quốc thần tử thế nhưng to gan lớn mật dám cười ở chính thống hoàng thất công chúa trên đầu sao. Thật làm người kinh ngạc đâu. Một đạo nhu huyền mờ mị tiếng nói từ yến hội lối vào đi tới, nàng ăn mặc một cái màu trắng đơn giản ưu nhã lễ phục, khoe miệng mỉm cười, đều là ưu nhã phong tình. Bên người nàng là Mạc Lạc gia tộc tộc trưởng, cái kia tương đương với áo quốc sau lưng quốc vương nam nhân, cái kia gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật nam nhân, hắn ôm nàng, rõ ràng sủng ái che chở, gọi người hâm mộ. Mà nàng phụ vương ở bọn họ bên người có vẻ như vậy hèn mọn nhỏ bé, nhìn đến bọn họ, sắc mặt đều thanh, đặc biệt là nhìn Tạp Lệ Na La Nạp ánh mắt, nơi nào còn có phía trước sủng ái. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tạp Lệ Na La Nạp phảng phất biết chính mình xông đại họa, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất lại hiểu chuyện liên tục xin lỗi, phụ vương, thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, đều là ta sai, là ta không hảo mới có thể chọc tỷ tỷ sinh khí, mới có thể làm tỷ tỷ có cãi nhau, thực xin lỗi, đều là ta sai. Mỗi một lần đều là như thế này, nhìn như nhận sai, lại luôn là đem tội ác đẩy đến trên người nàng, mà nàng cá tính vốn là cực kỳ quật cường ngạo khí, ngây ngốc cho rằng, giải thích loại đồ vật này, hiểu nàng người không cần, không hiểu nàng người không tin. Cho nên mới dẫn tới nữ nhân này lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Nha, nàng nên sẽ không chính là trong lời đồn cái kia. Đoạt tỷ tỷ nam nhân cái kia tư sinh nữ đi. Thật là làm ta giật cả mình, nguyên lai như vậy xấu xí dơ bẩn phi chính thống hoàng thất công chúa thế nhưng có thể tham gia chính thống tương lai người thừa kế công chúa sinh nhật yến hội sao. Nàng cười nhạt xinh đẹp, đi tới một thân chật vật nàng, cầm màu trắng khăn tay nhẹ nhàng trà lau trên mặt nàng rượu tí, động tác như vậy ôn nhu, đôi mắt như vậy ấm áp. Không có cười nhạo, không có châm chọc, không có khinh thường, chỉ có tràn đầy nhu hòa thương tiếc, tiêu nàng cơ hồ nhịn không được rơi xuống nước mắt, nàng chưa từng có gặp qua như vậy ấm áp người. Nàng lời nói rồi lại là như vậy trắng ra, không có chút nào che giấu biểu đạt đối cái kia tư sinh nữ không mừng cùng khinh bỉ, tức khắc kêu phụ vương cùng nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, Mạc Lạc Tả Dực lại chỉ là nhìn nàng, không có chút nào trách cứ, mãn nhãn sủng nịch, phảng phất chỉ cần nàng nói một tiếng, hắn liền có thể không màng hậu quả một bắn chết nàng phụ vương. Sớm biết rằng thế nhưng sẽ có như vậy chướng mắt người tồn tại, ta liền không tới đâu. Cuối cùng một câu, tức khắc làm phụ vương đối Tạp Lệ Na La Nạp không vui giống giận ra tiếng. Còn không mau cút đi. Ai chuẩn ngươi đến nơi đây tới? Còn có ngươi. Bất quá là một cái thần tử hài tử, cũng dám như vậy đối Mạc Ti Khắc Lị Tư, ngươi đem hoàng tộc để chỗ nào? Thích Tạp Lệ Na La Nạp đúng không? Vậy ngươi về sau liền cho ta ly Mạc Ti Khắc Lị Tư một chút. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Tạp Lệ Na La Nạp vị hôn phu. Không cần lại đến trêu chọc Mạc Ti Khắc Lị Tư. Đối với hoàng tộc tới nói, mặt mũi so hết thể đều quan trọng. Hiện tại bọn họ vừa tiến đến liền nhìn đến độc cô có chiều Mạc Ti Khắc Lị Tư bát rượu bộ dáng. Quốc vương đã sớm suýt nữa sắp tức chết rồi. Vốn dĩ hắn tuy rằng thích Tạp Lệ Na La Nạp, lại chân chính tán thành người thừa kế chỉ có Mạc Ti Khắc Lị Tư cái này chính thống hoàng thất công chúa. Tạp Lệ Na La Nạp bất quá là hắn bên ngoài một lần say rượu cùng một cái kỹ nữ sinh. Tóm lại huyết thống dơ bẩn không thuần, càng đừng nói còn có. Nhiều như vậy người ngoài ở đây. Mà Lam Ảnh thân phận đã sớm toàn thế giới đều đoán ồn ào huyên náo, La Sinh Nhược gia tộc phụng ở lòng bàn tay dưỡng nữ, cùng Thụy Bỉ Nhạc Á, Ải Bờ Dì Ẩn Vương quốc tân nhiệm quốc vương đều quan hệ ái muội, liền thế giới nghệ thuật ủy ban đều cùng nàng có điều quan hệ, liền tính bất kể này đó, chỉ là Mạc Lạc Tả Dực thế giới này trong quý tộc nhất kiêu ngạo thế lực cũng cường đại dọa người nam nhân, đều cũng đủ làm cho bọn họ uống một hồ. Sự tình phát triển ra ngoài mọi người dự kiến, làm nàng ái thể sắc và tinh thần mỏi mệt vị hôn phu đột nhiên trở thành người khác, đau lòng, nhưng là lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng, nàng giúp nàng cắt phát, thoải mái thanh tân lại trung tính tóc ngắn, nàng thực thích, nàng cũng thích nàng thích. Nàng đối nàng thực hảo, nàng hỏi nàng vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy, Lam Ảnh tươi cười thần bí mỹ lệ, bởi vì chúng ta kiếp trước chính là bạn tốt ta. Phòng trưng là TV xem nhiều, muốn làm thần côn. Nàng ở thêm bổn vương quốc bồi nàng vài thiên. Các nàng cùng nhau đến đồng ruộng loại lúa nước, kết quả làm cho cả người lầy lội, nàng bị Mạc Lạc Tả Dực hung hăng trừng mắt nhìn vài mắt, Lam Ảnh ở một bên cười to, cười đến thiên địa ảm đạm thất sắc, nàng cảm thấy trên thế giới không còn có người so nàng đẹp, cũng không còn có bất luận cái gì một bó ánh sáng so nàng tươi cười càng mỹ, không thể hiểu được, nàng tín nhiệm nàng. Lam Ảnh nói Độc Cô có như vậy nam nhân, chúng ta từ bỏ, nàng liền hạ quyết tâm không hề để ý tới hắn, sau đó nàng phát hiện, cho dù không có Độc Cô có, nàng làm theo, hoặc là nói càng thêm vui sướng lên. Lam Ảnh nói, tư sinh nữ nên có tư sinh nữ bộ dáng, thân là chính thống hoàng thất công chúa nên có chính thống hoàng thất công chúa bộ dáng, vì thế nàng không hề nén lín giận, thẳng đến Tạp Lệ Na La Nạp nhìn đến nàng thời điểm đều ngoan ngoan đứng ở một bên cụp mi rũ mắt không dám nhiều nâng một chút đầu, nhiều lời một câu, ngoài ý muốn, thần tử nhóm càng thêm thuận theo nàng, thậm chí liền phụ vương đều phảng phất càng ngày càng thích nàng, bắt đầu tay cầm tay dạy dỗ nàng xử lý quốc sự. Lam Ảnh nói, bởi vì giả trung quy thật không được, dối trá người diễn đến lại hảo, cũng là sẽ gọi người cảm thấy không thoải mái. Lam Ảnh tựa như thiên sứ giống nhau xuất hiện ở nàng sinh mệnh, nàng đem nàng trở thành thần minh thần tượng phụng dưỡng, người như vậy nhất định phải được đến hạnh phúc ca, cho dù là dùng nàng trao đổi, chỉ cần nàng hạnh phúc, như vậy nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư cũng sẽ hạnh phúc. Cho nên nàng mới cảm thấy, cái này mù quáng sùng bái Lam Ảnh ra hỏa, nếu không phải Lam Ảnh bên người đã có nam nhân, nhất định sẽ đi lên lạc lối yêu Lam Ảnh. Đan Vận Hy khỏe miệng chịu chịu. Ăn cơm, đều đến nhà ăn đi thôi. Kỷ Khuynh Nhiên từ phòng bếp ló đầu ra hô thành, sau đó cùng Cung Phi Điểu cùng nhau đem làm tốt đồ ăn mang sang đi bày biện ở trên bàn cơm. Nùng hương đồ ăn mùi hương gọi người ngón trỏ đại động, đại nhân đều tề, đã sớm đói bụng mấy người cầm lấy chiếc đũa liền chiều chính mình thích xuất phát, sau đó. Nô Đan Vận Hy nhíu mày. Hào đạm. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhai thịt bò, không có hương vị thịt bò thật khó ăn. Như thế nào? Các ngươi là nghèo đến liền muối đều mua không nổi sao? Nướng Diệm Vũ Hoa nhải không chút khách khí phun tảo. Vừa mới nhìn bọn họ giá trị ngày quần trụ, phát hiện lớn như vậy trang viên thế nhưng muốn chính bọn họ thay phiên quét tước, còn có rửa chén nấu ăn khoác y hề phục. Này đều cái gì a? Chẳng lẽ muốn nàng thân ái ca ca làm này đó vụn vặt sự sao? Bọn họ là đều quá nhàn sao? Rõ ràng chỉ cần thỉnh hai cái người hầu là được, quả thực không có việc gì tìm việc. Là các ngươi động tác quá nhanh, cái này còn có cái này, đều là ảnh, cái khác này đó mới là chúng ta ăn. Cung Phi Điểu mắt trợn trắng giải thích nói, các nàng liền ngồi ở Lam Ảnh bên tay trái, khó trách kẹp tới rồi Lam Ảnh đồ ăn, bởi vì Lam Ảnh khẩu vị tương đối đặc thù, cho nên bọn họ mỗi một lần xào rau đều sẽ cấp Lam Ảnh mặt khác làm một phần, cơ hồ không như thế nào phóng muối cùng bột ngọt. Thật là phiền toái. Đan Vận Hy bĩu môi. Lam Ảnh chính là cái biến thái, cái gì đều cùng người bình thường bất đồng, như vậy không có hương vị vô đường mặt trà bánh kem, còn có khổ muốn mệnh khổ cà phê, cũng chỉ có nàng mới nuốt trôi. Ảnh! Làm sao vậy? Đan Khương Hằng chợt ra tiếng, tức khắc kêu ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lam Ảnh, chỉ thấy Lam Ảnh nhìn trong chén bị các nam nhân gắp một chén đồ ăn cau mày, chiếc đũa cũng chưa động một chút. Quái quái! Lam Ảnh nhẹ giọng nói, buông chiếc đũa, bụng có loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng có thể nhìn đến người khác tế bào, lại không thấy mình, nhưng là bởi vì có thể cảm giác được, cho nên điểm này tiểu hạn chế liền cùng nàng giảm bất thọ mệnh giống nhau có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là hiện tại lại giống như kêu nàng rất là buồn rầu, hẳn là một đoạn này thời gian vội chút, cho nên đều không có chú ý tới đi. Vội, nàng xác thật rất bận, 10 cái nam nhân, các loại bận việc, ban ngày các loại khắc khẩu kết hôn công việc nơi đó muốn thế nào, nơi này không hảo nơi đó không thích, buổi tối còn phải một cái kính lăn lộn. Có đôi khi cái kia mới ngủ, bên này lại lặng lẽ bò lên tới một cái, có đôi khi còn toàn nhào lên tới, một đám cùng sắc chung quỷ đói dường như thế nào cũng uy không no. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân, bởi vì nàng ở mơ ước cung phi điều bụng, nàng muốn hải tử lại cực độ. Không dễ dàng, cho nên nữ nhân này liền nghĩ làm cung phi điều mang thai tới, sau đó liền lăn lộn tới lăn lộn đi, lại là khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, cái kia ghen, cái kia khó chịu. Vì thế, này thật là gà bay chó sủa nhật tử. Liền cùng Ly Nhi nói, phiền toái tới rồi cực điểm, nàng là thống khổ lại hạnh phúc sống qua. Ảnh. Bên kia một chữ mới ra tới, Lam Ảnh liền đột nhiên rời đi vị trí chiều phòng vệ sinh chạy tới, nôn. Ảnh. Không thể không nói, Lam Ảnh phản ứng đem các nam nhân đều sợ hãi, như thế nào đột nhiên liền phun ra đâu. Ngươi có phải hay không ở đồ ăn hạ dược? Ngươi mẹ nó mới hạ dược, đây là ảnh muốn ăn ta hạ cái gì dược a? Hảo hảo, đừng xảo. Nướng Diễm Vũ Hoa nhài đầy đầu hát tuyến nhìn nhóm người này gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như canh dự ở phòng vệ sinh cửa nam nhân, ta nói. Đừng xảo ngươi. Ta nói. Câm miệng lạp. Ta nói. Lam Ảnh có phải hay không có? Cái gì có không có? Lóe, kinh. Có, có, có. Có. Có. Có. Ngươi xem ta xem ngươi. Đầu tiên là kinh sau là hỉ, một đám nam nhân vẻ mặt kinh hỉ đàn sen. Nướng Diệm Vũ Hoa nhài yên lặng quay đầu che mặt, này đàn não tản thê nô rốt cuộc là ai, nàng một chút đều không quen biết. Đan Vận Hy đồng dạng quay đầu che mặt, nàng cũng không quen biết. Một hồi lâu, giống như rốt cuộc hoán qua cái kia kính các nam nhân gọi điện thoại, gõ vê đút cờ môn gõ cửa, tức khắc Lam Ảnh có tin tức cùng cắm cánh dường như bay đến La Sinh Nhược gia tộc. Đang ở thẩm tra đối chiếu thiệp mời Tề Úy Lam một nhận được điện thoại, tức khắc kinh hỉ đem thiệp mời đều cấp ném trên mặt đất, thật sự. Hảo hảo hảo, ta lập tức dẫn người qua đi. Đúng rồi, đem thất nương mang qua đi chiếu cô tiểu ảnh, các ngươi một đám nam nhân đều không đủ cẩn thận. Ta lập tức qua đi ha. Ai ra huy ta tích bảo bối tôn tử nha. Vì thế, ở Tề Úy Lam xem ra, Lương Lệ đã không phải nhi tử, mà là con rể. Tề Úy Lam ở bên kia cơ hồ muốn đem La Sinh Nhược gia tộc đảo giống dường như cấp Lam Ảnh chuẩn bị đồ vật. Cái kia đồ vật nhìn cắt tường, mang lên cấp tiểu ảnh chơi chơi. Lão bà, đó là ta thích nhất kỳ lân ngọc điển, chị có chút chần chờ ra tiếng. Ngươi thích đồ vật nhiều đi, không kém như vậy khối ngọc. Tề Úy Lam không lưu tình chút nào, sau đó tiếp tục chỉ huy, ai, kia phó cờ cũng không tồi, tu thân dưỡng tính, mang lên cấp tiểu ảnh trong bụng tiểu bảo bối bồi dưỡng tình cảm. Lão bà, đó là ba ba bảo bối, điển trị trừng lớn hai mắt nói. Ba ba nói, tiểu ảnh muốn cái gì liền cấp cái gì, hài tử sinh thời điểm, hắn sẽ gấp trở về xem một cái. Tề Úy Lam rất là đắc ý nói, thật không hổ là nàng bảo bối nữ nhi, liền ba ba đều làm đến định. Cho nên nói, Lam Ảnh rốt cuộc là nhà bọn họ bảo bối, vẫn là tổ tông. Hào đi, là bảo bối cục cưng, phùng ở lòng bàn tay tổ tông. Lão bà, từ từ ta cũng đi xem tiểu ảnh. Chính văn phiên ngoại hôn lễ khúc quân hành xong, tiểu bao tử tới. Lam Ảnh mang thai. Cái gì? Từ vê đút cờ ra tới Lam Ảnh ngơ ngẩn, nàng vừa mới có phải hay không nghe được ảo giác, bằng không như thế nào nghe được nào đó đối với nàng tới nói thực không có khả năng, lại rất chân quý chữ. Bất quá hiển nhiên, hiện tại các nam nhân đều không có công phu lý Lam Ảnh hỏi chuyện, một đám vây quanh nàng trở về phòng, căn bản làm Lam Ảnh không kịp kêu tạm dừng đã bị ôm tới rồi trên giường, đắp lên chăn, một bộ nàng sắp vỡ vụn muốn rất cẩn thận bộ dáng. Ảnh, có nghĩ ăn chút toan? Vẫn là muốn ăn ngọt? Cay? Ảnh, muốn hay không uống điểm cái gì canh? Ta lập tức đi nấu. Ảnh, Ảnh, Lam Ảnh vô ngữ ngưng ướt, so với bọn họ như vậy khẩn trương hề hề thái độ. Chính mình kinh ngạc cùng mừng như điên nhưng thật ra bị bọn họ cấp tiêu ma rớt. Tề Úy Lam thực mau mang theo nhân mã lại đây, đầu tiên là La Sinh Nhược gia tộc đỉnh cấp chữa bệnh đội cấp Lam Ảnh làm cái toàn thân kiểm tra, xác định đã mang thai 8 tuần, sau đó chính là thất nương các loại thực liệu thai phụ dinh dưỡng cơm toái toái niệm, mấy nam nhân cầm nổ tẻ phục bá bá bá nhớ bút ký, liền kém một người mang cái mắt kính đương nghiêm túc nghiêm cẩn học giả. Nàng chỉ là mang cái thai, không phải muốn đâm thủng thiên, không cần như vậy hưng sư động chúng đi. Này nếu là muốn sinh, kia còn phải. Chính là sự thật chứng minh, Lam Ảnh mang thai xác thật cùng thiên muốn phá giống nhau. Ngày hôm sau Ly Nhi gần nhất, nghe thấy cái này tin tức, lập tức cứng đờ thạch hóa nửa phút, sau đó kinh thanh thét chói thai, thiệt hay giả. Lam Ảnh tươi cười trước sau như một, ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Càng quan trọng là, nàng vẫn luôn muốn cho cung phi điểu mang thai tới, như thế nào liền thành nàng đâu. Từ từ, Ly Nhi cảm thấy tin tức này làm nàng có điểm tiêu hóa bất lương. Nói bước nhanh đi đến Lam Ảnh bên người cho nàng đem hạ mạch, sau đó xác định Lam Ảnh xác thật trong bụng có tiểu bảo bối sau sắc mặt phức tạp 2 giây. Nên sẽ không có cái gì gì chứng đi. Nô! Ngươi có phát hiện thân thể có cái gì không khỏe sao? Ly Nhi không yên tâm nói. Cũng không có cái gì không khỏe. Ta cũng là thực bình thường nữ nhân, Ly Nhi. Lam Ảnh tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhìn buồn lo vô cớ Ly Nhi, đây là cái thực hòa bình thế giới, cứ việc dùng võ vi tôn. Nhưng cũng không phải mãn đường cái đánh nhau cái loại này, liền tính nàng năng lực chỉ còn lại có 1/10, cũng đủ ở thế giới này ở vào cường giả chi vị, sợ cái gì. Nói nữa, nàng cái nào nam nhân đều có cũng đủ năng lực cùng thế lực bảo hộ nàng, nếu nàng yêu cầu nói. Chưa nói ngươi không bình thường. Ly Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là cảm thấy có điểm quá mức kinh ngạc thôi, vật lấy hy vi quý, tồn tại càng ít càng hy hữu sinh vật năng lực sinh sản luôn là càng nhược, Lam Ảnh năng lực so với chính mình còn muốn nghịch thiên. Như vậy tồn tại theo lý thuyết là cũng không dễ dàng dựng dục hậu đại, bởi vì không biết sinh ra hải tử có thể hay không là đồng dạng nghịch thiên hoặc là càng nghịch thiên tồn tại. Bất quá Lam Ảnh nếu đã mang thai, hơn nữa muốn hải tử lâu như vậy, nàng chứ bỏ tiểu tâm chú ý điểm còn có thể thế nào? Hảo, ta sẽ lưu lại chiếu cấu ngươi. Ngươi muốn gây trở ngại ta các nam nhân xun xoe cùng cướp đoạt ta hải tử cùng các phụ thân giao lưu cơ hội sao? Lam Ảnh mỉm cười. Ta đây giống như bây giờ thường xuyên lại đây có thể đi. Nị mạ cái trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Ân. Lam Ảnh gật gật đầu, nhìn Ly Nhi phủ lên miếng băng mỏng khuôn mặt, khỏe miệng ý cười tràn đầy. Hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành, chỉ là các nam nhân đều phảng phất trong nháy mắt thành thục rất nhiều như vậy, sẽ không động bất động liền lượng ra vũ khí chịu người. Đương nhiên, chủ yếu là sẽ không ở Lam Ảnh trước mặt chịu, khó chịu thời điểm kéo dài tới trong một góc đi chịu cũng là có khả năng. Vốn dĩ liền hết thể lấy Lam Ảnh là chủ, các nam nhân càng thêm chính là hận không thể thay thế Lam Ảnh tay chân, uy nàng ăn cơm, giúp nàng thượng vê nút cờ tắm rửa, giúp nàng đi đường, đi cái thang. Lâu đều phải khẩn trương hề hề đỡ. Cho dù là Lam Ảnh cũng nhịn không được hát tuyến, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu quý giá. Nàng hoàn toàn có năng lực bảo hộ chính mình hảo đi. Chính là không cho các nam nhân làm, bọn họ lại đáng thương hề hề một bộ bọn họ bị vứt bỏ ánh mắt, bất an cực kỳ, càng là kêu Lam Ảnh không thể không phối hợp bọn họ, đương cái quý giá tổ tông. Quay chụp thành hôn sa chiếu, hôn kỳ cũng tới rồi. Các lộ thiệp mời đều đã phát ra, lễ đường thần mã cũng đều bố trí hảo. Lam Ảnh là muốn lấy La Sinh Nhược gia tộc dưỡng nữ thân phận cưới này 10 cái nam nhân, cho nên cứ việc kinh thế hai tụ, cứ việc bực này bắt quái cũng đủ nhấc lên sóng to, chính là chân chính dám đi bốn phía báo đạo cùng thêm mắm thêm muối nói một ít có kỳ danh nói người trên cơ bản không có, nhưng là nho nhỏ bắt quái một chút người nhưng thật ra không ít, cho nên các khách nhân biết đến không biết, nghĩ đến không nghĩ tới, đều không khỏi hoài một viên tò mò chi tâm. Nghe nói nữ nhân này đẹp như thiên tiên, gần liếc mắt một cái là có thể câu hồn đoạt phách, khó trách đêm này những ưu tú nam nhân đều cấp cầu dẫn đi rồi. Hơn nữa nguyện ý cùng những người khác cùng nhau chia sẻ, có thể thấy được này mỹ mạo kinh người. Nghe nói nữ nhân kia ba đầu sáu tay, tam mắt hai khẩu. Những cái đó nam nhân đều là bị nàng bức bách, nếu không cái nào nam nhân nguyện ý cùng những người khác chia sẻ chính mình lão bà. Nghe nói nữ nhân kia đã mang thai. Nghe nói nữ nhân kia làm cái nào nam nhân mang thai. Nghe nói. Các lộ bắt quái, ùn ùn không dứt. Các loại tân ý, các loại thú vị. Lam Ảnh một bên gặm hạt dưa, một bên cười đến mi mắt cong cong, thật sự quá thú vị. Bởi vì thời gian nghịch lưu, nàng không có tham gia quá bốn giáo lít, không có ăn năn thánh địa, không có kéo vang đàn vi ô lông nữ thần, nàng còn chỉ là cái đột nhiên toát ra tới La Sinh Nhược gia tộc dưỡng nữ, nhận thức nàng người rất ít, gặp qua nàng người càng thiếu. Đừng cười. Đang ở cho nàng lộng tiểu tóc ly nhi mắt trợn trắng, tóc đều cười tan. Còn có, miệng của ngươi liền không thể nhàn một nhàn. Vẫn luôn cắn, ngươi là ra cửa không ăn cơm đâu. Rõ ràng thân mình vẫn là trước sau như một tinh tế, bụng cũng không gặp đại, gia hỏa này liền ăn cái không ngừng, nàng thật hoài nghi về sau nàng có thể hay không sinh ra cái đại dạ dày vương tới. Ai? Ly Nhi không thích ta ăn cái gì sao? Lam Ảnh vô tội chớp chớp mắt, trong tay cầm cái hạt dưa, quay đầu, vô tội lại thủy linh nhìn Ly Nhi. Ngươi ăn đi, ta thích ngươi ăn. Thật sự. Ly Nhi cơ hồ nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng nhảy ra một đám tự, nị mạ ra hỏa này đem chính mình đều trở nên không hoa lệ. Làm nụng bán manh thần mã, thật là quá chán ghét ô ô. Lam Ảnh mau đến bổn tiểu thư trong lòng ngược tới, không cần những cái đó không hoa lệ nam nhân thúi. Ha ha. Giúp Lam Ảnh thay váy cưới, ngoài phòng từng hàng hoa lệ xe hơi đã chuẩn bị tốt, tuy nói là cưới, nhưng là hình thức thượng cùng gả cũng không có cái gì khác nhau, ngươi tổng không thể muốn Lam Ảnh ăn mặc tây trang. Làm đám nam nhân kia ăn mặc váy cưới đi, này muốn như thế nào gặp người đâu. Cho dù là cung phi điệu kia hóa, đều sẽ bởi vì thân cao quá cao mà không rất giống cái nữ nhân. Vì không phá hư chỉnh tràng hôn lễ mỹ cảm, Lý Nhi quyết đoán vô an quyết định, quả nhiên vẫn là bình thường một chút hảo. Ngồi trên giả dạng xinh đẹp tức sĩ dài hơn xe hơi, phía trước 5 chiếc mặt sau 5 chiếc xa hoa đội hình, từ A bố ngươi Sơn La Sinh nếu gia tộc xuất phát đến bố địch tư trung tâm thành phố Hoàng gia lễ đường. Một đường cứ gọi người nghẹn họng nhìn chân chối khiếp sợ không thôi, 11 chiếc tức sĩ hạn lượng bản đỉnh cấp định chế xe A. Căn bản chính là có thị trường nhưng vô giá. Tôi dạ tước. Thật không hổ là thế giới đệ nhất nhà giàu số 1. Tiện sắt chết người khác. Lễ đường nội đã ngồi đầy người, trừ bỏ khắp nơi người nhà ở ngoài, còn có bọn họ bạn bè thân thích, lại nói tiếp trận này hôn lễ cũng không có thương nghiệp ý đồ, cho nên đã chịu mời người cơ bản đều là có quyền thế cùng La Sinh Nhược gia tộc rất có giao tình người. Chỉ là bị này một nữ cưới N nam kinh thế hai tục sự tình cấp sợ hãi, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy cứng đờ mới lạ. Đạp giày cao gót đạp lên bóng loáng gạch men sứ trên sàn nhà thanh âm thanh thúy vang dội. Giáo đường cổng lớn, một đạo thân ảnh lịch quang, chậm rãi mà đến. Chỉ một thoáng, ánh mặt trời ảm đạm thất sắc, ánh đèn biến mất, chỉ có nàng ở sáng lên, chỉ có thân ảnh của nàng tồn tại. Mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, sợ hỏng rồi này một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Sợ kinh tới rồi cái này mỹ lệ mà yếu ớt thiên sứ. Khó trách bọn họ như vậy vì này mê muội. Khó trách bọn họ tình nguyện chia sẻ cũng không muốn mất đi. Khó trách bọn họ tình nguyện trở thành thế tục dân cư chỉ trỏ trỏ đối tượng, cũng muốn cùng nàng cử hành hôn lễ chiêu cáo thiên hạ. Khó trách. Hết thể phảng phất đều có giải thích, hết thể cũng đều phảng phất trở thành đương nhiên đồ vật, đây là cái đủ để họa loạn thiên hạ yêu tình, đây là cái đủ để cho bọn họ từ bỏ hết thể ác ma, đây là bọn họ yêu nhất ái nhân. Tình yêu, loại đồ vật này luôn là gọi người cảm thấy như thế không thể tưởng tượng. Ly Nhi đem Lam Ảnh đưa đến các nam nhân trước mặt, phiếm lạnh lẽo tuyệt mỹ miêu mắt đảo qua bọn họ, sau đó dừng ở Lam Ảnh trên người, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, muốn hạnh phúc Nga. Ngươi chính là ta cứu rỗi, nếu ngươi không hạnh phúc, như vậy nàng cũng sẽ không hạnh phúc nột. Ly Nhi là thuộc về Lam Ảnh là thuộc về Ly Nhi, cho dù cảnh đời đổi rời, nhật chuyển tinh gì, cũng không ai có thể thay đổi điểm này nột. Lam Ảnh mỉm cười nhìn nàng, sau đó đi hướng tân lang nhóm. Tân lang Lương Lễ, Đan Khương Hằng, Khúc Quyến Xí, Tôi Dạ Tước, Kỳ Khuynh Nhiên, Cố Dịch Hiên, Đoan Mục Hoặc, Cung Phi Điểu, Mạc Lạc Tả Dực, Nướng Diệm Vũ Huyến Lệ, các ngươi nguyện ý gả cho nữ nhân này sao? Ái nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, các ngươi nguyện ý sao? Kia liên tiếp tân lang tên vừa ra tới, cho dù mục sư lại bình tĩnh đều không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ta nguyện ý. 10 cái thanh âm chỉnh tề vang lên, mỗi một cái đều có vẻ như thế trịnh trọng mà thành kính. Bọn họ ái Lam Ảnh, dùng sinh mệnh đi ái, vĩnh viễn vĩnh viễn đều ái. Thân nương Lam Ảnh, ngươi nguyện ý cưới này đó nam nhân sao? Yêu bọn họ, trung thành với bọn họ, vô luận bọn họ nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, ngươi nguyện ý sao? Lam Ảnh khỏe miệng tạo nên cười, mê loạn sở hữu, đúng vậy, ta nguyện ý. Thật lớn hạnh phúc đưa bọn họ bao phủ, ta nguyện ý ba chữ có vẻ như thế trầm trọng mà chân quý. Đây là bọn họ khát cầu đã lâu đồ vật ta. Kết thúc. Bọn họ chuẩn bị đã lâu, chờ mong đã lâu hôn lễ, 11 buồn đặc thù không có bất luận cái gì pháp luật hiệu ứng hồng sách vở bị bọn họ yếu thế chân bảo cất chứa lên, tuy rằng bọn họ không cần, nhưng là có là một chuyện, không có là mặt khác một chuyện. Đêm tân hôn. Ngoan ngoãn canh giữ ở Lam Ảnh bên người chiếu cố, bé ngoan nhóm đều phải cấm dục. Tuy rằng thống khổ, nhưng là cũng là vui vẻ chịu đựng, Lam Ảnh trong bụng chính là bọn họ khó được tiểu bà bối, một đám đều hy vọng là cái tiểu công chúa, giống Lam Ảnh giống nhau tiểu công chúa. Bọn họ nhất định sẽ đem nàng sủng lên trời, sủng hư cũng không quan hệ, bọn họ tiểu công chúa lại kiêu ngạo hương ngạnh cũng khẳng định thực đáng yêu, xem Lam Ảnh liền biết, tùy hứng kiêu ngạo thần mã, ai nha, thật là quá đáng yêu. Thời gian bay nhanh, tích tắc quá khứ mấy tháng. Ánh nắng tươi sáng, mỹ lệ đại trang viên, mỹ lệ trong hoa viên bùi hoa cầm thốc, cây xanh thành bóng râm. Màu trắng mỹ lệ ghế bập bên thượng phô màu trắng mềm mại áo lông chồn, nhẹ nhàng lắc lư, ngồi ở mặt trên mỹ lệ thiếu phụ, bụng nhỏ đột ra. Thoạt nhìn có 5-6 tháng, nhưng mà nàng da như ngưng chi, tóc đen như ngọc, quỳnh mũi, môi anh đào, còn có một đôi mỹ lệ tới rồi cực điểm nhu hòa như nước đôi mắt, nàng trong tay cầm một quyển sách, chuyên chú đọc, có lẽ là bởi vì có hài tử, nàng vốn là thánh khiết quang mang phảng phất càng thêm nhu hòa thánh khiết lên, gọi người nhịn không được nghỉ. Chân quan vọng, không rời được mắt, lại không dám kinh nhẫn. Từ La Sinh Nhược gia tộc phái tới quản gia đuổi đi nhóm thứ 6 hôm nay từ nhà bọn họ cửa trải qua lại nhịn không được dừng lại xe nhìn chằm chằm Lam Ảnh xem người, sau đó lại một lần nhịn không được ở trong lòng nói, nhà bọn họ phu nhân chính là yêu nghiệt ta. Thánh khiết mỹ lệ tới rồi loại tình trạng này, chính là yêu nghiệt, so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Một cái tuấn mỹ nam nhân từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một chén trẻ, đặt ở một bên trên bàn nhỏ, như báo mang theo ưu lục màu hổ phách đôi mắt nhìn nàng, nhu như nước, lấy quá nàng trong tay thư. Ngồi xổm nàng trước mặt nắm lấy tay nàng, mệt sao? Lam Ảnh nhìn Khúc Quyến Xí, khoe miệng gợi lên cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không mệt. Hôm nay tiểu bảo bối ngoan không ngoan? Có hay không lại đá mụ mụ? Khúc Quyến Xí nói lỗ tai dán đến Lam Ảnh trên bụng, phảng phất muốn nghe đến tiểu gia hỏa trả lời dường như. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy liền phong đều mang lên hạnh phúc hương vị. Hắn vẫn luôn đều cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ không biết hạnh phúc là cái gì tư vị, bởi vì hắn là Khúc Quyến Xí. Một cái không chịu chính mình mẫu thân hoan nghênh hài tử, một cái phạm tội cưỡng gian lưu lại loại. Mẫu thân chết ở chính mình trước mặt cái loại này oán hận lại giải thoát rồi ánh mắt, nàng một lần nói ngươi phải vì ta báo thù, muốn hắn nhớ kỹ thù hận, máu tươi từ nàng khỏe miệng cùng sau đầu hoảng ra, giống như rắn độc, ăn mòn hắn thể xác và tinh thần. Vì thế, ban đêm trở nên thực đáng sợ, hắn không thể không đem ngày đêm điên đảo lại đây, nếu không hắc ám bóng đè sẽ đem hắn bao phủ, thế giới đem trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn sẽ sống được càng thêm thống khổ. Có một ngày, hắn ở trên mạng thành lập một cái đạo tặc đội, lục tục gia nhập mấy cái gia thế phong phú lại ngại nhật tử quá đến quá không thú vị người. Dần dần, lữ đoàn thành có quy cách có kế hoạch phạm tội đội, nhật tử lại ngược lại bởi vậy mà qua đến càng thêm dễ dàng lên. Nhưng mà có một ngày, có cái nữ nhân chiều nàng vươn tay. Ngươi nguyện ý cùng ta chơi 3 tháng luyến ái trò chơi sao? Nhu huyển tiếng nói rất êm hay, từ trên người nàng truyền đến hương thơm so chợ miên hương càng thêm thoải mái hữu dụng, hắn mơ màng sắp ngủ, luyến tiếc này tốt đẹp chợ miên khí, vì thế, hắn ma xui quỷ khiến đáp ứng, sau đó bắt đầu lần lượt tra tấn, lần lượt hăm sâu, ở hắn cho rằng hạnh phúc ly chính mình càng ngày càng xa thời điểm, nàng lại đột nhiên chiều hắn vươn tay, hắn không có tự tôn, không có phẫn nộ, chỉ có tràn đầy kinh hỉ, muốn tới gần nàng, không nghĩ rời đi hắn, hắn ái nàng, điên, cuồng ái nàng. Cho dù thời gian nghịch lưu một lần, tiểu gia hỏa thức ngoan. Lam Ảnh mỉm cười nhìn Khúc Quyến Sí, sờ sờ bụng, trên thế giới này lớn bụng lại như cũ như vậy phong hoa tuyệt đại mê chết người người, cũng chỉ có Lam Ảnh. Nếu sinh hạ tới cũng như vậy ngoan nói thì tốt rồi. Khúc Quyến Sí nói, đem đặt lên bàn lạnh chút chè cầm lấy tới, ngồi ở một bên ghế trên, chuẩn bị uy Lam Ảnh. Khúc Quyến Sí nào biết đâu rằng hắn một ngữ thành sấm, tiểu gia hỏa là thức ngoan, nhưng cố tình chỉ đối với Lam Ảnh thời điểm mới ngoan. Đối với bọn họ thời điểm, chiều bọn họ giải si tiểu đều là nhẹ. Chim bay làm. Lam Ảnh uống một ngụm, liền biết là ai làm, tuy rằng đều ăn rất ngon, nhưng là rốt cuộc khẩu vị cùng thiết đồ vật phương thức đều bất đồng. Ân, quá ngọt sao? Quá ngọt liền đi tấu hắn. Sẽ không, vừa vặn. Nga. Ngữ khí thế nhưng giống như có điểm tiếc nuối. Lam Ảnh có chút bật cười lắc đầu, này đàn gia hỏa quan hệ vẫn là tốt như vậy à, tuy rằng cùng phi điểu cùng Đoan Mục hoặc có điểm bi thôi. Nhưng trung quy vẫn là quá đến có tư có vị sao. Một chiếc xe sử tiến trang viên, Đan Vận Hy cùng Lương Hàn đi xuống tới, trong tay lại dẫn theo một đống đồ vật, không sai, chính là lại, này hai người mỗi một lần tới trong tay đều đến để một đống đồ vật. Ảnh. Đan Vận Hy vẻ mặt mệt tê bộ dáng, nhìn đến Lam Ảnh tức khắc lại ánh mắt sáng lên, ảnh. Lúc này đây lại là cái gì? Lam Ảnh nhướng mày sao, thú vị nhìn Đan Vận Hy. Hắc hắc, lần này rất thú vị a, ngươi xem. Từ trong túi móc ra một cái thực đáng yêu tã, Đan Vận Hy cười đến có điểm ngu ngốc, phảng phất nghĩ tới Lam Ảnh trong bụng đáng yêu tiểu gia hỏa ăn mặc cái này tã khi đáng yêu bộ dáng. Ai nha, quá manh, chịu không nổi. Như vậy thích tiểu hài tử nói, làm nhị ca nỗ lực một chút. Câm miệng. Nói cái gì đâu ngươi. Đan Vận Hy vội vàng đánh gãy Lam Ảnh, anh khí mỹ lệ hai tròng mắt trừng mắt Lam Ảnh, lỗ thai lại đỏ lên, cái này hư nữ nhân, không lựa lời làm gì đâu. Lương Hàn khỏe miệng tươi cười tà khí yêu nghiệt, tương đương cấp lực ở nàng bên thai thổi khí, ta sẽ nỗ lực. Tìm chết. Quả nhiên, nữ vương bệ hạ trong tay roi dương lên, lại là một hồi thuần phụ ký. Lương Hàn kêu hóa quả nhiên ra dày, bằng không như thế nào bị chịu như vậy nhiều lần đều không sợ. Cố tình lao ái hướng họng súng thượng đâm, lại không phải không biết kêu hóa ra mặt mỏng lại ngạo kiều. Như thế nào có thể làm cho Lam Ảnh cùng Khúc Quyến Sí mặt nói loại này lời nói đâu. Chịu chết ngươi nha. Ai? Nhật tử thật là quá tốt đẹp. Lam Ảnh bên này một bên uống Khúc Quyến Sí uy trẻ, một bên nhìn Đan Vận Hy cùng Lương Hàn người truy ta chạy, cảm thấy nhật tử thật là tốt đẹp a. Nhật tử lại là từng ngày quá khứ, Lam Ảnh hoài hài tử so thường nhân nhiều vài tháng, không bình thường trạng huống dọa tới rồi mọi người, bởi vì bác sĩ cũng không có cách nào xác định Lam Ảnh rốt cuộc khi nào sẽ lâm buồn, cho nên các nam nhân chỉ có thể càng thêm tiểu tâm chú ý lên. Không thể hiểu được, có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Theo nhật tử một ngày quá khứ, cảm giác bất an bắt đầu tràn ngập thượng trong lòng, toàn bộ trang viên trầm rãi, trở nên có chút ngưng trọng lên, đặc biệt là Lam Ảnh bụng bắt đầu đau thời điểm, càng là áp lực. Ta nói, các ngươi này đàn không hoa lệ ra hỏa, Ảnh là đi sinh hài tử, không phải đi chết, các ngươi cái gì biểu tình. Ly Nhi trong tay đồ vật không vui hướng trên bàn một tạp, tương đương khó chịu nhìn bọn họ, trên thực tế nàng cũng có chút lo lắng, Lam Ảnh trạng huống quá mức đặc thù. Không biết có thể hay không xuất hiện cái gì khó có thể đoán trước sự tình, nghĩ, Ly Nhi không khỏi vội vàng hoa khai không gian đến phòng giải phẫu trộm hoa khai không gian nhìn phòng giải phẫu sinh sản. Mà một đám bị ngăn ở bên ngoài nam nhân thì tại giờ khắc này đành phải hâm mộ ghen ghét Ly Nhi năng lực. Sự tình cũng không lạc quan. Lam Ảnh cái chán đều là tinh tế tràn đầy mồ hôi, mày gắt gao nhăn, bởi vì không có biện pháp thuận sản mà phẫu thuật bác sĩ càng là mồ hôi đầy đầu, đôi tay tràn đầy màu đỏ tươi huyết, tình huống càng ngày càng không ổn. Bác sĩ tay liền càng thêm run rẩy lên, nằm ở hắn giải phẫu trên đài chính là trong truyền thuyết vị phu nhân kia à, trưởng phu của nàng nhóm giờ này khắc này nhưng đều ở bên ngoài phòng giải phẫu đâu. Nếu ra một chút sai lầm, hắn thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Ta dựa, Ly Nhi thật mẹ nó muốn giết cái kia ngu xuẩn, thế nhưng ở phẫu thuật trên đài nhất tâm nhị dụng sao. Không hề nghĩ ngợi, Ly Nhi nhảy ra không gian, một phen đẩy ra cấp Lam Ảnh phẫu thuật nam nhân, lưu loát cho chính mình mang lên bao tay. Trên người thực vật lực lượng đem Lam Ảnh bao vây lại hơi chút làm Lam Ảnh mày lỏng một ít, nhưng mà Ly Nhi sắc mặt lại càng ngày càng không xong. Lam Ảnh vì cái gì không có cùng nàng nói, đứa nhỏ này làm nàng tế bào vận động đến như vậy chậm. Thực vật năng lượng là dễ dàng nhất hấp thu, chính là nàng tế bào thế nhưng đến bây giờ 1% đều không có hấp thu xong, đây là có chuyện gì? Lam Ảnh không có cùng nàng nói qua. Mà bởi vậy mà khiến cho thân thể biến hóa đó là máu tốc độ chạy quá chậm, từng cái toàn bộ chạy ra bên ngoài cơ thể. Hai tử Lam Ảnh suy yếu thanh âm nhỏ như mỗi kêu rồi vang lên, lại kêu Ly Nhi càng cảm thấy đến sét đánh giữa trời quang, nàng đã nhiều ít năm không có gặp qua như vậy suy yếu Lam Ảnh. Cho dù là ở kia địa ngục 10 năm nàng đều không có gặp qua như vậy Lam Ảnh. Là đứa nhỏ này làm nàng biến thành như vậy sao? Nếu ngay từ đầu liền biết sẽ như vậy nàng. Ly Nhi, ta đã biết. Ngươi đừng chết mất. Biết không sẽ chết là một chuyện, nhưng là nhìn nàng sinh mệnh trôi đi rồi lại là một chuyện khác. Trời biết loại này chưa bao giờ từng có trạng huống, Lam Ảnh có thể hay không bởi vì đứa nhỏ này mà dị năng biến mất, bất lao bất tử cũng biến mất, nàng cũng là sẽ sợ hãi. Thời gian phảng phất qua một thế kỷ như vậy trường, bên ngoài trên hành lang đã đứng đầy người, Tề Úy Lam vẻ mặt nôn nóng nhìn còn sáng lên đèn đỏ, như thế nào lâu như vậy? Vì cái gì sẽ lâu như vậy? Bình tĩnh một chút, không có việc gì. Điền Trị vội vàng ôm nàng an ủi nói. Chính là, hoa trẻ mới sinh tiếng khóc đánh gãy Tề Úy Lam nói, mọi người ngơ ngẩn, sau đó kinh hỉ, kết thúc. Nhưng mà, sự thật là, hài tử bị mang ra tới, giải phẫu lại còn tại tiến hành giữa. Ảnh làm sao vậy? Vì cái gì còn ở phẫu thuật? Khúc Quyến Sĩ nhéo mổ chính bác sĩ cổ áo, sợ tới mức hắn sắc mặt tái nhợt, nói không nên lời một câu tới, áp lực sơn đại a. Thỉnh bình tĩnh một chút, thỉnh bình tĩnh một chút. Ôm lấy tiểu bao tử hộ sĩ vội vàng ra tiếng, là bên trong cái kia xuyên hắc ý phục tiểu thư đem chúng ta đuổi ra tới. Ly Nhi. Trái tim không khỏi hơi hơi sống lại một chút, đúng rồi, Ly Nhi ở bên trong, như vậy hẳn là không có việc gì, không có việc gì, đúng không? Chính văn phiên ngoại tiểu bao tử vô địch. Không trung che kín u ám, chỉ chốc lát sau, quả nhiên hạ mưa to tầm tã, bùm bùm nện ở trên mặt đất, nện ở bụi hoa, nện ở trong lòng. Phốc kỷ, phốc kỷ, phốc kỷ. Cái gì thanh âm? Màu trắng mao nhung thảm thượng, một cái ăn mặc trên mông mang thỏ con cái đuôi tiểu bao tử bước trắng non chân ngắn nhỏ, không phải thực ổn tả vai một chút lại vai một chút, tay nhỏ kéo thật dài một cái tã, trắng non tròn vo bánh bao trên mặt. Một đôi tròn xoe sạch sẽ thấu triệt màu lục đậm đôi mắt, chỉ chưa đỉnh đầu một rún tóc đầu nhỏ tả hoảng hữu hoảng, sau đó chớp chớp nhìn màn ảnh, nhìn cái gì? Ngươi có phải hay không tưởng lừa gạt ta quái A-Z? Lại xem liền đem ngươi ăn luôn nga. Chật, tiểu gia hỏa đáng yêu lỗ thai nhỏ giật giật, đầu phản ứng có chút chậm nửa nhịp xoay qua, sau đó loạng choạng chân ngắn nhỏ tiếp tục phốc kỷ chiều mới vừa rồi nỗ lực đi tới phương hướng hoàng đi. Ven đường trải qua một cây lông xanh cỏ dại. Tiểu gia hỏa lập tức vỡ ra cái miệng nhỏ, cười to vỗ tay, mềm mại nhúc nhích, mồm miệng không rõ kêu, ha ha. Mau mau mau. Anh. Tam mau giận dữ, nị mạ tiểu gia nói qua bao nhiêu lần, kêu tam mau, mà không phải ba cái mau. Tam mau vung tiểu xúc tu, cọ cọ liền bò lên trên tiểu gia hỏa đỉnh đầu, tiểu gia hỏa lại bắt đầu chiều mục đích địa xuất phát. Trải qua cái thứ nhất phòng. Không phải. Cái thứ hai. Không phải. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Thứ năm cái. Đúng rồi. Tiểu gia hỏa ngừng ở một cái màu trắng trước đại môn, thò tay a a muốn kéo then cửa, đáng tiếc người quá tiểu, với không tới, tam mau cỏ dại thực hảo tâm vươn có dối tự nhiên tiểu xúc tu cuốn lấy then cửa, tức khắc tiểu gia hỏa lôi kéo, cửa mở. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu trắng, sau đó gọi người ngượng ngùng thanh âm, huyễn lệ ba ba đẻ nặng ma ma đang làm gì đâu. Tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ hàm chứa tay nhỏ chỉ, vai vai đầu, sau đó bước chân ngắn nhỏ phốc kỷ đi đến mép giường. Nhìn chằm chằm. Trên giường người động tác chợt cứng đờ, hai song che kín con ngươi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở mép giường, một tay kéo tã, hàm chứa tay nhỏ chỉ tiểu gia hỏa, sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa phát hiện ba ba ma ma rốt cuộc xem hắn, tức khắc liệt khai cái miệng nhỏ, đem tã chiều nướng diệm vũ huyễn lệ cử cử, ba ba ba ba ba ba. Điều. Đây là muốn nướng diệm vũ huyễn lệ cho hắn đổi ta đâu. Bang. Thái dương bạo khởi một cái gân xanh. Nướng diễm vũ huyễn lệ ngân hồng sắc phát đều bởi vì bụng nhỏ tà hỏa cấp thiêu đốt lên, dị sắc hai mắt vạn phần buồn bực nhìn còn cười hì hì nhìn hắn tiểu gia hỏa, nị mạ vật nhỏ này chính là cái tổ tông. Lam Ảnh lúc trước vì sinh hắn cơ hồ mệnh rũ một đường, cũng may Ly Nhi y thuật cùng năng lực đều thực lợi hại mới làm Lam Ảnh tránh được một kiếp trở lại bọn họ bên người, bọn họ cho rằng theo Lam Ảnh thân thể dần dần hồi phục đến trước kia trạng thái, bọn họ ngày lành liền phải tới, kết quả kia vật nhỏ thập phần dính Lam Ảnh. Từ trận mắt ngày đầu tiên đến Lam Ảnh thân thể chữa trị nửa năm, kia vật nhỏ đều thương ngoan, nhưng là từ Lam Ảnh khang phục lúc sau, mỗi khi bọn họ vừa định cùng Lam Ảnh thân cận một chút, này tiểu hôn đản liền khóc lớn, buổi tối ngủ không cùng Lam Ảnh ngủ liền khóc lớn đại náo, một cùng Lam Ảnh ngủ liền ngoan ngoãn cùng tiểu bạch thỏ dường như, nơi nào còn có kia đại náo gà chó không yên hôn thế ma vương dạng. Ngay cả hắn thân ba Mạc Lạc Tả Dực cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Hảo đi, điểm này bọn họ tương đối vừa lòng, bằng không liền bạch đau tiểu gia hỏa này. Đương nhiên, để cho người chứng đau chính là, mỗi khi mới đến tình cảm mãnh liệt thời khắc, này hồn đạm đều phải toát ra tới, một cái ba ba một cái tã, này còn có để người sống. Mama, mama lúc này, tiểu gia hỏa đem tã hướng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trên mặt một ném, nắm sàng đan liền hướng Lam Ảnh nơi đó bò, trắng non tay nhỏ chân nhỏ, bò a bò, ai hưu ai hưu. Vì mama, cố lên cố lên. Phúc Lam Ảnh xem một lần tiểu bao tử liền cảm thấy càng thêm thảo hỉ đáng yêu, tròn trịa bụng nhỏ, tròn vo bánh bao mặt, tròn vo xinh đẹp màu lục đậm đôi mắt, trừ bỏ một đôi mắt di truyền Mạc Lạc Tả Dực, cái khác đều giống nàng, quan trọng nhất chính là, tiểu gia hỏa này nàng như thế nào cảm giác luôn ở cùng hắn các ba ba tranh sủng đâu. Thật là đáng yêu. Lam Ảnh chảo quá chăn mỏng bao lấy thân mình, không lưng đem tiểu gia hỏa bế lên giường, tiểu gia hỏa lập tức liền liệt miệng hướng Lam Ảnh trong lòng ngực toản, mừng rỡ lạc lạc cười. Đây là đã bị xem nhẹ rất nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ. Sắc mặt xanh mét chảo quá áo tắm dài phủ thêm, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thật mạnh bước nện bước ra cửa, trong đại sảnh các nam nhân bởi vì trời mưa đều không có ra cửa, xem tivi, chơi máy tính, tiểu chân đương đại gia đương đại gia. Mạc Lạc Tả Dực. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mục tiêu thẳng chỉ đại gia. Có việc. Phiền thoái ngươi không có việc gì quản quản lại lại. Vì cái gì muốn ta quản? Quan trọng nhất chính là kia hóa trừ bỏ Lam Ảnh trướng ở ngoài ai đều không mua, thân là ba ba chung ba ba, cánh tả xoáy ca tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ, hắn tổng không thể lấy súng của hắn đi chỉ vào hắn đi. Chứ không nói kia vật nhỏ là nhà mình bảo bối nhi tử, ngươi có thể trông cậy vào một cái hai tuổi tiểu gia hỏa có thể minh bạch thương này ngoạn ý là cái gì. Kia hóa nhất định là di truyền ngươi hư gen, cho nên mới như vậy hồ cha. Rõ ràng là ở giận chó đánh mèo, dục cầu bất mãn nam nhân thực không lý trí. Ý của ngươi là ta hồ cha. Viên đạn lên đạn. Nói nhất hố cha không phải lương lễ sao. Đang ở ăn chuối cung phi điểu tâm huyết dâng trào cắm một câu. Ta hố cha. Thẳng tắp thức tiếng nói vang lên, lương lễ lạnh lạnh ánh mắt đảo qua đi, chỉ gian có một loạt cái đinh. Kỳ thật lại lại còn có điểm dính người, mỗi lần đều phải ảnh ôm. Sau đó làm cho bọn họ không đến ôm Lam Ảnh, các loại ăn nộn đậu hủ phúc lợi kịch liệt giảm xuống. Cung phi điểu lại nói, một bên ăn chuối một bên không chút để ý nói. Cái này khẳng định là ngươi này chỉ tỏa điều cấp truyền. Cố Dịch Hiên cười tủm tỉm nói. Cái gì? Rõ ràng chính là lại lại quá lười được không? Là Khúc Quyến si sai. Trong nhà liền thuộc hắn nhất lười. Cho người ta hạ bao cung phi điểu không phản ứng lại đây Cố Dịch Hiên cho chính mình hạ bao, lập tức biện giải nói. Đang ngủ Khúc Quyến si nghe vậy lập tức nhảy lên, ngươi nói cái gì? Tổ phạ sáng ra tới. Bùm bùm bùm bùm. Đại sảnh lại là một trận không biết mấy trăm hiệp chém giết. Mấy nam nhân cơ hồ đều bị cái kia tròn vo tiểu bao tử cấp tức giận đến ngực tích tụ, lúc này nhưng thật ra nương cơ hội này phát tiết, nị mạ lúc trước như vậy nỗ lực làm gì, sinh ra cái so tình địch báo đáp thân tình địch ra hỏa ra tới. Tiểu bao tử, danh có một cái họ lớn 10 cái tiểu họ, họ lớn họ Lam, danh mịch hữu, chú ý, không phải mật bưởi Nga. Dám nhớ lầm ta liền gặp ngươi. Tiểu họ La sinh nếu, khúc, đơn, tôi, đoan mục, cố, cung, kỷ, mạc lạc, nướng Diễm Vũ. Tố không tố thực như bẻ niết. Tiểu bao tử ngẫu nhiên có rất nhiều cái thân phận Nga, nhưng tố ngẫu nhiên yêu nhất chính là ma ma tâm can bảo bối cái này thân phận. Đại danh Lam Mịch Hữu, nhũ danh lại lại. Thích nhất ma ma, sau đó là mang theo con thỏ cái đuôi tạ giấy, lại sau đó là luôn là giúp chính mình tìm ma ma mau mau mau, còn có các gia gia nãi nãi, sau đó là đưa bưu kiện nhân viên chuyển phát nhanh cao lương, cuối cùng là khuynh nhiên ba ba. Tiểu bao tử có một đôi nho nhỏ tay, nhưng là có đại đại mộng tưởng. Hy vọng có một ngày có thể đem ba ba nhóm từ ma ma trên giường đá đi xuống, sau đó cùng ma ma song túc song tê. Nhưng tố cái này mộng tưởng luôn là bị một đám ba ba phá hư, tang tâm. Ba ba nhóm luôn là nói một ít làm người khó có thể lý giải nói. Lương lễ ba ba nói, nhớ rõ ai thân ngươi một chút đều phải thu 50 đồng tiền. Tiểu bao tử hàm chứa ngón tay, tiền là thứ gì đâu. Khương Hằng ba ba nói, âm mưu luận muốn từ nhỏ học tài học đến hảo, ngoan, quyển sách này không thấy xong đường ra cửa. Tiểu bao tử ôm thật dày đế vương âm nhu luận, hắn tưởng nói, hắn xem không hiểu tự giải. A xí ba ba nói, lóe biên đi, bằng không chịu ngươi. Ai nha, kia hai cái gậy gộc thật xinh đẹp, tiểu bao tử muốn. Không cho. Và ô ô ô. Mama, ba ba khi dễ lại lại. Dạ tước ba ba nói, cái này cho ngươi mua đường, mau đi ra chơi, ba cái giờ trong vòng đừng tiến vào tìm mama. tiểu bao tử bắt lấy kim sắc tạp, sau đó đặt ở trong miệng cắn, không thể ăn, tiểu bao tử muốn ma ma. Dịch Hiên ba ba nói, nghệ thuật muốn từ nhỏ bồi dưỡng, ngươi trước đem âm phù hiểu được, ba ba lại dạy ngươi cái khác, ngoan nga, đừng tiến vào. Tiểu bao tử chớp mắt to nhìn trước mắt nhi đồng món đồ chơi tiểu dương cầm, sau đó quyết đoán một chân đá văng ra, bùm bùm bước chân ngắn nhỏ chiều ma ma phòng chạy tới. Chim bay ba ba nói, ngoan, mỹ mạo muốn từ trong ra ngoài, hiện tại, ngươi bắt đầu đối với gương chiếu, trong lòng không ngừng khen chính mình lớn lên thật xinh đẹp, chờ biến xinh đẹp lại đi cấp ma ma xem, ma ma sẽ thực vui vẻ nga. Vì thế tiểu bao tử ánh mắt sáng lên, nhìn gương, 2 phút về sau khóc lớn, ma ma, ba ba gata, lại không có biến xinh đẹp, ma ma có phải hay không liền không cần lại, ô ô. Đoan mục ba ba nói, cái này cho ngươi, cái này cũng cho ngươi, kẹo que đều cho ngươi, ngươi thích kẹo que thì tốt rồi, ma ma để lại cho chúng ta thích liền hảo. Tiểu bao tử nhìn 7 màu kẹo que, đôi mắt tinh lượng, sau đó bắt lấy đường chạy tiến ma ma phòng, ma ma ma ma, lại có đường ăn, phân cho ngươi nga. Cánh tả ba ba nói, ngoan, thủ vệ đi, đừng làm cho cái khác ba ba tiến vào, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên trước, không nghe lời, ta liền là ngươi. Tiểu bao tử chớp mắt to nhìn nhắm chặt đại môn, sau đó bùm bùm chạy đến trên hành lang chiều hạ kêu, ba ba làm lại cùng các ngươi nói, không chuẩn tiến ma ma nhà ở Nga, bằng không liền làm các ngươi Nga. Huyễn lệ ba ba nói, ma ma là đại gia, lại không thể một người độc chiếm A, bằng không ba ba sẽ thương tâm, ngươi xem bên ngoài A Di nhiều xinh đẹp, lại. Tiểu bao tử nghe xong lập tức khóc lớn, ba ba đừng tăng tâm, ta sẽ cùng ma ma nói, ba ba muốn tìm bên ngoài A Di xuất quỹ. Ba ba cùng A Di mới là chân ái. Cho nên nói làm ngươi đừng nhìn quá nhiều phim thần tượng. Khuynh Nhiên ba ba nói, tiểu lại, ba ba cùng ma ma nói điểm sự, lại không cần tiến vào quấy giày được không? Tiểu bao tử thực hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đứng ở ngoài cửa, mắt to nhìn chằm chằm treo ở trên tường trung, kim dây xoay 10 vòng tiểu bao tử liền mềm mại kêu, ba ba, ngươi bắn xong không có. Phúc! Trời đất chứng giám, kỳ thật lại bánh bao là tưởng nói ngươi nói xong không có, chỉ là bởi vì mồm miệng không rõ cho nên mới biến thành như vậy, nhưng là trong phòng Kỷ Khuynh Nhiên lại là bi thôi. Như vậy hố cha hoa rốt cuộc là ai sinh ra tới? Lam Ảnh cười tủm tỉm, ngươi nói cái gì đâu? Không, cái gì cũng chưa nói. Từ nhị tuổi đến 5 tuổi, này bánh bao đều là hố cha, thẳng đến thượng nhà trẻ sau, ba ba nhóm cho rằng rốt cuộc giải phóng, nào biết, tựa như lương lễ kêu hóa, vừa ở vào hố môn sâu như biển, từ đây bình tĩnh là người qua đường. Ngày đầu tiên đi học, bố địch tư hoàng gia nhà trẻ tới điện thoại, tiểu bao tử đùa giỡn Kha Á gia tộc đại tiểu thư. Cung phi điều nói, nha lạp, thật không hổ là ta nhi tử, còn tuổi nhỏ liền phong lưu phong khoáng. Nhưng là, trọng điểm không phải bị đùa giỡn Kha Á gia tộc đại tiểu thư, mà là tiểu bao tử bị phản công đổ. Đoan mục hoặc giận dữ, cái gì? Kha Á gia tộc người cũng dám phát nhà của chúng ta tiểu bà bối. Tìm chết. Nhưng là, trọng điểm còn không phải cái này. Mà là kế tiếp tiểu bao tử phản ứng thực nhanh chóng, một chân đem phát lại đây hoa si mỹ mi cấp đá hôn mê. Khúc Quyến si đắc ý xả khoe miệng, phản ứng đủ nhanh chóng. Không hổ là ta huấn luyện ra. Nhưng là, trọng điểm còn không phải cái này. Nị mạ rốt cuộc là cái nào? Ai nha? Ai tạp cái lòng dạ hiểm độc quả táo lại đây? Tạo phản A. Trọng điểm chung trọng điểm là, tiểu bao tử đem người đùa giỡn đạp lúc sau, nhanh chân liền chạy. Còn động tác tương đương nhanh nhẹn vướng ngã thủ vệ bảo an, chạy ra học viện. Cái gì? Mạc Lạc Tả Dực kinh hãi, thời buổi này đánh đáng yêu tiểu nam hải chủ ý người quá nhiều. Húng chi là tiểu bao tử cái này thân phận đặc thù bánh bao. Lập tức tiến hành ở bố địch tư mảnh đất trung tâm thảm thức siêu tầm hoạt động. Cái gì? Bố địch tư không phải địa bàn của ta. Đoạn. Hào đi. Kỳ thật này như cũ không phải trọng điểm. Lớn nhất trọng điểm là. Mama. Lại đã trở lại. Phòng ngủ môn bị một chân đá văng. 5 tuổi tiểu bao tử ăn mặc đáng yêu quý tộc học viện chế phục. 2 má phấn phát, màu lục đậm đôi mắt cong thành 2 hình cung nửa tháng. Trực tiếp nhảy qua ma ma trên giường chân bóng mấy cái ba ba, ánh mắt thẳng chỉ bị ba ba nhóm động tác tương đương nhanh chóng đem thân mình che lấp lên Lam Ảnh. Bạch. Các nam nhân trong đầu giống như có cái gì tách ra, vẫn là nhanh lên tới cái quái thúc quái A-Z đem cái này hố cha bánh bao bắt cóc đi. 5 tuổi đến 10 tuổi, lại tiểu bao tử tiểu bằng hữu nợ đào hoa nhiều đến nhân gia trưởng tới cửa tới thảo. Ma, cái kia thúc lại tới nữa. Nhân gia chỉ là xem hắn nữ nhi lớn lên rất kỳ quái. Nhìn nhiều nàng 2 mắt mà thôi, thế nhưng mặt dày mày dạn muốn nhân ra cưới nàng, nhân ra về sau là muốn cưới mama, ai muốn cưới cái kia lớn lên như vậy quái gia hỏa. Tiểu gia hỏa ôm Lam Ảnh đùi làm nũng, tỏ vẻ chính mình tôn phấn vô tội. Lam Ảnh mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhân ra như thế nào lớn lên kỳ quái. Dừng một chút, hẳn là chỉ là bình thường không rõ ràng mà thôi. Ân ân ân ân. Tiểu bao tử liên tục gật đầu, mama nói chính là thánh chỉ. Lương Lễ Diện than tinh xảo xoáy khí trên mặt đen như mực hai tròng mắt chớp chớp, cái này ra thật là hắn nhất hố cha sao. Kia lại biết bọn họ vì cái gì muốn như vậy sao. Lại chớp chớp mắt, bởi vì ba nhóm sao. Lại thực thông minh. Lam Ảnh đáy mắt lướt qua một mặt ý cười. Bởi vì lúc trước hôn lễ quá mức oanh động, cho dù hiện tại tin tức báo chí thượng đã sẽ không xuất hiện năm đó sự báo đạo, nhưng là nhà bọn họ nhưng như cũng là lần chịu chú ý, nàng nhìn như không chút để ý, kỳ thật đều đã hiểu biết danh mạch, lại nhập học cùng ngày, trừ bỏ nướng Diễm Vũ gia tộc cùng Mạc Lạc gia tộc còn có La Sinh Nhược gia tộc, cái khác thế giới quý tộc cùng các quốc gia quý tộc thậm chí hoàng thất phú hào hài tử đều bị đưa vào cùng tòa học viện, thậm chí tốn số tiền lớn đem hai tử nhét vào lại kia nhất ban, này ý vị rốt cuộc là thế nào, không cần nói rõ đều biết. Nhưng là Lam Ảnh lại không có chuẩn bị đem lại vẫn luôn đặt ở trong nhà ý tưởng, thế giới này chính là như vậy, nàng thật cao hứng nàng bảo bối nhi tử là cái người bình thường, tuy rằng so với người bình thường thông minh một ít, bướng bỉnh một ít, lĩnh ngộ năng lực cường một ít, nhưng là không có cái khác càng nhiều nghịch thiên tồn tại. Trước sau như một, Lam Ảnh cũng không cảm thấy vĩnh sinh có cái gì hảo. Nàng có thể tìm được có thể bồi nàng vĩnh sinh người còn không ngừng một cái là nàng may mắn, nhưng là nàng không thể xác định chính mình hài tử nếu cũng là vĩnh sinh bất lao bất tử thân thể, như vậy nếu hắn tìm không thấy bạn lữ làm sao bây giờ đâu. Hoặc là tìm được rồi, sau đó một thế hệ lại một thế hệ đi xuống, gia tộc khổng lồ, sẽ quấy rầy thế giới này, người nhiều, tranh cãi cũng sẽ nhiều, đến lúc đó các loại giết hại lẫn nhau ra tới, bí mật bị phát hiện, sẽ loạn rớt. Bất quá nàng cũng không có cố tình đi làm cái gì. Lúc trước đem lại sinh hạ tới thời điểm, nàng cũng không có gì ý tưởng, nếu thiên thạch năng lực có thể di chuyển, như vậy lại đó là trời sinh nhất định phải đi nàng kia một cái lộ, nếu không thể, nàng cũng không tính toán làm lại thể chất phát sinh cái gì biến hóa, đây là vì hắn hảo, sinh lão bệnh tử, cùng ái người nắm tay cả đời thẳng đến tóc trắng xóa, như vậy tốt đẹp, nàng hưởng thụ không đến, nàng hai tử muốn hưởng thụ đến, kia lại đi đem bọn họ giải quyết rớt, lại bánh bao nói liền vén lên ống tay áo. Lượng ra tiểu hào tổ pha, một bộ muốn đi đem bọn họ đều rút ra đi bộ dáng. Lam Ảnh khỏe miệng mỉm cười, như vậy thích ra xí ba tổ pha. Chịu ngươi thực sản. Tiểu bao tử học khúc quyến xí không ngừng đùa nghịch tổ pha, thứ này khả công khả thủ, che giấu cũng thực phương tiện, xoáy ngây người. Kia Khương Hằng ba có hay không nói cho ngươi a xí ba có thể trực tiếp đem người chịu phi tư bản là cái gì đâu. Trung quy vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Bởi vì a xí ba có quyền thế có chỗ dựa. Những người đó bị chịu cũng tâm phục khẩu phục, không dám làm càn. Nghĩ tới cái gì, tiểu bao tử cổ hai má, thu hồi tổ phả ôm Lam Ảnh chân cọ cọ, lại khi nào mới có thể lớn lên giống ba nhóm như vậy cường đại, có thể bảo hộ ma đâu. Lam Ảnh cười khẽ, vuốt tiểu ra hòa đầu, vậy ngươi muốn cố lên. Ân. Tiểu bao tử thật mạnh gật đầu, phải bảo vệ ma. Mấy cái ba ở một bên, sau đó yên lặng nhìn về phía Lương Lễ Hoàng hậu nương nương, luyến mẫu tình tiết sinh ra. Lão đại mau đi giải quyết ta. Hố cha đối hố cha, đây mới là thật đạo lý. Lương Lễ trầm mặc nửa ngày, sau đó quyết đoán xoay người rời đi, các nam nhân hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn đến Lương Lễ đi rồi trở về, trong tay cầm một đại điệp cùng lại không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu muội ảnh chụp, thẳng tắp thức dễ nghe tiếng nói vang lên, chọn một cái. Làm gì? Nhất bưu hãn. Rốt cuộc muốn làm gì? Cho hắn đương lão bà, đưa tới trong nhà tới, ta không tin ngăn không được này hố cha hải tử. Cuối cùng tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Chiêu này thật tàn nhẫn. Thật sự cấp tiểu gia hỏa tìm cái bưu hán vị hôn thê. Đương nhiên không có khả năng, không phải kia mấy cái không phụ trách nhiệm ba nhóm lương tâm phát hiện, mà là Lam Ảnh. Lại mang thai. Đây là muốn mệnh hố cha A. Các nam nhân một mặt lo lắng Lam Ảnh thân thể, một mặt lo lắng Lam Ảnh lại sinh ra một cái hố cha hóa ra tới, kia còn muốn không cần người sống. Bọn họ tốt đẹp sinh hoạt sau khi kết hôn đều bị cái gọi là đáng yêu tiểu bao tử thần mã phá hư có hay không? Số bàn. Chính văn phiên ngoại phong ảnh đi theo, thượng. Long Phượng thai thần mã, ghét nhất. Không sai. Cái này thân cao không đủ 140, tuổi 12 tuổi, đại danh Lam Mịch Hữu, nhũ danh lại đáng yêu ăn mặc học sinh tiểu học màu lam ô vương chế phục, có màu đen tiểu cặp sách tiểu bằng hữu, chính là hố cha lại đáng yêu tiểu bao tử. A, hiện tại đã là đại bánh bao. Lúc này hắn phồng lên hai má, trừng mắt một đôi màu lục đậm mắt to nhìn ngăn ở trước mắt hai cái trừ bỏ tóc cùng đôi mắt nhan sắc bất đồng ở ngoài, lớn lên giống nhau như lúc tiểu bào tử. Màn ảnh cắt một chút, ngân hồng sắc ngắn ngủn cuốn đầu tóc thượng chát nho nhỏ hướng lên trời biện, vốn dĩ tưởng hướng lên trời, kết quả bởi vì quá thiên nhiên quấn, cho nên toàn bộ biến thành một đống đôi lên đỉnh đầu, cùng lười dương dương đỉnh đầu dường như, hồng hồng cái miệng nhỏ dầu, chưa hoàn toàn thành hình câu hồn mắt phượng là màu xanh biển, một tay bắt lấy kẹo que, một tay bắt lấy một khối tạ giấy, ăn mặc đáng yêu thỏ con liền thân y tiểu gia hỏa, giới tính nam, đại danh Lam. Mỹ Khanh, nhũ danh yêu yêu, năm nay 2 tuổi, thích nhất mama, ghét nhất lạc lạc cùng ba ba, bởi vì lạc lạc cùng ba ba nhóm luôn là cùng hắn tranh mama. Một cái khác một đầu màu nâu tóc, màu trà mắt phượng, hàm chứa một cây tay nhỏ chỉ, đồng dạng ăn mặc thỏ con liền thân trang tiểu gia hỏa, giới tính bị nữ, đại danh Lam Mịch Mịch, nhũ danh Thiển Thiển, năm nay 2 tuổi, thích nhất mama, ghét nhất lạc lạc, vẫn luôn có cái vĩ đại mộng tưởng, muốn đem lạc lạc đá hạ mama giường, làm ba ba nhóm đương nô lệ, nàng cùng mama song túc song tê. Màn ảnh thiết trở về. Tránh ra. Lại tiểu bằng hữu giận chừng hai cái chặn đường gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía ghét nhất lạc lạc. Yêu yêu, này bụng là ngẫu nhiên khai. Thiển Thiển, này bụng là ngẫu nhiên tài. Yêu yêu Thiển Thiển hòa thanh, nếu muốn từ đây đủ, lưu lại mua lộ đài. Đồng thời duỗi chảo, Lương Lễ ba ba nói, hố tiền là một loại nghệ thuật. Tùy thời tùy chỗ đều phải chuẩn bị tốt. Lại đại bánh bao tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đừng dùng các ngươi cắn lười không rõ ràng tự cùng ta nói chuyện. Tin hay không chịu các ngươi. Lại lời nói mới nói xong, yêu yêu trong tay tạ giấy liền tạp qua đi, kia một tạp một cái chuẩn, cùng lại khi còn nhỏ tạp ba ba nhóm giống nhau như lúc, cho nên lại đại bánh bao lúc này đáng yêu trên mặt liền như vậy chuẩn sắc không có lầm treo cái mang con thỏ cái đuôi tạ giấy. Yêu yêu Thiển Thiển tay trong tay, đả đảo hư lạc lạc. Làm yêu yêu làm Thiển Thiển. Đại bánh bao đệ mấy trăm lần giống to. Không ở, ngẫu nhiên nhóm không ở nha. Nộn nam và nữ hoa hòa thành, vẻ mặt ngoan ngoãn lắc đầu. Không ở, chúng ta không ở nha. A ma ma nói đại ca phải bảo vệ đệ đệ muội muội, Lương Lễ ba ba cũng nói ca ca phải bảo vệ đệ đệ muội muội, chính là này căn bản chính là hai cái đại ma vương, nơi nào yêu cầu hắn bảo hộ a. Khi dễ hắn, mỗi ngày ỷ vào so với hắn tiểu khi dễ hắn. Ô. Cầu an ủi cầu hổ sờ cầu quái á di đem bọn họ bắt cóc. Phúc. Ở phòng sau xem diễn xem đến thực sản Lam Ảnh rốt cuộc không nhịn cười ra tới, mỗi ngày xem nàng các nam nhân đấu pháp nhật tử liền quá đến tương đương vui vẻ. Hiện tại thế nhưng còn nhiều này ba cái kẻ dở hơi, nhật tử đừng nói nhiều sảng khoái. Chật, nghĩ tới cái gì, Lam Ảnh con ngươi hơi hơi ngừng, bởi vì làm mẹ người, cho nên Lam Ảnh cũng bắt đầu hiểu được đã từng chính mình xác thật có chút quá mức lạnh nhạt, thâm ái phụ mẫu của chính mình cùng ca ca, ở chính mình như vậy bình tĩnh bị mang đi lúc sau, sẽ thế nào đâu. Nàng trời sinh tính mỏng lạnh, cảm thấy thời gian chính là tốt nhất thuốc hay, mặc kệ là cái dạng gì đâu, thời gian một quá liền sẽ khép lại, hiện tại ngẫm lại. Như vậy trời sinh tính mỏng lạnh nàng, nếu chính mình hài tử bị đoạt đi rồi, nàng hủy hoại hơn phân nửa cái địa cầu đều phải tìm trở về, huống chi bọn họ đâu. Thời gian muốn lùi lại, một thế kỷ, hai cái thế kỷ. Đó là các quốc gia còn ở tranh đấu gay gắt, chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ, đây là một cái không lớn không nhỏ, ở vào địa cầu tương đối xa xôi quốc gia. Quốc vương có Mỹ Lệ vương hậu, có soái khí cao lớn năng lực cường hãn nhi tử, Mỹ Lệ nổi tiếng thiên hạ công chúa, là cực kỳ hạnh phúc một nhà. Nhưng mà bi kịch phát sinh ở nửa năm trước, công chúa mất tích, vương tử nổi điên, vương hậu chết bệnh, quốc vương tương tùy mà đi. Mà nơi này vương tử nổi điên, đều không phải là chân chính điên mất, mà là một loại khác hình thức chuyển biến. Bọn họ vương tử, nguyên bản lãnh khốc thị huyết nhiệt tình yêu thương chiến trường, cũng tuyệt đối sẽ không tổn hại nhân dân. Chính là hiện giờ, hắn tàn sát bừa bãi xâm phạm chiếm lĩnh chung quanh quốc gia lãnh thổ, khơi mào một đám chiến hỏa, cho dù dồn dập chiến thắng, nhưng là ở từ từ xu hướng hòa bình thời đại chung. Như vậy vương không thể nghi ngờ là phải bị chính nghĩa chi sư đẩy ngã. Hoa Lệ cung điện bên trong, kia so với tân kiến cung điện tiểu thượng rất nhiều cùng xa xôi công chúa trong điện, sạch sẽ ngăn nắp không nhiễm một hạt bụi, lại tử khí trầm trầm không có một tia người sống hơi thở. Dây nặng cửa gỗ bị đẩy ra, khí lạnh gào thét mà vào, tiếng bước chân vang lên, một đạo cao lớn lại cô tịch giống như núi cao núi non thân ảnh đi đến, hắn ăn mặc thâm sắc quân trang, giống như đao tước dịu khắc cương nghị ngũ quan, xoáy khí đến sắc bén. Phảng phất nhiều xem một cái liền sẽ bị thương đến giống nhau, một đôi hắc đến không thấy đế con ngươi lại thâm trầm như nước, nhu động nhân tâm. Hắn ánh mắt cẩn thận lại ôn nhu đảo qua xinh đẹp tinh xảo bàn nhỏ, hắn đáng yêu ảnh nhi luôn là ngồi ở chỗ kia đọc đủ loại thư tịch, nho nhỏ thân mình túi đầu dị thường chuyên chú, đáng yêu kêu hắn muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo sùng lịch, đảo qua thô tráng hình trụ, hắn đáng yêu ảnh nhi đã từng mơ mơ màng màng ở nơi đó đụng phải một chút đầu, nhào vào trong lòng ngực hắn các loại lăn lộn trang đáng thương muốn đổ vỡ. Còn có đáng yêu tiểu dường. Mỹ Lệ bách hợp chạm giống hoa sứ. Còn có. chính là đã không có. Hắn đáng yêu ảnh nhi đã không có. Kia hai mắt trung ôn nhu không còn nữa tồn tại, tụ tập mưa rền gió dữ, cơ hồ muốn đem cái này cung điện tạp rất tới nhục trí, nhưng mà hắn lại gắt gao nắm chặt đôi tay, đầu ngón tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, mu bàn tay bốc lên gân xanh. Ảnh nhi, hắn tiểu ảnh nhi. Mẫu thân đã từng nói qua, Lam Phong Lam Ảnh, các ngươi hai cái muốn phong ảnh tương thủy, vĩnh viễn làm bạn đối phương. Xem, đây là muội muội Nga, nàng kêu Lam Ảnh, ngươi kêu Lam Phong, một cái phong, một cái ảnh, đều là gọi người bắt giữ không đến đồ vật. Các ngươi muốn sống được tự do, sống được thích ý, nhưng là không cần cô đơn, cho nên à, Lam Phong Lam Ảnh, các ngươi muốn phong ảnh tương thủy, lữ đồ làm bạn nột, biết không? Ôn nhu mẫu thân mỉm cười nói, hắn banh một trương tuấn tiếu còn lược hiện tính trẻ con 11 tuổi khuôn mặt nhỏ, làm bộ bình tĩnh trầm ổn lão thành, cố tình một đôi mắt không chịu khống chế hương cái này muội muội trên người ngó. Hắn chẳng qua ở quân doanh ngây người 2 năm không trở về, không nghĩ tới lúc này đây trở về, lại nhiều ra cái muội muội, nàng hảo tiểu Nga, thoạt nhìn hảo mềm. Hắn hảo tưởng sờ sờ, nhưng là nàng lại hảo yêu ớt bộ dáng, vạn nhất hắn đem nàng làm đau làm sao bây giờ. Nha lạp, ta là thời điểm cấp tiểu ảnh phao sữa bò đâu, tiểu phong, hỗ trợ xem trọng muội muội Nga. Mẫu thân tự tay làm lấy, đem em bé đặt ở trên cái giường nhỏ, bước nhanh đi ra ngoài. Lam Phong cong tay nhỏ, đôi mắt xoay chuyển, nhìn mẫu thân bóng dáng biến mất, sau đó lại quay lại đến cái kia tiểu sinh mệnh trên người, lặng lẽ rảo bước tiến lên vài bước, lại rảo bước tiến lên vài bước. Nhìn đến tiểu gia hỏa mặt đã mở ra, bạch bạch nộn nộn, giống như nhẹ nhàng chọc một chút đều có thể chọc hư. Hắn nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chỉ, xác định mặt trên không có thật dài móng tay không có dơ đồ vật, sau đó lại làm tặc dường như nhìn nhìn cửa, xác định mẫu thân sẽ không đột nhiên toát ra tới, sau đó thật cẩn thận chiều nằm ở trên giường thực ngoan ngủ tiểu gia hỏa rũi đi. Chỉ là ngón tay mới đụng tới nàng nộn nộn mềm mại gương mặt, nàng đột nhiên mở hai mắt, một đôi tròn xoe ngập nước mắt to liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Lam Phong. Lam Phong trong lòng hoảng sợ, trên mặt lại như cũ lao thành trầm ổn mà mặt vô biểu tình nhìn nàng, lại trột dạ chậm rãi thu hồi ngón tay, nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến chính là, kia nho nhỏ so với hắn nhỏ gấp hai tay nhỏ thế nhưng bắt được hắn ngón tay, nhẹ nhàng, lại cũng đủ làm hắn dừng lại ngón tay. Hắn kinh ngạc nhìn này yếu ớt tiểu sinh mệnh, mụ mụ nói muốn cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau muội muội. Lại thấy nàng như cũ không chớp mắt nhìn hắn, đại đại mắt đen sáng ngời động lòng người, sạch sẽ trong suốt không có một chút bụi bặm. Giống như gương giống nhau, như vậy rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh. Nàng liệt khai cái miệng nhỏ, tựa hồ cười cười, không đúng, là thật sự cười. A a nàng cái miệng nhỏ trương trương, mềm mại thanh âm từ nàng còn chưa phát dục hoàn toàn dây thanh truyền ra, dị thương mềm mại, hắn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, lại chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng trở nên mềm mại lên. Căng chặt khuôn mặt nhỏ không khỏi lòng một ít, Lam Phong ghé vào nàng tiểu mép giường, ngón tay tò mò từng cái chọc nàng trắng nõn cùng đậu hủ giường như khuôn mặt nhỏ. Nàng không khóc không náo, ngược lại đặc biệt thích hắn dường như bắt lấy hắn ngón tay, thật nhiều thứ đều tưởng bỏ vào trong miệng, làm Lam Phong khỏe miệng tươi cười càng câu càng lớn, chờ mẫu thân tiếng bước chân truyền đến thời điểm, hắn vội vàng lùi về tay, lui ra phía sau vài bước, lại banh khởi một khuôn mặt, tiểu Lam. Ảnh nhìn chính mình chống chân tay, sau đó lên tiếng khóc lớn, tức khắc làm tiểu Lam Phong căng chặt khuôn mặt nhỏ sụp đổ, chân tay luống cuống tại chỗ đảo quanh, cho nàng sát nước mắt cho nàng nói đừng khóc, nàng vừa khóc hắn liền không có cách, đau lòng. Thời gian qua đến bay nhanh, hắn bắt đầu quyến luyến khởi trước kia cũng không quyến luyến trong nhà, quyến luyến lập nghiệp yêu ớt tiểu gia hỏa. Tiểu Phong quả nhiên là cái đủ tư cách ca ca đâu. Mẫu thân cười tủm tỉm nhìn nỗ lực học như thế nào ôm Lam Ảnh mới sẽ không làm nàng cảm thấy không thoải mái banh khuôn mặt nhỏ Lam Phong, tựa hồ là bởi vì quá tiểu tòng quân, cũng tòng quân lâu lắm, tựa hồ cũng không giỏi về ở người khác trước mặt biểu đạt hắn cảm xúc đâu, biệt nữ một khuôn mặt, thật sự thực đáng yêu. Hắn học ôm nàng, học cho nàng uy mãi, học đổi tã. Học cho nàng tắm rửa, từ thường thường chạy đến công chúa điện đến mỗi ngày tới công chúa điện, đến dọn đến công chúa điện, hắn bắt đầu xử lý khởi Lam Ảnh hết thảy, dần dần dâng lên chiếm hữu dục ở tất cả mọi người không có phát hiện thời điểm bắt đầu lặng yên tàn sát bừa bãi, hắn bắt đầu chán ghét cho nên chạm vào nàng người, cho dù là mẫu thân cùng cung nữ. Hắn 11 tuổi, nàng 1 tuổi, hắn thật cẩn thận sủng ái nàng, nàng ngây thơ vô tri ỷ lại hắn. Cảnh đời đổi rời, nhật chuyển tinh di, Lam Ảnh 2 tuổi. Ăn mặc đáng yêu công chúa váy, cột lấy đáng yêu sừng dê biện, tiểu gia hỏa trời sinh mỹ nhân phôi, giống cái tiểu thiên sứ giống nhau người gặp người thích, bất quá nàng có điểm nội hướng, có điểm ỷ lại ca ca, học được đi đường sau liền luôn là đi theo ca ca mông mặt sau, nhìn đến Lam Phong chân liền bế lên đi không buông tay, giống như đó là nàng bà bối, Lam Phong hơi chút không cho nàng ôm nàng liền rầu một trương cái miệng nhỏ một bộ muốn khóc không khóc đáng thương vô cùng bộ dáng, tức khắc làm Lam Phong lại là bất đắc dĩ lại là thương tiếc sủng nịch phong túng. kia phó cảnh tượng thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy vạn phần có ái. Đột nhiên sự kiện luôn là gọi người trở tay không kịp, liên bang một câu đựng liên hôn ý vị nói tức khắc kêu Lam Phong tâm sinh cảnh giác. Không sai, hắn trừ bỏ đỉnh một cái vương tử danh hiệu ngoại cái gì đều không có, không có quyền lợi, không có thực lực, không có gọi người thần phục nghe lời tư bản, vương quốc không phải hắn, quân đội không phải hắn, hắn tiểu ảnh nhi cũng không phải hắn. Nếu hắn bất biến cường, nếu hắn không đủ cường, nếu cái này quốc không đủ cường, như vậy, hắn tiểu ảnh nhi liền không có tự do, tùy thời đều khả năng bị trở thành liên hôn công cụ giống nhau đưa ra đi. Không thể. Chỉ cần nghĩ đến âu yếm tiểu nhân nhi bị người khác ôm, đối người khác cười, hoặc là thương tâm rơi lệ bị bắt làm chút nàng không thích sự, hắn liền đau lòng phảng phất bị kim đâm. Không thể. Ngắn ngủi ly biệt là vì càng tốt bên nhau. Hắn chính là ôm như vậy một cái tín niệm, đau lòng vạn phần rời đi hắn tiểu ảnh nhi, trở lại quân doanh, bắt đầu rồi dài đến 8 năm hành trình. Ở bay tán loạn chiến hỏa chung, hắn ở cơ hồ kề bên tử vong thời điểm, là nắm chặt Lam Ảnh đáng yêu nho nhỏ vớ chống đỡ đi xuống, trong người chung vết thương chí mạng, bị địch nhân tù binh thời điểm, hắn là niệm Lam Ảnh tên chạy đi sau đó ngóc đầu trở lại, hắn lần lượt thất bại, sau đó lần lượt bò lên, lại đến vô hướng mà không thắng, lần lượt chiến thắng trở về, vì bọn họ quốc lập hạ vô số công lao hắn mã, đem nho nhỏ quốc đẩy thượng cường đại một góc. Nhưng mà, thời gian là như vậy tàn khốc, hắn ái nàng thành thương, nàng cũng đã đem hắn phai nhạt. Khánh công yến thượng, 18 tuổi hắn thân khoác chiến bào khôi giáp, lãnh khốc xoay khí gọi người mặt đỏ tim đập trở về, đại thần quý tộc khách khứa như thế nhiều, nhưng mà trong mắt hắn lại chỉ có cái kia ngồi ở mẫu thân cùng phụ thân trung gian ăn mặc màu trắng công chúa váy tiểu nhân. 8 năm không thấy, nàng đã 8 tuổi, lớn lên càng thêm mỹ lệ động lòng người lên, tóc so trước kia dài quá rất nhiều, đều trường đến trên eo, đôi mắt trước sau như một sạch sẽ trong suốt, chỉ là ảnh nhi, quên mất sao? Hắn là Lam Phong, ca ca của ngươi nha. Mẫu thân ôn nhu giải thích. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt không có tò mò, không có kinh hỉ, không có quen thuộc, phảng phất khám phá hồng trần giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Nàng nói, hoàng huynh, hoan nên về nhà. Khách sáo mà có lệ. Hắn ngơ ngẩn, này. Là hắn tiểu ảnh nhi, nàng đem hắn quên mất. Lúc trước ngươi rời đi thời điểm, tiểu ảnh mới nhị tuổi, mới vừa học được đi đường cùng nói chuyện, nơi nào sẽ có cái gì ký ức, lại nói. Tiểu gia hỏa này trí nhớ luôn luôn không tốt, đông quên tây quên. Đúng vậy, Lam Ảnh trí nhớ rất kém cỏi. Sự tình hôm nay, ngày mai liền đã quên, có thể trở thành nàng ký ức đồ vật rất ít, cho dù là người, cũng không dễ dàng, cho nên hắn lúc trước không nên như vậy rời đi, không nên rời khỏi lâu như vậy, hắn hẳn là chờ tiểu ảnh nhi bắt đầu ký sự sau lại rời đi, như vậy ít nhất bọn họ không phải là người xa lạ, hắn sẽ không còn như vậy vô lực. Hắn đi vào nàng công chúa điện, trước kia hắn tuổi tác tiểu, cùng đồng dạng là trẻ con tiểu ảnh trụ cùng nhau không có gì, nhưng là hắn đã thành niên, xác thật không nên cùng muội muội ở cùng một chỗ. Nàng đang xem thư, ngồi ở nho nhỏ chế tác tinh xảo xinh đẹp ghế trên, nhìn bàn nhỏ thượng thư, lông mi rất dài, thường thường chớp động, giống như con bướm cánh, nàng chuyên chú nhìn, không có phát hiện hắn đã đến, hắn cẩn thận nhìn nàng, cũng không có nói cho nàng hắn đã đến. Một hồi lâu, nàng đột nhiên nâng lên mắt, đột nhiên liền nhìn về phía hắn, hắn thân ảnh tiến vào nàng mi mắt, sạch sẽ thanh triệt giống như gương đôi mắt ảnh ngược ra hắn thân ảnh. Thình thịch. Trái tim đập lỡ một nhịp. Yêu say đắm giống như núi lửa bùng nổ dâng lên mà ra. Đây là hắn ảnh nhi, không sai, cho dù nàng không hề dính hắn, không hề dùng tán tự không rõ thanh âm kêu hắn lạc lạc, nhưng là này như cũng là nàng ảnh nhi, trước sau như một cái kia sạch sẽ trong suốt kêu hắn muốn vĩnh viễn ủng trong ngực chung ảnh nhi. Hoàng huynh, có việc sao? Nàng trong mắt lướt qua một mạt kinh ngạc, sau đó thực mau lại bình tĩnh như ngăn thủy lên. Hắn ở quân doanh ngốc quán, đứng ở địa vị cao thượng ra lệnh quán, ngự khí cường ngạnh lãnh khốc quán, hiện tại đối mặt hắn tiểu ảnh nhi, hắn muốn không như vậy lãnh khốc không như vậy nghiêm túc, chính là lại làm đến mặt bộ cứng đờ, huống chi vốn là không phải giỏi về biểu đạt chính mình người. Cho ngươi mang lễ vật, không biết ngươi có thích hay không? Đó là một chuỗi thật xinh đẹp chân quý tây vực mã não thạch. Thích, cảm ơn hoàng huynh. Non nớt dễ nghe tiếng nói, trước sau như một mang theo xa cách. Nàng bản tính mỏng lạnh. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu mẫu thân liền nhất biến báo cho chính mình phải chú ý đôi mắt, phải học được gạt người, nếu không sinh mệnh liền tồn tại uy hiếp, càng nghiêm trọng sẽ nguy hại đến toàn bộ quốc gia, nàng tuy không sao cả, lại cũng không mừng, cho nên liền càng thêm đạm mạc lên. Nếu đây là một đôi sẽ đem người phóng đại ngàn vạn lần đôi mắt, như vậy liền ý nghĩa chung quanh bất luận kẻ nào đều là không thể tin tưởng, cho dù là thân nhân, như vậy, liền không cần cùng đối phương quá mức thân cận, để tránh đến cuối cùng làm chính mình bị thương. Cũng làm người khác bị thương. Hắn có chút thất vọng, lại không có biện pháp lại nói chút cái gì. Hắn cho rằng đứng ở địa vị cao, liền có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng mà sự thật lại là, chạm đến càng cao, muốn lo lắng sự tình ngược lại càng ngày càng nhiều. Cái nào quốc gia từng có muốn cùng bọn họ liên minh quốc tế nhân động tác, hắn đi xử lý, đã ở động tác, hắn đem bọn họ động tác đều bẻ trở về, vì thế thời gian lại là bay nhanh mà qua, lạnh nhạt vô tình gọi người phản ứng không kịp. Năm ấy nàng 10 tuổi, hắn 20 tuổi, 10 tuổi khoảng cách, giống như hồng câu. Một tiếng gầm nhẹ từ doanh trướng trung chuyên gia, trước bạch chất lỏng cơ hồ từ làn da bỏng rắt đến trái tim, đau đến hắn chân mày cau lại. Thật là dơ bẩn. Thật là xấu xí. Hắn thế nhưng đang nhìn hắn đáng yêu thuần khiết mỹ lệ ảnh nhi làm loại sự tình này, chính là lại giống như độc dược giống nhau, têu hắn như thế nghiện, từ khi nào bắt đầu, hắn đối nàng khát vọng cường tới rồi như vậy nông nỗi. 15 tuổi. Không đúng, hẳn là 13 tuổi, lại nói tiếp tựa hồ thực vớ vẩn, hắn thế nhưng yêu một cái em bé sao. Tưởng niệm nàng mềm mại thân mình, chân mềm da thịt, tưởng niệm nàng ngọt ngào mỉm cười, tưởng niệm nàng hết thể hết thảy. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, ngoài phòng truyền đến hầu quan thanh âm. Điện hạ, quân địch đưa tới xin tha lễ. Hầu quan trong thanh âm có chút kích động, ý tứ này là bọn họ lại thắng, có thể khải hoàn hồi triều. Hắn có chút mệt, chính là nghĩ đến lại quá mấy tháng liền có thể nhìn đến tiểu ảnh nhi, lại tốt hơn rất nhiều, đưa vào tới. Đúng vậy. Một cái rất lớn dương gỗ bị nâng tiến vào, Lam Phong đuôi lông mày chọn chọn, dùng mũi chân câu khai, lộ ra đổ vật lại kêu hắn ngơ ngẩn. Một nữ nhân. Một cái. Rất giống ảnh nhi nữ nhân. Nàng ăn mặc bại lộ đỏ tươi sa mỏng váy, bộ ngực sữa nửa lộ, đỡ liều eo nhỏ, giống như dịp xí hố mạn như vậy nhiệt tình như lửa từ dương gỗ trung ra tới, sau đó nhảy tiến hơi hơi ngơ ngẩn Lam Phong trong lòng ngực, trên người hương khí nùng liệt nhảy nhập trong mũi, tức khắc làm hắn cảm thấy đầu góc một mảnh choáng váng. Bang, nữ nhân bị hung hăng đẩy ra, Lam Phong đứng lên, trên người khí lạnh phảng phất là từ sông băng thượng phát ra, ngươi là ai? Ta kêu Huyền Nhu nhút nhát sợ sệt nói xong, nàng lại đứng lên, chiều Lam Phong đi đến, trên người như cũ tản ra nồng đậm gọi người đầu choáng váng hương khí. Huyền Nhu. Lam Phong mày nhăn lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trước mắt phảng phất phiêu nổi lên nồng đậm xương trắng, hắn phảng phất thấy được một mạt thân ảnh, mảnh khảnh, mảnh mai, mỹ lệ, sạch sẽ. Hắn tiểu ảnh nhi. Ảnh nhi. Ta ảnh nhi. Ảnh nhi. Ảnh nhi. Mềm mại tay quấn lên hắn cổ, đốt lửa khắp nơi nhảy động, hắn ảnh nhi, trưởng thành sao? Có cái gì ở bất an nhảy động, có cái gì ở làm can bạo tẩu, có cái gì ở lặng yên sói mòn. Phảng phất có cái gì bị thả ra nhà giam, một phát không thể vãn hồi. Hắn bên người nhiều một cái kêu Huyền Nhu nữ nhân. Nàng nói, người yêu chính mình thân muội muội, chẳng lẽ không sợ bị người khác biết không? Nếu ta nhớ không lầm, cái kia tiểu công chúa còn chỉ là một cái 10 tuổi hài tử. Ta đã đem ngươi tối hôm qua lời nói đều lục xuống dưới, chỉ cần ta chết, những cái đó ghi âm liền sẽ bị đưa đến các quốc gia. Đến lúc đó, nhìn xem ai thắng ai thua. Ngươi hầu yếm tiểu công chúa, sợ về sau nghe được tên của ngươi, đều sẽ cảm thấy ghê tởm đi. Ghê tởm. Sắc thật thực ghê tởm. Như vậy chính mình. Chính văn phiên ngoại phong ảnh đi theo, hạ. Lam Phong trở nên càng thêm lãnh khốc đi lên, rất xa, liền có thể cảm giác được một cổ hàn khí phảng phất muốn nhiếp nhân tâm hồn truyền đến. Hắn bên người nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều lên, trừ bỏ Huyền Nhu, sở hữu thần tử quý tộc ngoại quốc đưa nữ nhân. Hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. 10 tuổi năm ấy mùa đông, tuyết trắng xóa, cấp cây cối bọc lên bạc trang, tiểu nhân nhi cũng phủ thêm thật dày màu trắng áo lông trồn áo khoác, lỗ thai nhỏ đông lạnh đến có điểm hồng, trên mặt lại trước sau như một đạm nhiên. Ngày đó, nàng cầm chính mình hướng phòng bếp muốn nướng khoai lang, nàng thích ngoạn ý nhi này, hương vị nhàn nhạt, ở nàng xem ra lại vừa lúc thích hợp, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nàng tổng nên gặm thượng một cái. Trong phòng bếp người tựa hồ đã thói quen có như vậy một cái luôn là ái chạm vào bình dân đồ ăn công chúa, nương thời điểm tổng hội cho nàng lưu hai cái.